võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 882 bị nhớ thương mẹ nó. Thiên thế đến cùng hiện tại là thế nào tình huống? Sở U mở ra cấp thế giới người chơi chiến lược bảng xếp hạng. Tìm đọc về sau ánh mắt có chút ngưng tụ. Bởi vì trước 55 tên tất cả người chơi tin tức toàn đều ẩm nặng thứ 56 tên người chơi chiến lược tại 660.000. Lại mở ra hoa hạ người chơi chiến lược bảng xếp hạng. Phát hiện từ hạng nhất đến hạng 9. Từ thứ 11 tên đến thứ 18 tên. Đều ẩm nặng tin tức. Mà thứ 10 tên người chơi chiến lược tại 650.000. Nói cách khác, hoa hạ đại khu chí ít có 9 tên người chơi tiến nhập cấp thế giới chiến lược bảng xếp hạng trước 55 tên. Tại sao phải ẩn nấp chiến lược khoe khoang, chẳng lẽ không tốt sao? Đáp án dĩ nhiên không phải dạng này. Bởi vì tự thân chiến lược hội theo cách nào đó trọng đại chiến đấu mà hội xuất hiện kịch liệt hạ xuống kiếp trước cách nào đó người chơi. Chiến lược 5 triệu. Một trận đại chiến về sau. Cực kỳ nhiều người chơi tận mắt nhìn thấy tên này chiến lược 5 triệu người chơi rơi xuống thần đàn. Tận mắt toàn bộ hành trình mắt thấy người chơi này chiến lược từ chiến lược trên bảng xếp hạng ào ào ào hạ xuống. Chiến lược chỉ số rầm rầm rơi, cái này không thua gì mở ra một trận trực tiếp thanh không biểu diễn, coi như không nhìn thấy hiện trường. Cũng có thể hoàn toàn bằng tưởng tượng cái kia người chơi kinh khủng tao ngộ. Lại tỉ như phát nổ một kiện thần thánh trang bị. Chiến lược đó cũng là ào ào rơi. Thời gian ngắn không có khôi phục lại. Người khác vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra. Quá nhiều liền không giới thiệu. Tóm lại, thế giới hiện tại cấp bảng xếp hạng trước 55 tên. Không có một cách nào hiện ra tự thân chân thực chiến lược, mà lúc đó còn đang tìm kiếm ẩn nấp tiểu trấn sở u từ Triệu Phi Phi miệng bên trong biết được. Trước mắt chính thức diễn đàn cũng đang thảo luận mình chiến lược có phải hay không phá ngàn vạn. Bởi vì lúc trước đông doanh người chơi trong gió nhã tình không phải lộ ra ánh sáng rồi hắn chiến lược nha. Tại 7 triệu. Căn cứ cùng Triệu Phi Phi nói chuyện phiếm từ đó tiến một bước biết được. Trong gió nhã tình chiến lược bài danh tại vị thứ hai, như vậy vị thứ nhất là ai? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Sớm trước đó hoa hạ u giả chiến lược ngay tại 5 triệu. Nhưng mà cũng chính là khi đó hắn ẩn nặc có quan hệ hắn chiến lược tin tức. Sở U biết Tân Vương Triều vị trí là tới gần Tần Quốc bên kia chỗ sâu, mà không phải Tấn Quốc. Đương nhiên hắn cũng biết An Lạc Ly giả là Tần Quốc người chơi. Trước mắt Tân Vương Triều có lẽ vẫn là một cái thành trấn quy mô. Tân Vương Triều ở kiếp trước phát sinh qua mấy lần rời đô sự kiện. Bởi vậy vị trí cụ thể hắn là không biết. Cửu Nhi, đây có phải hay không là coi như các ngươi chúng diệu tử dự định tiếp nhận vi sư tiến vào Đại Chu Triều? Ha ha. Dù sao đã bị người phát hiện. Chúng ta đang suy nghĩ tin tức này khả năng đã tiết lộ ra ngoài. Như vậy nói cho sư tôn vậy không quan hệ quan trọng rồi. Sư tôn, Đỗ Nhi biết ngươi bề bộn nhiều việc. Chúng diệu tử ra giá 5 triệu mời sư tôn giết An Lạc Ly giả 5 lần. Một lần 1 triệu kim tệ. Chúng diệu tử thanh sở u đêm kinh khủng tử vong ra hại tác dụng. Không chỉ có thể đủ dùng người rớt cấp, còn có thể rơi 1% thuộc tính. An Lạc Ly giả đầu nhập lớn như vậy. Nếu như tử vong 5 lần. Như vậy là không phải ý vì cách này chính là một cái gánh nặng không thể chịu đựng nổi, bởi vậy. Có thể khiến người phế hào hành động. Mời nó u giả xuất động đại giới đương nhiên đó là rất cao. 1 triệu kim tệ giết một người tử vong 1 lần. Tại hiện giai đoạn mà nói thật là giá trên trời. Nghe được Diệu Cửu Nhi nói như vậy, sở u đó là thật cảm thấy việc này có chút kỳ hoặc. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, có vẻ như An Lạc Ly giả cùng chúng Diệu Chi Linh thật sự không biết a. Chí ít tại trước mắt thậm chí còn ở vào đối địch trạng thái. Xem ra ở kiếp trước, cái này nữ đế hẳn là bị chúng Diệu tử cho lung lạc, khiến cho trở thành chúng diệu chi linh một viên. Có chút nhăn đầu lông mày, sở u cố gắng nghĩ lại lấy có quan hệ An Lạc Ly giả sự tình. Rất nhanh kiếp trước có quan hệ nàng hồi ức mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, bắt đầu trong đầu liên tiếp. Không biết vì cái gì, những ký ức này mảnh vỡ cho hắn sâu nhất ấn tượng lại là An Lạc Ly giả không có có bạn trai. Không sai, cái này thần bí nhất nữ nhân một mực chưa từng xuất hiện chuyện xấu. Đương nhiên nàng người theo đuổi đó là vô tận đầu. Nữ đế xưng hào. Chỉ là bởi vì nàng kinh khủng chiến lực. Cùng rất có tứ vô kỵ đánh phương thức làm việc mang đến tạo thành rất nhiều trọng đại ảnh hưởng to lớn chiến tích. Từ đó bị tất cả người chơi quan bên trên. Đây chính là An Lạc Ly Dạ, đây chính là nữ đế. Nàng sở dĩ bị liệt là tứ đại yêu cơ. Thì là bởi vì đối với kiếp trước Hoa Hạ hiện thực chính phủ tạo thành tổn thất trọng đại. Từ trình độ nào đó nói. An Lạc Ly Dạ cùng Sở U rất có thể là cùng một loại người nghĩ đi nghĩ lại. Một chương trong trò chơi mặt xuất hiện trong đầu. Mà chương này trong trò chơi mặt xuất hiện để Sở U có chút không hiểu ra sao cả. Hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì gương mặt này lại là ngày sau Mộ Hương Quân mặt. Cũng chính là trước đó mình tại âm nhạc hội trường cẩn thận nhìn chăm chú qua chính đang hát Mộ Hương Quân. Nàng trò chơi nhân vật cùng với nàng hiện thực bộ dáng có chút tương tự. Cùng An Lạc Ly Dạ cũng có chút tương tự. Vì cái gì ta nghĩ đến An Lạc Ly Dạ thời điểm. Nàng làm sao có thể hiện lên ở trong đầu của ta hai người chẳng lẽ có liên quan gì sao nếu như việc này làm thật. Niệm lực A. Ngươi thanh ta giác quan thứ 6 đến cùng lên tới loại nào trình độ kinh khủng não hải lại nghĩ tới nơi khác. Cách này 5 triệu kim tệ chỗ tiêu tốn thời gian có thể muốn mấy ngày. Săn giết một cái chiến lực mấy triệu người chơi không phải dễ dàng như vậy. Mà cách này mấy ngày. Ta Sở U đã sớm có thể lừa về 5 triệu kim tệ. Chí ít đoạt được vật phẩm tổng giá trị cao hơn tại 5 triệu kim tệ loại này bản thân cho rằng ý nghĩ Sở U là rất có lòng tin. Đỗ Nhi. Vi sư có một loại hữu hiệu biện pháp. Ta muốn hẳn là sẽ để cho An Lạc Ly Dạ biết khó mà lui. Nếu như không được ta sẽ đích thân tới. Cho nên ngươi có thể gọi chúng diệu tử cho ta 5 triệu kim tệ. Nói tới chỗ này, Sở thần sắc không hiểu bắt đầu. A Đỗ Nhi cái này hỏi một chút. Diệu Cửu Nhi không hỏi là biện pháp gì. Bởi vì U Dạ nói đến rất rõ ràng. Hắn biện pháp là cam đoan đối phương không còn đối địch Tân Vương Triều. Mà không phải giết chết đối địch. Cái này là hai chuyện khác nhau. Sư Tôn A, chúng diệu tử nói 5 triệu kim tệ chỉ có thể là giết An Lạc Ly Dạ 5 lần mới có thể đi. Ngụ ý liền là Sở U phương pháp không được. À, hắn ngược lại là oán khí rất lớn A. Ngươi nói cho hắn biết. Nếu như ta U Dạ đã đáp ứng tới. Mỏ vàng sự tình vậy có ta U Dạ một phần A Diệu Cửu Nhi là thật kinh đến. Nội tâm càng là có một loại đối sư tôn sợ hãi cảm giác ẩm ẩm phù hiện. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình hồi hướng phía không có khống chế phương tiến về phía trước. Sư tôn thế mà nhớ thương mỏ vàng Diệu Cửu Nhi ý thức được. Nếu như lần này cự tuyệt sư tôn. Sợ là rất không ổn. Về phần nơi đó không ổn nàng không nghĩ ra được tóm lại rất bất an. Đỗ Nhi đi hỏi một chút. Chỉ chốc lát sau Diệu Cửu Nhi giọng nói truyền đến. Ngữ khí lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Sư tôn. Chúng Diệu Tử nói hắn không phiền phức sư tôn. Đại Chu Triều Tử nghĩ biện pháp. Mắt sáng lên tốt Cửu Nhi ngươi bây giờ cho vi sư làm một chuyện. Sư tôn ngài nói chỉ cần Đỗ Nhi đủ khả năng. Chờ một lúc ngươi mang theo 01234 nhà nhập Đại Chu Triều. Tìm tới mỏ vàng vị trí. Cách khác liền không liên quan đến ngươi. Tính ngươi một cách công lớn. À, có thể à. Đỗ Nhi vụng trộm hỏi thăm. Sư tôn muốn làm gì ngươi biết rõ còn cố hỏi. Tốt như vậy sự tình. Vi sư vì cái gì không có thể tham dự đâu. Kia là cái gì chúng diệu tử. Vừa rồi mẹ nó lãng phí lão tử tình cảm. A sư tôn nha. Đỗ Nhi nếu như vậy làm. Đỗ Nhi tại trong hiện thực liền phải đường chạy nghĩ tới điều gì. Mở miệng nói. Cái kia mỏ vàng có bao nhiêu kim tệ ta không có đi qua mỏ vàng vị trí. Không biết có bao nhiêu kim tệ. Diệu Cửu Nhi cái chán có mồ hôi tiết ra cẩn thận nói ra. Nàng là thật không biết. Khai thác phương thức là cái gì. Nhân công đào quáng vẫn là cái gì nhân công đào quáng. Còn có một số máy móc vậy đang giúp đỡ lấy. Đại Chu Triều hiện tại toàn thể người chơi đều trong động đào quáng. Ngoa tào cả nước đào quáng a mẹ nó chết cười lão tử. Đại Chu Triều hiện tại có bao nhiêu người chơi cũng liền mấy ngàn người. Sở U liền ha ha, trong đó đại bộ phận điểm là Đông Nam Á người đúng không? Sư tôn biết tất cả mọi chuyện nha. Diệu Cửu Nhi nội tâm nhảy một cái, chỉ là trong mắt nàng lại là có kiểu khác thần thái. Giống như ố dạ đối chúng Diệu Chi Linh biết càng nhiều, nàng liền rất vui vẻ giống như. Sở U đương nhiên biết Tân Vương Triều hiện tại vẫn còn mở đầu giai đoạn. Người chơi nhân viên đương nhiên là nội bộ nhân viên, không đối ngoại tuyển nhận. Sở U nghiêm trọng hoài nghi cái kia mấy ngàn hào Đông Nam Á người tại trong hiện thực đã bị người thân khống chế. Dù sao thế giới hiện thực rất nhiều khu vực thật rất loạn, Hoa Hạ Quốc hoàn cảnh xã hội tại toàn cầu tới nói đều là số một số hai tốt đẹp. Cửu Nhi, ngươi tại thế giới hiện thực chỗ kia tại Lào Áp Ta Bu, ngươi cùng chúng Diệu Tử là quan hệ như thế nào? Không có có quan hệ gì, chỉ là ta cha khăng khăng một mực theo sát hắn. Bởi vì tại chúng ta cùng đường mạt lộ thời điểm, chúng Diệu Tử chứa chấp chúng ta. Đương nhiên rồi, chúng ta là chính căn Hồng Miêu người Hoa, không phải Lào người. Sư tôn ngươi không hỏi ngay cả chúng ta cũng biết a. Diệu Cửu Nhi tranh thủ thời gian giải thích. Nhìn tới đây mặt tồn tại an tình, có biết một điểm, Cửu Nhi hiện tại liền đi thanh không 1234 đưa đến Đại Chu Triều. Chúng Diệu Tử hỏi tới, ngươi toàn đẩy trên người ta. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 45 chương 883 di động đại bảo dương. Sau đó Sở U tìm được cái thứ hai giã ngoại truyền tống trận, sau đó đối nó tiến hành cải tạo. Tương đương Sở U đốt sáng lên cái thứ hai giã ngoại truyền tống trận, còn kém 3 cái. Từ trên bản đồ nhìn lời nói, liền hội hiện cái thứ nhất giã ngoại truyền tống trận cùng cái thứ hai giã ngoại truyền tống trận giữa hai bên ở vào đường vòng cung, thẳng tắp khoảng cách rất dài. Dựa theo loại này tham khảo, Sở thao tác phi thuyền chuyển hướng một hướng khác bay đi. Diệu Cửu Nhi suy tư mấy giây liền thanh Đại Chu Triều vị trí địa lý nói cho mình, đồng thời đáp ứng mang 01234 đi Đại Chu Triều. Sở trước đó vừa nói như vậy về sau, Diệu Cửu Nhi liền không có cách nào, nàng không có lựa chọn khác. Trừ phi chúng Diệu Tử trực tiếp gọi Diệu Cửu Nhi rời khỏi Tiên Tông Hội. Rời khỏi Tiên Tông Hội vậy không làm nên chuyện gì, bởi vì Đại Chu Triều vị trí đã có người biết. Đây là giải thích vô luận Diệu Cửu Nhi mang không dẫn người đi Đại Chu Triều, U Dạ đều có biện pháp tìm tới Đại Chu Triều vị trí. Điểm này Diệu Cửu Nhi tin tưởng không nghi ngờ. Vì cái gì tin tưởng không nghi ngờ? Bởi vì U Dạ đối chúng Diệu Chi Linh có một loại gia bình thường hiểu rõ đã như vậy. Đại Chu Triều vị trí đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Trọng yếu là U Dạ muốn làm gì tiểu tứ. Chờ một lúc ngươi đi theo Diệu Cửu Nhi đi một chỗ. Đến cái chỗ kia về sau ngươi nói cho ta biết. Tốt công tử. Giá ngoại truyền tống trận nói khó tìm đó là thật khó tìm. Rất nhiều giá ngoại truyền tống trận đều dưới đất, mà không phải tại mặt ngoài. Nói xong tìm đâu đó là bởi vì chỉ cần chịu tốn thời gian tại thiên không phạm vi lớn lục soát, rồi sẽ tìm được. Khương Thủy đã bố sáng này nhiệm vụ. Như vậy Vịnh Tân Châu chung quanh khu vực liền nhất định có 5 cái giá ngoại truyền tống trận. Trước mắt đã bị mình tìm tới 2 cái. Theo thứ tự là phương Tây cùng Tây Bắc thả. Mà bây giờ Sở U hướng phía phương Bắc tiến lên, cũng không nói rất nhanh. Một cái tiếng đồng hồ hơn đi, hắn liền hiện cái thứ ba giã ngoại truyền tống trận. Cái truyền tống trận này vị trí thế mà tại một chỗ trong phế tích. Thắp sáng về sau bắt đầu tìm kiếm cái thứ tư giã ngoại truyền tống trận. Phương hướng đương nhiên là phía Đông Bắc. U Dạ lão đại, ngọa tào A, Đông Doanh Quốc người chơi thật mạnh A. Chiến hồn vô tình hướng mình tới giọng nói. Làm sao? Đã giao thủ còn không phải sao? Chúng ta chiến hồn công hội liền là cấu trúc Hoàng Hải bờ biển phòng tuyến một nhà trong đó công hội A. Gần nhất có rất nhiều Đông Doanh người chơi xuất hiện tại chúng ta khu vực phòng thủ. Tiên phong dò đường người chơi chiến lực đương nhiên mạnh, nói như vậy Hoàng Hải bên trong có Đông Doanh hạm đội. Ăn! Dương Quang công hội cùng chúng ta khác biệt. Bọn hắn tiếp vào chiến tranh nhiệm vụ liền là ngăn cản Đông Doanh thế lực tại Hoàng Hải phía trên thành lập truyền tống môn. Với lại bọn hắn là cùng nơ, bê, cơ, phối hợp. U Dạ lão đại, ngươi tại Đông Doanh đại khu làm gì à, nhìn thấy ngươi biến thân tin tức nữa nha. Ta à, chủ thần để cho ta vung ta năng khiếu đâu. Cái gì năng khiếu đồ thành à, U Dạ lão đại. Vâng. Bắt đầu về sau. Nếu như ngươi có sảnh lời nói. Giúp hạ chúng ta chiến hồn được không? Nghe nói chúng ta vị trí phòng thủ là Đông Doanh chủ công phương hướng A. Sở quốc bị liệt là thứ hai chiến khu, chiến tranh trình độ kịch liệt đó cũng là rất mạnh. Tốt, yên tâm đi. Có U Giả lão đại lời này ta liền triệt để yên tâm. Lúc này sở U lựa chọn Triệu Phi Phi giọng nói. U Giả. Vừa rồi công hội rất nhiều thành viên nói với ta. Muốn gọi ngươi thanh công hội nhà chế tạo vũ khí cho thăng lên. Bọn hắn muốn chiêu mộ tê level 9 binh chủng. Nếu như nói cái gì là có thể làm cho tiên công hội thành viên thực lực mãnh liệt địa tăng nhiều. Như vậy không thể nghi ngờ liền là sở thanh level 9 công hội binh chủng tổ cho lên tới level 9. Mỗi lần thăng một cấp binh chủng tổ bên trong binh chủng tê cấp liền lên thăng một cấp. Cho đến level 9. Một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy chấp chính cứ điểm tăng thêm bút liền hội vung tối đại hóa. Trên lý luận nói, mỗi một cái tiên công hội thành viên mỗi tuần có thể từ công hội binh chủng tổ bên trong chiêu mộ đến 35 cái tây level 9 binh chủng, nhưng liền sở u biết. Công hội binh chủng tổ nếu như cùng giã ngoại binh chủng tổ bên trong binh chủng tới so thuộc tính lời nói. Như vậy công hội binh chủng tổ thuộc tính là thấp nhất. Nói cách khác là rác rưởi nhất. Dù sao tại thu hoạch được binh chủng tài nguyên phương diện. Công hội binh chủng tổ là dễ dàng nhất thu hoạch được. Nó là công hội người chơi cùng hưởng. Mà giã ngoại binh chủng tổ là người chơi độc hưởng. Nhưng là tiên công hội đối với binh chủng tăng thêm. Đó là rất khủng bố cực kỳ biến thái. Không chút khách khí mà nói. Tiên công hội tây level 9 binh chủng thuộc tính so không có cứ điểm tăng thêm giã ngoại tây 9 binh chủng thuộc tính. Cao hơn tại 5 lần, đây chỉ là rất đơn giản so sánh. Bên trong không bao gồm anh hùng nơ. B. Cơ. Cùng với kỳ tích các loại kiến trúc phương diện đối binh chủng ảnh hưởng chỉ số. Tốt, chờ ta cầm trên tay làm xong việc liền trở lại làm. Trước mắt tiên công hội cái kia tòa thật lớn binh chủng tổ vẫn là level 1 kiến trúc. Nói tới chỗ này. Sở u con mắt khẽ híp một cái. Bởi vì hắn từ đằng xa phía dưới trong tầng mây hiện một chiếc chính đang phi hành phi thuyền. Trước tiên nội tâm liền minh bạch. Chiếc phi thuyền này cũng không phải người chơi, cũng tuyệt không phải mậu dịch đoàn phi thuyền. Mậu dịch đoàn phi thuyền phi hành độ cao đều tại 10.000 mét mơ trở lên. Đồng thời còn sử dụng cao giai trạng thái huyễn ảnh phi hành cường đại kỹ năng. Bởi vậy trước tiên kết luận chiếc phi thuyền này là Đông Doanh phương diện chính thức phi thuyền. Lúc này bên cạnh không gian xuất hiện ba động. Đế cơ từ bên trong đi ra. Vừa xuất hiện liền từ trong phòng điều khiển bay ra ngoài. Sau đó vận dụng bay cao hành trạng thái hướng nơi xa phi thuyền tiến hành chống đỡ gần trinh sát. Không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ, sở u trong mắt sáng lên, tay phải siết chặt bắt đầu. Giờ khắc này. T2 cấp phi thuyền đình chỉ phi hành. Đồng thời lập tức từ bên trong bay ra đại lượng đấu chiến ma cơ. Còn có 8 cái thần thánh thiên sứ trường. Cùng một cái nho nhỏ bóng dáng he ra ra. Đương nhiên sở u vậy bay ra. Một đám người mở ra cao chế độ máy bay hướng không có chút nào phát giác Đông Doanh hàng cao cấp thuyền bay đi. Không sai. Bị đế cơ điều tra đến phi thuyền chính là thuyền hàng thuộc tính Đông Doanh phi thuyền. Sở u thông qua đế cơ cắt vào thì giác xác nhận điểm này. Mẹ nó nha. Đây chính là di động đại bảo dương, các đại khu đều có loại hàng này thuyền thuộc tính chính thức phi thuyền. Vậy có thể gọi là vì sứ phi thuyền. Sứ phi thuyền tên như ý nghĩa liền là chính thức đi thăm đại khu cảnh nội tông môn A. Trung lập chính doanh các loại chủng tộc thế lực A. Thậm chí cổ lão thần tộc. Sứ phi thuyền liền là chuyên môn cùng những thế lực này liên hệ tiến hành hữu hảo viếng thăm, cái gì vô luận là trở về vẫn là đi thăm. Sứ phi thuyền đều chứa có thể xưng xa hoa cấp tài phú, sứ phi thuyền là hàng hiếm A. Bởi vì sứ phi thuyền vậy có cường đại phi hành công năng. Dưới đại đa số tình huống cho dù là vạn dặm không mây thời tiết tốt cũng là không nhìn thấy bọn hắn tung ảnh. Nhưng là nếu như người chơi có thể tận mắt hiện sứ phi thuyền lời nói, như vậy nói cách khác, sứ phi thuyền có ngẫu nhiên xuất hiện xác suất mà trong mắt cái kia chiếc sứ phi thuyền liền xác suất tính xuất hiện ở trong mắt Sở U. Không sai, chiếc này sứ phi thuyền xuất hiện trục trặc, đưa đến nó hiện ra tại dưới ánh mặt trời giống đàn sói như thế. Sở U mang theo một đoàn cao chế độ máy bay bộ đội hướng chiếc này sứ phi thuyền bão táp mà đi. Rất nhanh chiếc này bàng đại sứ ngoài phi thuyền mạo vẻ ngoài liền xuất hiện tại Sở U các loại trong mắt người. Nhìn càng thêm rõ ràng. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, chiếc sứ phi thuyền liền có một loại không chút nào che lấp thổ hào khí tức. Tiếp theo liền là vẻ ngoài kim bích đường hoàng, rất có màu hoàng kim ảnh hình người điêu khắc ở ngoài mặt. Cũng có thật nhiều xinh đẹp các loại ánh mắt bảo thạch khảm vào trong đó. Cái này thật là một chiếc vô cùng xa hoa làm cho người tâm động thổ hào phi thuyền à. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 884 tiếp xúc liền tan nát. Chỉ gặp 188 đạo pháp thuật đánh phía chính đang phi hành sứ thuyền. Chỉ là những pháp thuật này cũng không có đánh trúng tại thân thuyền bên trên, mà là bị sứ phi thuyền ô dù cho ngăn cản. Có lẽ là nhận lấy lần này công kích, có lẽ là kinh sợ có người dám can đảm tập kích sứ thuyền, chiếc phi thuyền này đình chỉ phi hành. Cùng lúc đó có 20 đạo thân ảnh từ trong phi thuyền bay ra. Ánh mắt chọn chúng cách mình gần nhất một đạo bóng sáng, lập tức đối phương tin tức liền xuất hiện tại trong mắt. Đông doanh cao cấp cung đình thị vệ thất tinh tinh anh, level 100. Mà cái này nơ, bê, cơ, trang phục cùng cái khác 19 đạo thân ảnh trang phục là như thế. Nói rõ đều là thất tinh tinh anh level 100 nơ, bê, cơ. Đây cũng là vì cái gì Sở U dám can đảm phát động công kích nguyên nhân. Chỉ cần không liên quan đến đại khu thần thoại thế lực, thế tục vương triều thế lực nơ, bê, cơ, đẳng cấp cao nhất cũng chính là level 150 tả hữu, mà level 100 trở lên chính thức nơ, bê, cơ, vậy cũng là hiếm thấy tồn tại. Tựa như Yến quốc phương đông cứ điểm như thế. Thế tục nơ, bê, cơ, muốn tăng lên tinh vị đẳng cấp, vậy cũng chỉ có thể dựa vào người chơi đến giúp đỡ. Mà hiện giai đoạn người chơi căn bản đều chưa thức dậy, vậy không có khả năng giống Sở U loại này thần hào dám thanh rất nhiều kim tệ hướng nơ, bê, cơ, đập lên người. Ai cũng không có hắn nhiều như vậy kim tệ a. Chiến đấu bắt đầu. Rút ra phía sau chiến kích. Trên sợi tóc cực đảo hỗn thiên lăng vậy đồng thời xuất kích. Chỉ gặp cực đảo hỗn thiên lăng giống như là có thiết bị truy tìm như thế. Không quản tên pháp sư kia cung đình thị vệ làm sao cải biến quý tích phi hành, đều không thoát khỏi cực đảo hỗn thiên lăng truy kích. Ngay cả thuần di cũng không được. Đối phương cũng không có thuần di quá xa. Cơ hồ 3 giây về sau, hắn bị hồng lăng cho trói chặt lại. Đi tới đối phương bên cạnh, vận dụng tiên kích đối phương đầu liền là liên tục không ngừng vung đánh. Lúc này dư quang chú ý tới sứ thuyền bung thuyền xuất hiện rất nhiều nơ, bê, cơ, thì vệ. Mỗi cái thì vệ trên tay đều có một thanh tinh xảo bất phàm cung nỏ, đồng thời ma lực đại pháo bóng dáng vậy xuất hiện. Lúc này một đạo bóng dáng từ trong khoang thuyền thuần di đi ra. Trên thân phục sức cùng khí độ đều tại cho thấy hắn là một vị tướng lính. Chỉ gặp hắn lạnh nhạt nhìn chăm chú lên tràng diện. Sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, há miệng hô lên, thả hưu hưu hưu hưu đại lượng ma lực mũi tên phát bắn ra ngoài. Song phương chiến đấu lập tức liền xông về cao trào, tràng diện phi thường kịch liệt. Một tiếng kêu rên, bị cực đảo hỗn thiên lăng vây khốn pháp sư tử vong. Bị Sở U cùng chung quanh đi ngang qua đấu chiến ma cơ tiện tay ném ra một đạo pháp thuật cho giết chết. Lúc này Sở U thân trúng hai mũi tên, rơi mất 40.000 máu. Đối với cái này lạnh lùng một cười, hướng kế tiếp thất tinh tinh anh công tới. Cách làm đồng dạng là vận dụng cực đảo hỗn thiên lăng đi trói lại đối phương. Vừa rồi cái kia đông doanh tướng lính sở dĩ biến sắc, cũng là bởi vì tràng diện tình thế phi thường nghiêm trọng. cao cấp cung đình thị vệ rõ ràng không phải cố thế lực này đối thủ. Song phương tiếp xúc liền ở vào bị động bị đánh áp chế cuộc diện. Oanh ba tôn kim sắc thổ hào thức ma lực đại pháo phát ra tiếng oanh kích. Cũng đang tránh né mục tiêu chung quanh trực tiếp nổ tung. Mà không phải trực tiếp bắn về phía nơi xa. Bạo tạc về sau đại lượng phù văn tạc đạn đồng dạng có theo dõi công năng. Hướng về chung quanh mục tiêu truy kích mà đi. 3 giây qua đi vô luận là có hay không truy kích mục tiêu. Đều đem hội bạo tạc. Âm âm âm âm âm lập tức vùng trời này vang vọng oanh tạc âm thanh, tràng diện vậy có chút hùng vĩ. Có thể nhìn thấy cả chiếc sứ phi thuyền chung quanh đều là không cảnh chiến đấu. Sở u bộ đội hoàn toàn thanh phi thuyền cho vây quanh lên. Đồng thời không riêng hình thành đối mỗi một cái cao cấp cung đình thị vệ lấy cỡ nào đánh một cuộc diện. Còn có thể nhìn đến đại lượng pháp thuật thỉnh thoảng đánh vào sứ thân thuyền bên trên. Sứ thuyền tầng phòng hộ năng lượng chính theo bị công kích mà ở vào nhanh chóng tiêu hao bên trong. Nơi này làm sao có thể xuất hiện gì tộc nhân đông doanh tướng lính cái gai trong mắt lấy sở u tức giận đường. Tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đối phương không chỉ có là gì tộc nhân. Vẫn là chiến lực rất mạnh gì tộc nhân. Nhất là hắn bộ hạ. Chiến lực tương đương cường hãn. Vừa rồi xuất động 20 cái thất tinh cấp cao cấp cung đình thị vệ đến bây giờ đã hao tổn 6 cái. Lúc này từ trong khoang thuyền lại đi ra 3 cá nhân. Cái này 3 cá nhân quần áo cực kỳ lộng lẫy. Hình thể mập mạp. Xem xét liền là sống an nhàn sung sướng quý tộc. Cái này 3 người chính là vương triều sứ nhân vật. Chỉ gặp hắn nhóm trên mặt hoảng sợ nhìn xem tràng diện thế cục. Miệng bên trong tây bên trong hoa rồi không biết đang nói cái gì. Cùng lúc đó 80 cái đấu chiến ma cơ đi tới phi thuyền dưới đáy đồng thời vận dụng kỹ năng địa ngục viêm bảo kỹ năng. Đông doanh tướng lính tựa hồ bị sứ thuyết phục. Chỉ gặp từ trong ngực hắn lấy ra một chương phù. Sứ dùng pháp lực sau phù trong nháy mắt thăng hướng lên bầu trời. Theo sau đó phát sinh trầm đục âm thanh. Cái kia chính đang chiến đấu cao cấp cung đình thị vệ lập tức không còn chiến đấu. Hướng về phi thuyền phương hướng bay đi. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có vết máu. Chỉ gặp hắn nhóm không ngại xuyên qua tầng phòng hộ tiến nhập trong phi thuyền. Mà truy kích thần thánh thiên sứ trưởng cùng He Ra Ra cũng là bị ngăn cản ở ngoài. Coi như lúc này, sứ thuyền xuất hiện lắc lư. Đáy thuyền hạ 80 cái đấu chiến ma cơ đồng thời phát ra kỹ năng. Địa ngục viêm bảo khắc ấm tại tầng phòng hộ bên trên. Bởi vì 80 đường địa ngục viêm bảo kỹ năng trực tiếp tại tầng phòng hộ nổ tung. Trong một chớp mắt, sứ thuyền tầng phòng hộ liền bị đánh nổ. Một vệt ánh sáng bảo hiện tượng xuất hiện ở trong mắt sở u. Hắn biết đó là cái gì tình huống. Lập tức thân hình khẽ động sử dụng cứ điểm không gian thuần di kỹ năng. Giờ khắc này, song phương chân chính triển khai vật lộn. Sứ phi thuyền bầu trời chung quanh khắp nơi đều là bọn hắn địch nhân. Đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng vận dụng quấy rối chiến thuật không ngừng hướng phi thân thuyền bên trên ném ra pháp thuật. Mỗi một đợt công kích đều là trên trăm đạo pháp thuật. He Ra Ra càng là hướng bung thuyền ném ra địa ngục ác ma bảo tạc pháp thuật. Thần sủng đế cơ cũng là hướng về đối phương dày đặc thị vệ trong đám sử dụng siêu thần nhất kích. Âm âm siêu có tính chấn động kỹ năng từ đông doanh thị vệ trong đám bảo tạc. Không ngừng có thị vệ ngã xuống trên thuyền một bên kêu rên thanh âm. Vừa rồi cái kia 3 cái mập mạp đông doanh sứ đã không còn bung thuyền. Tại phi thuyền tầng phòng hộ phá mất một khắc này bọn hắn liền cuống quýt chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Có thể nhìn thấy thủ thương đông doanh cao cấp cung đình thị vệ không thể không lại một lần nữa mang thương xuất kích. Mà đông doanh tướng lính cùng 3 cái thị vệ đầu mục thì là bị He Ra Ra cùng thần thánh thiên sứ trưởng cho liên lụy ở. Thoát thân không ra. Sở U đâu sở U đã tiến nhập sứ trong khoang thuyền bộ. Hắn là trong nháy mắt tiến nhập. Cứ điểm không gian kỹ năng level 10. Lớn nhất thuần di 2000m mơ khoảng cách. Tại 20 giây bên trong có thể liên tục thuần di 5 lần hắn biết 3 cái kia mập mạp quan viên mới là trọng yếu nhất. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu còn có chút ít đấu chiến ma cơ cùng thần sủng đế cơ. À, dị tộc nhân ngươi là ai? Còn không mau thả ta, ta có rất nhiều tiền. Số không hết tiền. Chỉ cần ngươi thả ta. Ta đều cho ngươi. nhìn xem lớn lên giống heo mập như thế Đông Doanh quan viên. Nó trong miệng càng là bô bô nói gì đó. Sở U không có không để ý tới bọn hắn, mà là vận dụng tiên kích tại dọn dẹp chung quanh Đông Doanh thị vệ. Vừa rồi vận dụng cứ điểm không gian cường hóa kỹ năng, không sai biệt lắm chớp mắt chi thế liền đuổi kịp bọn hắn. Xuất động hỗn thiên lăng liền trói lại bọn hắn. Trong mắt hắn, những người trước mắt này đẳng cấp đều tại level 60, tinh vị tại 5 tinh cấp. Mà vây công hắn cái này chút Đông Doanh thị vệ đẳng cấp cũng đều là 60 level 80 ở giữa. Người chơi đẳng cấp áp chế đối nơ B Cơ hiệu quả yếu nhược. Bởi vậy bọn hắn công kích còn có thể đối Sở U tạo thành tổn thương. Nhưng mà Sở U đã không phải là trước kia cái kia con kiến. Liền vẹn vẹn thượng cấp long hồn liền để hắn có được 2.800.000 hơn. B Giờ phút này bảo tạc thức ký có thể không ngừng khuyết tán mà ra. Chỉ là bởi vì địa hình ảnh hưởng, kỹ năng cũng không thể đều trúng nơi này địch nhân. Phải biết còn có pháp sư cùng cung tiến thủ ở phía xa công kích tới. Nhưng là vô luận bọn hắn làm sao công kích, liền là không hạ được Sở U bao nhiêu hơn. B Bởi vì hắn huyết diệu đấu chiến thần đang tại phát huy cường đại hút máu hiệu quả chỉ chốc lát sau. Đấu chiến ma cơ cùng thần sủng đế cơ gia nhập chiến đấu. Lập tức nơi này tình thế đối Đông Doanh phương diện càng thêm chuyển biến xấu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 45 chương 885 lần thứ nhất ăn cướp thu hoạch được hồi báo tựa hồ bên ngoài chiến đấu đẩy rất nhanh. Đấu chiến ma cơ tiến đến càng ngày càng nhiều. Nhìn xem đối xứ phi thuyền triệt để tạo thành áp chế về sau. Sở U liền mặc kệ. Cái kia ba vị Đông Doanh quan viên trước đó nhận phạm vi kỹ năng tác động đến. Hừ. Đây. Đã không có bao nhiêu. Nhìn xem trên người bọn họ quý giá hoa phục. Sở U nhàn nhạt cười cười. Vung ra tiên kích giải quyết bọn hắn. Không ra chỗ nhưng ba vị này Đông Doanh quan viên đều tuôn ra không gian giới chỉ. Vận dụng niệm lực xóa đi bên trong một cái không gian giới chỉ. Đồng dạng không ra chỗ nhưng không gian giới chỉ đã đổ đầy vật phẩm. Đây là một cái dung lượng 30 không gian giới chỉ. Lúc này đang tải mọc lên sụp đổ hiện tượng. Lập tức lại dùng niệm lực xóa đi mặt khác hai cái không gian giới chỉ. Nhìn xem bên trong vật phẩm. Sở A nội tâm phấn chấn. Bởi vì đây là mở phục đến nay. Lần thứ nhất dựa vào ăn cướp thu được tài phú kích dù đều nói ăn cướp quan gia thương đội tàu hội để cho mình đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Lời này là có nhất định đạo lý. Mà quan gia thương nghiệp phi thuyền kỳ tài giàu không thể nghi ngờ là trong này rất phong phú. Ba cái không gian giới chỉ toàn đều tràn đầy vật phẩm. Nhưng là Sở U biết. Tuyệt không vẹn vẹn chỉ có cái này chút. Trong không gian giới chỉ rất nhiều đều là nguyên vật liệu. Hắn trước muốn làm liền là muốn thanh trong này đồ tốt đem đến mình không gian trong túi đeo lưng. Mà mình không gian ba lô nhất là tiên kích ba lô không gian bên trong đầy 3.000 cái khôi lỗi mỏ phu. Quan sát một chút hiện trường tình hình chiến đấu. Ăn. Đã ở vào giai đoạn kết thúc. Buồng nhỏ trên tàu cấu tạo tương đối phức tạp. Nơi này giống như là một chỗ đại sảnh. Từ sở vị trí có thể nhìn đến phía dưới còn có 5 cái tầng lầu. Mà phía dưới đấu chiến ma cơ đang tại dọn dẹp đối phương sức mạnh còn sót lại. Lúc này thần thánh thiên sứ trưởng vậy xuất hiện. Mà sở u thì bắt đầu thanh tử thân trong túi đeo lưng khôi lỗi mỏ phu phóng ra. Bên cạnh bay bên cạnh thả. Khi thả ra 20 cái khôi lỗi mỏ phu lúc. Hắn bắt đầu lấy ra trong giới chỉ vật phẩm. Hệ thống. Ngày thu được cổ lão truyền tống tế đàn pho tượng đặc thù thần thánh vật phẩm. Đặc thù thần thánh vật phẩm danh tự là cực kỳ lộng lẫy. Bởi vậy khi sở u muốn lấy ra cái thứ nhất vật phẩm lúc. Hắn liền lựa chọn cái này vật phẩm. Cho nên sở u từ không gian giới chỉ thu hoạch đồ vật đương nhiên là từ tốt nhất vật phẩm bắt đầu. Hệ thống. Ngày thu được anh hùng cấp thần thánh trang bị. Minh thần lạc ấm chiếc nhẫn cần anh hùng nhân vật đẳng cấp đạt tới 12 không cấp. Này vật phẩm chỉ có thể trang bị ở người chơi anh hùng nhân vật trên thân. Nhìn thấy cái này vật phẩm tiến vào ba lô tin tức, Sở A nội tâm có chút kích động. Anh hùng cấp trang bị thật là quá hiếm có. Nó thậm chí so chuẩn thần khí cũng còn hy hữu. Vì cái gì? Bởi vì là anh hùng cấp trang bị tăng thêm, không chỉ có thể đủ để anh hùng nhân vật thuộc tính đạt được tăng cường, đồng thời còn có thể tác dụng tại nó xuất lính quân đội trên thân. Nếu một cái anh hùng nhân vật xuất lính 10 vạn quân đội, như vậy cái này 10 vạn binh chủng quân đội đều có nên anh hùng trang bị thuộc tính tăng thêm hệ thống. Ngày thu được anh hùng cấp thần thánh trang bị, toàn xem thần thánh thiên quan cần anh hùng nhân vật đẳng cấp đạt tới 100 cấp. Hệ thống: ngày thu được anh hùng cấp cửu giai kỹ năng tuyệt đối linh hồn liên cần anh hùng nhân vật đẳng cấp đạt tới 15 không cấp. Hệ thống: ngày thu được đặc thù long ngữ bản vẽ chế tác, áp xúc tô thẻ nạp long tinh thạch chế tác vật liệu, long căn nguyên 20, long hồn máu 20, long trần cát bụi 20, long khí hơi thở vật 20. Thu hoạch được cái này bản vẽ về sau, Sở U mắt sáng lên. He ra ra bóng dáng xuất hiện tại hắn bên cạnh. Xem ra bên ngoài chiến đấu đã chính thức kết thúc. Nhìn xem He ra ra, Sở U chừng mắt nhìn. Bởi vì hắn nghĩ đến He ra ra vậy có không gian ba lô, mà nàng không gian ba lô một kiện vật phẩm đều không có. He ra ra, mở ra không gian ba lô, ta muốn ném đồ vật. À tốt. Chỉ gặp He ra ra trên ngón tay có một cái chiếc nhẫn. Giờ phút này trong giới chỉ tỏa ra ánh sáng, quang mang hình thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bắt đầu mở rộng. Sau đó Sở U bó lớn từ trong không gian giới chỉ lấy ra nguyên vật liệu. Sau đó bó lớn ném vào He ra ra không gian trong túi đeo lưng. Hệ thống: ngày thu được long căn nguyên 10000, long hồn máu 10000, long trần cát bụi 10000, long khí hơi thở vật 10000. Hệ thống: ngày thu được long căn nguyên 10000, long hồn máu 10000, long trần cát bụi 10000, long khí hơi thở vật 10000. Hệ thống: kể trên hiện tượng hết thảy xuất hiện 5 lần, đây chính là có thể trực tiếp chế tác long tinh vật liệu đá liệu a. Nhất định phải trước tiên dọn đi. Ăn. Toàn đều chuyển vào He ra ra không gian trong túi đeo lưng. Đế cơ: trở về đế cơ cũng là có ba lô không gian. Làm đỉnh cấp thần sủng, không gian ba lô có được 30 không dung lượng. Sau đó Sở U chẳng khác gì là thanh ba cái không gian giới chỉ vật phẩm phân biệt tồn đến đế cơ trên thân cùng He ra ra không gian trong túi đeo lưng. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ dập khuôn không sai. Rất nhiều tự giác là rác rưởi vật phẩm Sở U nhưng không có lấy ra. Bởi vậy đế cơ cùng He ra ra không gian ba lô bị hắn nhét tràn đầy. Làm xong đây hết thảy về sau, tiện tay thanh ba cái không gian giới chỉ vứt trên mặt đất. Khi không gian nội bộ sinh sụp đổ về sau, không gian giới chỉ tự nhiên hội biến mất. Mà bây giờ Sở U vừa sải bước ra hàng rào, mở ra cánh hướng đại sảnh dưới đáy bay đi. Hắn biết nơi đó còn có đại lượng tài nguyên. Khi hắn đáp xuống xa hoa trên mặt thảm lúc, thần sắc liền là vui mừng. Bởi vì làm một đạo cửa kho hàng đã bị đấu chiến ma cơ môn cho oanh mở. Ngắm nhìn bốn phía nơi này tổng cộng có 5 cái nhà kho đại môn, sau lưng 6 cánh một cái. Lập tức liền hướng mở ra nhà kho đại môn bay vào. Chỉ gặp bên trong tất cả đều là chiến lược tài nguyên dương. Mỗi một cái dương đều rất lớn. Mà toàn bộ nhà kho xếp chồng chất lấy rất nhiều dạng này cái dương. Đi vào một cái dương trước, Sở U đưa tay mở ra cái dương này. 10 giây sau mở dương ra, mà bên trong tràn đầy tất cả đều là thủy tinh tài nguyên. Vươn tay nhắm ngay cái này chút thủy tinh, bắt đầu hấp thu. Cái này chút thủy tinh tài nguyên đem trực tiếp tiến vào mình chiến lược tài nguyên thủy tinh một cột. Hệ thống: ngày thu được 400 khỏa heo thủy tinh. Một viên heo thủy tinh hối đoái thủy tinh tỷ lệ vì 1:200. Chúc mừng ngày thu được 8000 khỏa thủy tinh hoa ha ha ha. Lão tử Sở U cũng không có thanh kho hàng này tất cả cái dương đều mở ra, mà là mở 10 cái dương thu được 80000 khỏa thủy tinh tài nguyên về sau, liền đi sau một khắc nhà kho. Bởi vì cái này chiến lược tài nguyên dương là có thể giao dịch, bình thường đều biết chiến lược tài nguyên là không thể giao dịch. Người chơi thu hoạch được chiến lược tài nguyên chỉ có một loại bán ra đường cắt. Cái kia chính là cống hiến cho công hội. Mà công hội chiến lược tài nguyên bảng liền hội xuất hiện nên người chơi cống hiến trình độ. Bởi vậy nếu như mở ra chiến lược tài nguyên cái dương lời nói, như vậy bên trong chiến lược tài nguyên chỉ có thể mình thu hoạch, mà cái dương không cách nào lần thứ hai sử dụng. Bởi vì cái dương vốn là dùng đặc thù phù lục phong ấm trạng thái, mở ra vậy chẳng khác nào hủy đi cái dương phù lục công năng. Mang có chút kích động đẹp hảo tâm tình, đi tới cái thứ hai trong kho hàng. Khi con mắt nhìn thấy cái dương vẻ ngoài lúc, trong mắt sáng mà bắt đầu. Bởi vì cái này nhà kho cái dương bề ngoài biểu tượng khi quý giá, cái kia nhìn qua là dùng hoàng kim túi đi lên. Đương nhiên vậy có một tấm bùa chú thiếp ở phía trên. Sở U nhanh chóng đi tới cái dương này trước mặt, mở ra giải tỏa chương trình. 10 giây sau, cái dương liền mở ra. Bên trong tất cả đều là kim tệ hoa, ha ha ha. Thật là a hệ thống. Ngày thu được 5.000 mai kim tệ. Ngày thu được 5 khối cao nồng độ vàng thỏi. Một cùng cao nồng độ vàng thỏi 10 vạn kim tệ. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 45 chương 886 từ thu thuế nhìn thấy bản chất kim tệ nhà kho đó là không cần phải nói. Sở U toàn bộ mở ra. Ở trong quá trình này, hắn hiện cũng không phải là mỗi một cái kim tệ cái dương đều có dấu vàng thỏi. Theo thời gian chuyển rời, cả tòa kim tệ trong kho hàng cái dương đắt xong đều mở ra. Cái này cũng liền biểu thị lấy sở thu được cả tòa nhà kho kim tệ. Hết thảy thu được bao hàm vàng thỏi ở bên trong kim tệ lượng vì 20 triệu kim tệ. Về sau sở đi tòa thứ 3 nhà kho. Tòa này trong kho hàng đồng dạng là chiến lược tài nguyên dương. Trong dương tất cả đều là cao nồng độ bảo thạch. Đưa tay tại một cái chưa mở ra trên cái dương mặt vỗ vỗ, ánh mắt phi thường hài lòng. Tòa thứ 4 nhà kho cái kia chính là lưu huyền. Mà tòa thứ 5 trong kho hàng cái dương, nó trong dương lại là ô đơ khoáng thạch. Hiện tại sở u gặp được một kiện tương đối xấu hổ sự tình. Cái kia chính là nếu như không mở ra cái này chút cái dương cung cấp mình hấp thu lời nói, như vậy nhiều cái dương như vậy như thế nào tiến vào mình không gian trong túi đeo lưng đâu. Muốn biết mình trên thân không gian ba lô có rất nhiều đều là khôi lỗi mỏ phu. Tiên kích vũ khí bên trong đại không gian vậy tất cả đều là khôi lỗi mỏ phu. Sứ phi thuyền yên tĩnh lơ lửng ở chỗ này. Phía trên có chiến đấu đại lượng vết tích. Mà rộng lớn bung thuyền càng là chất đầy thị vệ thi thể. Mà cửa nhà kho vậy hiện đầy vết máu bên trong đen sẫm. Nhìn qua có chút kinh khủng. Vậy ngay lúc này, một bóng người từ bên trong đi ra, sau đó dương cánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, sở u liền đi tới T2 cấp phi thuyền bên cạnh. Sau đó thanh phi thuyền cho thu nhập tiến không gian ba lô bên trong. Lúc này hắn không gian ba lô là rất sánh dư dung lượng. Bởi vì khôi lỗi mỏ phu đã bị hắn đặt ở xứ trong phi thuyền đi. Về sau lần nữa quay người hướng về sứ phi thuyền bay đi. Chỉ chốc lát sau liền thấy chỗ kia tại đứng im trạng thái sứ phi thuyền thế mà động lên. Hướng về một phương hướng khác bay đi. Độ cần phải so T2 cấp phi thuyền phải nhanh một chút. Sứ phi thuyền xác thực xảy ra vấn đề. Phi thuyền kỹ năng không cách nào sử dụng đến. Cái này nhất định phải chữa trị. Mà chữa trị vật liệu là rất khó làm đến. Bất quá không quan trọng. Tại một chỗ vứt bỏ cùng loại phong hỏa đài trên đỉnh núi, sở u hiện một tòa giã ngoại truyền tống trận. Thắp sáng cái truyền tống trận này về sau tiếp xuống liền là tìm kiếm thứ 5 cái truyền tống trận, cũng là cái cuối cùng. Sở u đẳng cấp đã là level 133. Không hề nghi ngờ, Vịnh Tân Châu khu vực không có cái gì tồn tại có thể ngăn cản hắn. Hắn quét ngang toàn bộ Vịnh Tân Châu khu vực. Bởi vậy gặp được phi hành kinh nghiệm quái, như có thể không cách nào né tránh, cái kia liền giết, không tốn sức chút nào giết. Khi sở u tìm tới tòa thứ 5 giã ngoại truyền tống trận lúc, có thể nói hắn tại Đông Doanh đại khâu ngốc thời gian đã qua cả ngày. Tại thắp sáng thứ 5 cái truyền tống trận lúc, Sở thở ra một hơi. Sau đó liền sử dụng cái truyền tống trận này. 5 giây về sau hắn liền xuất hiện tại trong căn cứ. Mà sứ phi thuyền còn ở bên kia. Đương nhiên bộ đội vậy tại trong phi thuyền. Vừa xuất hiện Sở U liền thân ở trên tế đàn, đồng thời thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Hệ thống, ngài đi tới bí mật chỉ huy tác chiến bộ. Nha A, liền địa lý danh tự đều sửa lại. Có thể thấy ở đây đã không còn có làng trài bộ dáng. Chung quanh thành lập được một chút kiến trúc. Thậm chí một tòa cỡ lớn về thành trận đều xuất hiện. Tới đối ứng thì là có thể nhìn thấy có rất nhiều hoa hạ nơ. B. Cơ. Ở chỗ này bận rộn. Có chút xương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Hiện phía trên có một tầng mỏng manh ô dù. Nghĩ đến cái này liền là chướng ngại pháp, có lẽ còn có thể ngăn cách đại năng nơ. B. Cơ. Cảm giác. U dạ, ngươi thật là không đơn giản đâu, nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ căn bản. Khương Thủy thanh âm xuất hiện tại sau lưng. Sở thần sắc lại là có một loại mỏi mệt, thật là không dễ dàng a. Nhìn thấy cái kia về thành trận ạ. Đây là chúng ta tiêu hao to lớn tài nguyên kiến tạo mà ra. Có thể lần tránh chủ thần phát giác. Muốn hay không đi khóa lại ăn? Đương nhiên muốn đâu. Đây chính là miễn phí vượt khu về thành, làm sao không cần. Cái này về thành trận cũng không phải cái gì người đều có thể khóa lại. Không có ta cho phép những người khác không cách nào khóa lại. Còn có trước đó ta đã nói rồi. Đây là nhiệm vụ căn bản. Hiện tại ngươi hoàn thành. Mà ngươi về sau nhiệm vụ xem ngươi năng lực quyết định. Không bắt buộc. Khương Thủy trên mặt có ôn hóa dáng tươi cười. Sau đó tay bên trên sáng lên quang mang. Cầm đi. Đây là ta đáp ứng ngươi khen thưởng. Hệ thống. Ngài thu được thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương spa. Vậy ta đi khóa lại. Nói xong liền bay về phía về thành trận. Hệ thống. Ngài có phải không thay đổi trước đó khóa lại. Đổi vì bí mật chỉ huy tác chiến bộ, vì trước mắt về thành kỹ năng trở về địa sao xác định về sau. Sở U về thành kỹ năng liền hồi xuất hiện ở đây. Hệ thống, bộ chỉ huy về thành trận khóa lại nhân số 12 xuyệt chéo 100. Cái này 12 cá nhân ngoại trừ mình bên ngoài, những người khác tất cả đều là nơ bê cơ. Lúc này hắn nhìn về phía một tòa kiến trúc hình dáng, hiện rất giống phục sinh trận kiến trúc. Khó, trách nhiệm vụ này đã nói không thể để cho địch nhân hiện nơi này. Bởi vì một khi bị hiện, như vậy có thể nghĩ đối phương sẽ phái ra đại lượng cao đẳng tu sĩ tới thanh lý. Cái này không riêng chiến lược ý đồ cho hấp thụ ánh sáng. Tổn thất này cũng là vô cùng thảm trọng. Trực tiếp sử dụng công hội về thành kỹ năng, 3 giây về sau hắn liền xuất hiện tại tiên công hội về thành trong trận. A hội trưởng tới. Một đạo thanh âm ôn hòa từ bên cạnh vang lên, đó là một tên ma kiếm tu sĩ người chơi nam. Sở U đương nhiên nhận ra hắn. Lúc trước gặp mặt trong hội, tất cả mọi người hắn đều có ấn tượng. Tên nam tử này người chơi gọi Man Long. Đúng vậy a. Nói xong cũng hướng di động trang bị đi đến. Hội trưởng thế nhưng là tới thăng cấp binh chủng tổ sao? Phó hội trưởng đã lên tới level 4. Nàng nói còn lại chờ ngươi trở về thăng cấp. Phó hội trưởng cái kia chính là Triệu Phi Phi. Làm phó hội trưởng đương nhiên là có quyền lợi đối công hội kiến trúc tiến hành thăng cấp. Chỉ là liền Sở U biết công hội binh chủng tổ thăng một cấp kiến trúc kỳ hoa phí đó là không thấp. A, tạm thời không có, ta đang bận. Cũng không quay đầu lại nói ra, sau một khắc trực tiếp biến mất. Xuất hiện tại công hội trong kho hàng. Sở thanh tiên kích bên trong 3.000 khôi lỗi toàn bộ tồn bỏ vào. Sau đó trực tiếp sử dụng về thành kỹ năng lần nữa trở về tại bí mật chỉ huy tác chiến bộ. Vì cái gì không trực tiếp khai thông tiên công hội kết nối bí mật chỉ huy tác chiến bộ truyền tống tế đàn đâu ha ha. Cái này nếu là khai thông. Như vậy tiên tông hội người chơi tồn tại khả năng hiện đầu này truyền tống thông đạo khả năng. Một khi bị hiện. Như vậy cũng liền tồn tại để lộ bí mật khả năng. Cái này sao có thể được đâu, lại tới đây lập tức lên đường bay về phía tế đàn. Lại thông qua tế đàn đi tới sứ phi thuyền chỗ tại giã ngoại truyền tống vị trí. Sau đó mở ra cánh bay đi lên. thông qua triệu hoán T2 cấp phi thuyền thanh đấu chiến ma cơ cùng thần thánh thiên sứ trưởng đều thu nạp sau khi đi vào. Sứ trong phi thuyền khôi lỗi mỏ phu vậy lần nữa thu vào mình không gian ba lô. Cuối cùng dùng đến tiên kích 3000 không gian dung lượng ba lô. Thanh sứ trong phi thuyền nhà kho chiến lược tài nguyên bảo dương toàn đều đặt đi vào. Đến tận đây, sứ phi thuyền trở thành một tòa không thuyền. Con mắt nhìn xem chiếc này sứ phi thuyền. Sở U biết, nếu như thanh chiếc phi thuyền này xuất ra đi bán lời nói, hội bán đi bên trên 2000 vạn kim tệ. Nhưng hắn quyết định tạm thời trước thanh phi thuyền để ở chỗ này. Từ nơi này lấy thẳng tắp khoảng cách bay về phía bí mật chỉ huy tác chiến bộ. Chỉ sợ cần 5 giờ. Sở U hắn hiện tại có chút chịu đủ loại này buồn tẻ phi hành quá trình. Với lại coi như thanh sứ phi thuyền đem đến bí mật chỉ huy tác chiến bộ thì phải làm thế nào đây đâu. Truyền tống tế đàn không cách nào truyền tống chiếc phi thuyền này a. Đây cũng chính là nói, muốn để sứ phi thuyền chân chính đổi hiện nó giá trị, vậy thì nhất định phải từ Đông Doanh đại khu bay đến Hoa Hạ đại khu như vậy. Muốn hay không triệt để đem nó phá hủy đâu, nghĩ nghĩ. Phủ định ý nghĩ này. Canh hệ thống. Ngày cách này tuần từ Yến Quốc Công hội thu được chấp chính thu thuế kim tệ vì 9,24 triệu hệ thống. Ngày cách này tuần từ Sở Quốc Công hội thu được chấp chính thu thuế kim tệ vì 6,58 triệu. Nhìn thấy cách này hai đảo hệ thống nhắc nhở. Cách này phản ứng ra Yến Quốc một tuần này nó người chơi hoạt động mà sản xuất kim tệ lượng tăng mạnh không biết tại sao. Sở U không có nửa điểm vui mừng. Nội tâm có loại không tốt cảm giác. Không phải chẳng lành, cũng không phải bất an, liền là thuần túy cảm giác không thoải mái cảm giác. Đứng thẳng trong chốc lát, trong mắt hình như có minh ngộ chi sắc. Loại hiện tượng này cũng không phải người chơi đánh quái liền có thể tạo thành. Nhất định là lấy Hoa Hạ Trung ương thành vì trạm trung chuyển phương thức. Sáu đại nước kim tệ đại lượng hướng Yến Quốc chuyển di, điều này đại biểu lấy cái gì có lẽ. Vâng. Liền là bên trong một cách nhân tố à. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 45 chương 887 vật thí nghiệm cùng đại tổng giám đốc Yến Quốc chấp chính thu thuế là 9,8 triệu. Dựa theo thu thuế công thức để tính. Yến Quốc cảnh nội mỗi nhà công hội hướng chấp chính công hội giao nạp 1% tài phú. Hiện tại thu được thu thuế là 9,8 triệu. Như vậy có thể đạt được. Ngoại trừ tiên công hội bên ngoài, Yến Quốc cảnh nội tất cả công hội bên trong, nó nắm giữ kim tệ tài phú vì 980 triệu, nói cách khác có 980 triệu hiện hữu kim tệ tại Yến Quốc công hội trung lưu thông. Trọng điểm nói rõ là, cái này vẹn vẹn chỉ là công hội nắm giữ kim tệ tổng lượng, không bao gồm người chơi tự do chân thật. Như vậy tình huống Yến Quốc cảnh nội tất cả công hội thật chỉ có 980 triệu kim tệ tổng lượng, sao lại có thể như thế? Đây đối kháng chấp chính công hội thu thuế hữu hiệu nhất biện pháp, liền là tại cưỡng chế giao nạp thu thuế trước một ngày, thanh tự thân to lớn kim tệ chuyển rời đến người chơi tự do trong tay. Cứ như vậy, mức độ lớn nhất thanh giao nạp kim tệ số lượng khống chế tại mức thấp nhất. Biện pháp này rất sớm đã đi ra, cùng tiền thế như đúc như thế. Chỉ cần một nước có chấp chính công hội ăn một lần thua thiệt về sau, như vậy phương pháp này liền sẽ bị vận dụng. Nói cách khác, 980 triệu kim tệ là có rất lớn không chân thực tính. Không thể phản ứng ra Yến Quốc cảnh nổi đến cùng có bao nhiêu kim tệ ở người chơi trong tay. Bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng mà ra, một tuần này đến cùng có bao nhiêu kim tệ chảy vào tiến Yến Quốc bên trong. Về phần Sở Quốc hơn 6 triệu kim tệ, vậy đã nói rõ Sở Quốc công hội trên một điểm này có lẽ làm càng thêm triệt để, đa công hội có thể dùng biện pháp này chống lại chấp chính công hội cưỡng chế thu thuế. Vì cái gì liền không thể trình độ lớn nhất triệt để đâu? Đây là bởi vì thu thuế đối tượng là một nhà công hội tất cả người chơi nắm giữ kim tệ tổng lượng để tính. Cũng không phải là nói công hội hội trưởng thanh mình kim tệ rời đi là được rồi. Không phải như vậy. Mà là công hội tất cả người chơi. Lấy công hội tất cả người chơi kim tệ tổng lượng tới rút ra 1%, cái này công thức tác dụng tại một nước tất cả công hội ở trong. Bởi vậy coi như công hội hội trưởng thanh chấp chính thu thuế biện pháp nói cho công hội người chơi, bọn hắn vậy không nhất định hội chống lại. Phải biết thanh to lớn kim tệ chuyển rời đến người chơi tự do trong tay, đây là có cực lớn phong hiểm tính. Trừ phi quan hệ đặc biệt tốt gọi đối phương lui hội, lại thanh kim tệ chuyển rời đến trên người hắn. Kiếp trước bởi vì loại này chuyện xuất hiện rất rất nhiều xé bức hiện tượng. Trở mặt thành thù Sở U nhớ kỹ có cái thổ hào đem hắn 80 triệu kim tệ chuyển rời đến bạn gái trong tay. Kết quả đối phương trực tiếp kéo đen chạy đương thời vậy nhất định xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là không có đi chú ý mà thôi. Nhiều như vậy kim tệ chảy vào tiến Yến Quốc. Nói rõ một sự kiện. Cái kia chính là Yến Quốc đám thổ hào xuất thủ. Muốn tại trước mắt động viên bên trong thanh thực lực bản thân tăng lên tới một cách độ mạnh. Thậm chí vì, vâng, chuẩn bị kỹ càng. Về phần loại hiện tượng này là không phải là muốn lật đổ chấp chính công hội, cách này. Ha ha, nghĩ tới đây, Sở U một cười. Không phải ca nói các ngươi. Coi như Yến Quốc tất cả người chơi đều tới tiến đánh Yến Quốc chấp chính cứ điểm. Ca còn không sợ, ý tứ là không phải rất rõ ràng không sai. Các ngươi tất cả mọi người tại ca trong mắt đều là rác rưởi không bởi vì khác. Liền trước mắt dự đoán kim tệ tổng lượng để tính, ca hoa kim tệ chí ít chiếm cứ Yến Quốc tất cả người chơi kim tệ tổng cộng 1/3, với lại tuyệt đại đa số kim tệ đều tiêu vào trên lưới đao hệ thống. Ngày binh chủng tổ có thể chiêu mộ binh chủng. Mở ra ba lô, ánh mắt nhìn về phía thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương, sau đó lấy ra ngoài. 2 giây sau giải khai cái dương này, mà bên trong thì là có một cái cổ vật, cái bình. Cái bình này ở trong có 300 triệu điểm kinh nghiệm khí tức. Thế là để lộ nắp bình uống lên. 1 giây 1.000.000 điểm kinh nghiệm tiến vào tự thân kinh nghiệm cột bên trong. 30 giây về sau cái bình này bên trong 300 triệu điểm kinh nghiệm tiến nhập Sở U trong miệng. Không hề nghi ngờ. Hắn thăng cấp. Biến thành level 135. Chỉ là khoảng cách level 136 còn có rất lớn khoảng cách. Vài phút về sau. Còn lại 2 cái thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương cũng bị Sở U cho hấp thu. Đẳng cấp đạt đến level 137. Khoảng cách level 138 vậy rất nhanh. Nhìn xem 2 cái về thành kỹ năng đều ở vào làm lạnh trạng thái. Lại nhìn một chút hiện thực thời gian. Sở U tự lô đây. Lô về sau trong hiện thực đã là buổi tối. Đại Kiều kêu một tiếng liền hướng phòng vệ sinh đi đến. Sau lưng hắn một đạo giả lập lô ly hình chiếu xuất hiện. Chủ nhân, thiên á bên kia phòng thí nghiệm làm thế nào, cơ sở công trình đã hoàn thành. Đang tiến hành tương quan thiết bị lắp đặt. Những thiết bị này đều là thông qua đường dây bí mật thu hoạch được đến. Chỉ là cái gì kẹp văn sinh mệnh tế bào đã bị liệt là quốc gia chiến lược tài nguyên. Đây là hợp thành vật thí nghiệm hạt tâm nguyên vật liệu. May mắn Tiểu Kiều trước đó đã có an bài. Có 3 nhóm sinh vật trang bị đem bị bí mật vận chuyển về chủ nhân trong phòng thí nghiệm. Xin yên tâm chủ nhân, hết thảy đều tại trong khống chế. Lúc này Sở U đã tại rửa mặt, nghe đến đó nội tâm phù hiện một tia nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn xem trong gương mình. Cái kia chính là trong hiện thực cái khác vật thí nghiệm đến cùng phát triển thế nào. Bọn hắn đối thiên thế tạo ra được như thế nào, ảnh hưởng bùi sau lại là ứng đối như thế nào đâu. Ta thừa dịp nhớ kỹ Tiểu Kiều nói với ta, cái kia chút vật thí nghiệm có thiếu hụt là bởi vì không có thu hoạch được cha ta mấu chốt văn bản tài liệu, ở trong đó có rất trọng yếu tài nguyên. Như vậy có thể nói cho ta nghe một chút đi, vật thí nghiệm có nào thiếu hụt? Thiếu hụt có rất nhiều. Trong đó tự nhiên phát dục nghiêm trọng gì dạng là vật thí nghiệm rõ ràng ngoại bộ đặc thù. Bình thường bởi vì cùng nhân loại na độ dung hợp không cao nguyên nhân. Dẫn đến hồi xuất hiện đủ loại vấn. Đề nội bộ bình thường đến dạng vật thí nghiệm sống hơn hết 1 năm. Như vậy, cha ta chỗ tài liệu đó dùng ở phương diện này bên trên. Vật thí nghiệm liền không có thiếu hụt là. Chỗ tài liệu đó bên trong ghi lại thành công vật thí nghiệm. Nháy mắt mấy cái, Sở U quay đầu nhìn về phía đứng ở ngoài cửa Đại Kiều. Thần sắc kỳ quái mở miệng nói. Sau đó thì sao? Cái kia vật thí nghiệm đâu, mất tích là. Cái này vật thí nghiệm mất tích trước đó đã sống 3 năm. Nhưng ngài phải biết, vật thí nghiệm quá trình trưởng thành là phi thường nhanh. Từ ở bề ngoài đến xem, 3 tuổi vật thí nghiệm cùng người trưởng thành không có gì khác nhau. Bọn chúng có lâu dài hoàng kim kỳ, với lại trí tuệ trình độ không thua kém một chút nào người trưởng thành, thậm chí càng cao hơn. Phụ thân ngài chỗ tài liệu đó bên trong có cực kỳ trọng yếu, liên quan đến kẹt văn sinh mệnh trong tế bào không ổn định chuỗi gen công thức, chẳng khác gì là nắm giữ gen mật mã. Sở U bỗng nhiên ý thức được, muốn giải trong này nội dung, sợ là nhất thời nửa sẽ không có cách nào nắm giữ. Với lại hiện tại tâm tư vậy không còn phương diện này bên trên. Các loại hết thảy vào chỗ rồi nói sau. Đang dùng cơm thời điểm, bên cạnh có Bảo Nhi cùng Chu Chỉ Quân bồi tiếp. Chỉ là không có cái gì ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại nội dung. Cuối cùng Sở U đáp ứng Bảo Nhi yêu cầu, cái kia chính là cùng tiến lên thiên thế. Buông xuống bát đũa về sau liền cùng Bảo Nhi tiến nhập phòng ngủ. Sau đó nàng tiến nhập thuộc về nàng chuyên môn cabin trò chơi. Nhìn một chút cabin trò chơi, lại nhìn một chút thứ hai tài khoản mũ trò chơi. Suy nghĩ một chút Sở U liền cầm lên mũ trò chơi. Thiên Sở Ly Dạ thượng tuyến. Vừa lên mạng liền nghe được có hệ thống nhắc nhở tin tức. Mở ra về sau phát hiện tất cả đều là thêm hào hữu, với lại tất cả đều là có thiên sở tiền tớ người chơi. Những người này đều là thiên sở công hội tầng quản lý. Từ thiên sở lẻ 1 đến thiên sở lẻ 9. Tổng cộng 9 cá nhân. Xác định những tin tức này đều biến thành hào hữu về sau, liền sử dụng về thành kỹ năng đi tới Yến Quốc thành lớn. Sau đó mở ra công hội xin giao diện, thâu nhập thiên sở công hội. Cuối cùng gửi đi nhập hội xin. Trong quá trình này, hảo hữu cột liền có ngữ âm vang lên. Đại tổng giám đốc nói chuyện là thiên sở công hội trưởng thiên sở lẻ 1, ngữ khí mang theo cẩn thận từng ly từng tí. Là ta, Sở U. Thật là đại tổng giám đốc a, chúng ta một mực chờ đợi ngài. Ăn, đoạn thời gian này tìm người mang ta thăng cấp đâu, phê ta nhập hội. A tốt, ta lập tức thao tác. Thiên sở công hội nhiều lần nói, ngoại trừ đang tại hiệp đàm nghiệp vụ, những người khác toàn đều công hội tập hợp lại nói một bản. Không có cái gì chuyện trọng yếu, thành viên toàn bộ tới công hội tập hợp. Gặp tổng tài hệ thống, ngày thành công gia nhập thiên sở công hội vậy ngay một khắc này. Rất nhiều bị công hội trưởng tin tức chấn động đến không được thiên sở người chơi thấy được dạng này một đạo tin tức. Hệ thống, người chơi thiên sở Ly Dạ gia nhập công hội ngọa tào. Cái này thiên sở Ly Dạ liền là đại tổng giám đốc sao? Đây không phải là truyền tống bên trong, so công hội trưởng cũng còn muốn ngưu bức đại tổng giám đốc a. Ta hiện tại đến đây. Tốt, ta triệu tập tầng quản lý chờ ngươi ăn. Ta lần này tới liền là muốn nghe một chút các ngươi báo cáo. Nói xong Sở U liền sử dụng mới xuất hiện kỹ năng công hội về thành kỹ năng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 888 tiểu kiều chỗ làm sự tình vừa xuất hiện tại thiên sở công hội về thành trong trận. Sở U rất là tò mò đối với nơi này bắt đầu đánh giá. Chỉ gặp mắt cùng chỗ đều là một chút cỡ nhỏ kiến trúc, hoặc nhiều hoặc ít có chút xanh hóa. Lúc này chung quanh vậy xuất hiện quang mang. Sau đó mỗi một cái quang mang hiện ra một người đến. Bọn họ đều là thu được hội trưởng tập hợp tin tức tới. Những người này vừa xuất hiện liền hướng mặt ngoài chạy tới. Quá trình bên trong thế mà không ai nói chuyện. Vậy không ai hiện Sở U liền là tổng giám đốc. Đây cũng không phải nói không biết hắn, mà là Sở U là đưa lưng về phía bọn hắn. Lại đi vài bước, lúc này phía sau truyền đến thanh âm, xin hỏi là đại tổng giám đốc sao? Không cần quay đầu lại, bởi vì đối phương đã đi tới bên cạnh. Đó là một cái có chút nho nhã nam tử, đẳng cấp tại level 15, mà thiên sở Ly Dạ đã level 27. Đúng là ta, bộ dáng đều không đổi đâu. Nho nhã nam tử trên mặt cực kỳ ôn hòa, thân thiết nói ra. Cho nên liền một chút nhận ra ngài. Đại tổng giám đốc ta là thiên sở lẻ 4. Hiện tại từ ta mang ngài đến hội nghị địa điểm. Ăn tốt. dẫn đường A hai người không có chạy, mà liền là đi qua. Nửa đường thời điểm Mặt Thiên Sở người chơi vậy chú ý tới hai người kỳ quái hành vi. Bởi vì thiên thế trông được đến người chơi đại bộ phận điểm đều là chạy trạng thái. Rất ít nhìn thấy dạng này nhàn nhã tản bộ phương thức. Trong nháy mắt đằng sau cùng lên đến người chơi nội tâm minh ngộ lên, một người trong đó chắc hẳn liền là Tổng Giám Đốc A. Khi càng cách này hai nam nhân thời điểm, một chút người lặng lẽ đối nó ngoái nhìn thoáng nhìn. Khi thấy rõ nó bên trong một người đàn ông tuổi trẻ lúc, nội tâm triệt để rơi xuống. Nam tử kia, thật là Thiên Sở Đại Tổng Giám Đốc. Lúc này Sở U nghe được sau lưng xuất hiện mấy đạo chuông gió tiếng cười. Sau đó liền nhìn thấy bốn cái nữ người chơi kết thành bầy qua mình. Lúc này bên trong một cái nữ người chơi nghiêng đầu đối Sở U ngọt ngào lên tiếng kêu gọi. Đại Tổng Giám Đốc tốt, bốn tổng quản tốt, con mắt đó là một mực đánh giá Sở U. Đồng thời nhận vị này nữ nhân lớn mật hành vi. Bên cạnh mấy cái nữ người chơi vậy chào hỏi. Đồng thời còn kèm theo nhẹ nhàng tiếng cười. Ân. Nhìn thấy Đại Tổng Giám Đốc về lấy hơi cười lúc. Cái này chút Thiên Sở tuổi trẻ nữ các người chơi nội tâm liền bắt đầu vui vẻ. Sau đó chân chính càng mình. Hướng về phía trước chạy tới. Công hội thật sống động a. Đại Tổng Giám Đốc có chỗ không biết. Ngài đã tới về sau các nàng mới biến thành bộ dáng như vậy. Ta vậy cảm thấy kinh ngạc. Bình thường nhưng không nhìn thấy đâu. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền thấy Hạc Tâm Kiến Trúc trước mặt trên quảng trường đứng có rất nhiều người. Đồng thời Hạc Tâm Kiến Trúc cổng vậy có một đám người đứng đấy. Khi hắn nhóm phát hiện mình lúc, lập tức hướng phía bên mình chạy đến. Rất nhanh song phương liền gặp mặt rồi. Đại Tổng Giám Đốc, ta chính là Thiên Sở Linh Nhất. Một cái trung niên bộ dáng nam nhân cung kính mà không a dua nói ra. Sau đó Thiên Sở Linh Nhất vì Sở U nhất nhất giới thiệu tầng quản lý nhân viên. Khi giới thiệu chơi về sau, Thiên Sở Linh Nhất giới thiệu một cái ít cũng không phải là Thiên Sở người chơi. Cái kia đồng dạng là một người trung niên nam tử, lúc này ngậm cười lễ phép nhìn xem mình. Đại Tổng Giám Đốc, vị này liền là quan viên chính phủ. Cũng là quản hạt phiến khu vực này trong phủ thành chủ vụ quan viên. Hắn gọi ảo thuật nhân gian. Ảo thuật đại nhân đối với chúng ta Thiên Sở công hội chiếu cố có thừa đâu. Sở Đại Tổng Giám Đốc kính đã lâu, kính đã lâu. Ảo thuật nhân gian hướng mình vươn tay ra. Mà hắn đứng phía sau ba cái người chơi. Người sáng suốt xem xét bọn hắn liền là cùng một chỗ. Chắc hẳn đều là quan viên chính phủ. Yến quốc cảnh nội thật là bị chính phủ thẩm thấu lợi hại a. Vươn tay cùng đối phương nắm chặt lại. Cảm tạ quan gia chiếu cố. Phần ăn tình này chúng ta Thiên Sở định hội ghi ở trong lòng. Sở A nói đến đây lời nói biểu hiện cực kỳ chân thành, hoàn toàn không nhìn thấy kiệt ngạo chi sắc. Ha ha. Đều nói Tổng Giám Đốc Sở thần thái phi phàm. Hôm nay gặp mặt thật là làm cho tâm ta sinh kính nể. Tốt. Ta hôm nay tới liền là thường ngày viếng thăm. Tổng Giám Đốc Sở tới khẳng định có trọng yếu sự tình. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Hôm nào sẽ cùng Tổng Giám Đốc Sở hào hào tâm sự. Ân. Thế là Thiên Sở Linh Nhất phái người đưa tiến đối phương. Đại Tổng Giám Đốc, những người này liền là Thiên Sở bộ môn thành viên. Thiên Sở Linh Nhất vì Sở U giới thiệu trước mắt không dưới 30 không hào công hội thành viên. Mọi người tốt. Ta là Sở U, các ngươi vất vả. Ngồi tự giới thiệu về sau, Sở U liền quay người đi hướng đã mở ra đại môn Hạc Tâm Kiến Trúc. Mà Thiên Sở cao tầng thì là đi sát đằng sau ở phía sau. Trong phòng họp, Sở U bắt đầu nghe bọn hắn báo cáo. Coi như lúc này, cổng đi vào tới một người. Nàng là Thiên Sở Mai Mai, Thiên Sở công hội bộ môn phó bộ trưởng. Nghĩ đến là nhận được tương quan tin tức về sau, thân ở trong hiện thực Vương Mai Mai vậy lập tức đăng nhập vào trò chơi. Hiện tại vị này cao tầng tinh anh ngồi tại Sở U tay phải chỗ. Công hội trưởng Thiên Sở Linh Nhất thì là ngồi tại tay trái chỗ. Thiên Sở công hội hiện tại là level 3 công hội. Dương tình thế phi thường tốt, nơi này Dương đáng giá là thu mua kim tệ, chỉ là bao quát Thiên Sở Linh Nhất ở bên trong Thiên Sở công hội cao tầng cũng không biết. Thiên Sở đến cùng thu mua bao nhiêu kim tệ. Bọn hắn chỉ có thể từ phụ trách làm việc trong phạm vi đại khái giải được. Thiên Sở công hội khả năng đã thu mua 70 vạn kim tệ. Phần này thành tích đã tương đối khá. Phải biết Thiên Sở công hội bộ môn cũng không có thành lập bao lâu. Mà thu mua kim tệ loại sự tình này một mực là ở vào tương đối kịch liệt cạnh tranh trong hoàn cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn có thể thu mua 70 vạn. Tại bọn hắn nhìn thấy không thua đánh thắng trận. Sau đó Sở U hỏi. Chúng ta công hội tạo ra hoàn cảnh thế nào có hay không khác công hội lẫn phủ các ngươi trước đó ngược lại là từng có. Chúng ta cũng không phải là chiến tranh công hội. Bởi vậy túi khôn đoàn quyết định ở phía ngoài cùng chính phủ liên lạc. Để cho chính phủ ở trong game chiếu cố chúng ta. Đại tổng giám đốc. Vừa rồi ngài nhìn thấy người kia liền là việc này người phụ trách. Cái kia chút phiền phức cũng là hắn giải quyết. Làm đại giá tại trong hiện thực thì là cho chính phủ nộp một khoản tiền. Cụ thể ta cũng không biết. Thiên Sở Linh Nhất mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này, Sở U nhẹ gật đầu. Sau đó trong hội trường Sở U cử tuyệt Thiên Sở Linh Nhất thoái vị. Cái này công hội trưởng vị trí nhất định phải để hắn tới làm. Đối với cái này Sở U còn mở cái chơi cười, ta liền ra thích làm vung tay trưởng quỹ, ha ha ha. Về sau lại nghe một chút báo cáo. Tại hiểu rõ Thiên Sở công hội trước mắt ở vào một loại gì tình huống về sau. Sở U biểu một phen nói chuyện. Sau đó liền giải tán hội nghị. Nhưng là Thiên Sở Mai Mai lưu xuống dưới. Những người khác toàn bộ đi ra. Mai Mai cảm giác thế nào Sở U không rõ ràng nói ra. Cảm giác thật là rất đặc biệt đâu Đại Tổng Giám Đốc. Nói tới chỗ này cũng là bị Sở U giơ tay. Không ai địa phương liền gọi ta Sở U A. Nghe được câu này Vương Mai Mai liền là một cười. Có chút phong tình. Cái này sao có thể được đâu. Chúng ta thế nhưng là tại trong công việc. Không bằng bảo ngươi bộ trưởng đi. Thân thiết như vậy chút. Sở U nhẹ gật đầu. Bộ trưởng. Chúng ta Thiên Sở tập đoàn trí tuệ nhân tạo thật là phi thường cường đại. Ta vừa mới bắt đầu hiểu rõ đến kim tệ thị trường lúc. Coi là thu mua kim tệ hội cực kỳ gian nan. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ là dễ dàng như vậy. Sở U lặng lặng nghe, nói tiếp. Hắn biết đây hết thảy đều là Tiểu Kiều ở sau lưng vận hành. Chúng ta trí tuệ nhân tạo giám sát kim tệ thị trường thật sự là quá cường đại. Bình thường có người chơi bày ra bán kim tệ tin tức liền bị chúng ta trí năng trước tiên cắt đứt. Thậm chí, nói tới chỗ này Vương Mai Mai trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Được rồi. Sau đó thì sao liền sẽ tự động liên tuyến đến nơi này của ta. Tại đã định tỷ lệ về sau. Liền phái người đi thu mua. Nói tới chỗ này Vương Mai Mai ánh mắt rõ ràng sáng. Mà bắt đầu. Có đôi khi trí tuệ nhân tạo đã cùng người bán đã định tỷ lệ. Chúng ta chỉ có phái người thu mua là được rồi. Thông qua loại phương pháp này chúng ta tranh đoạt rất nhiều bán kim tệ thị trường số định mức. Lúc này Sở U mở miệng nói. Như vậy, chúng ta Thiên Sở hết thảy thu mua bao nhiêu kim tệ bộ trưởng. Nói ngươi chớ kinh ngạc a. Chúng ta hết thảy thu mua 5.000 vạn kim tệ Vương Mai Mai nhẹ giọng nói. Mắt to có chút hưng phấn nhìn xem Sở U. 7 đại quốc chính là ta ở trên máy bay nói cho ngươi hạng mục công việc ngươi nhưng làm theo đó là đương nhiên. Yên tâm. Không ai biết nói chúng ta đến cùng thu mua bao nhiêu kim tệ. Ngay cả Thiên Sở Linh Nhất cũng không biết. Có đại kiều hệ thống trí năng phối hợp. Trong này vận hành phương thức trừ ta ra. Liền ngươi biết. Sở Bộ trưởng nha. Ta hiện tại ngược lại là cực kỳ lo lắng. Chúng ta lấy ra 30 không ước sợ là không đủ đâu. Bởi vì phân phối đến Hoa Hạ tài chính chỉ có 70 ước. Nghe đến đó, Sở U con mắt có chút nheo lại. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 45 chương 889 thần thánh đại thiên sứ trưởng như vậy nước ngoài tình huống thế nào cách khác đại khu thu mua tình huống đâu Uzo 3 khu còn có Nam Mỹ khu cùng Trung Á khu. Chúng ta cơ cấu còn đang gầy dựng bên trong. Đông Doanh khu chúng ta thu mua 6 triệu kim tệ. Bắc Mỹ khu chúng ta thu mua 7 triệu kim tệ. Mô gơn phu chúng ta thu mua 12 triệu kim tệ. Liền ta cảm giác tới nói. Nói tới chỗ này. Vương Mai Mai trong mắt lần nữa phi thường mê vẻ nghi hoặc. Liền ta cảm giác tới nói, đại kiều trí tuệ nhân tạo tại cách khác đại khu bên kia cũng không sinh động. Không biết vì cái gì, có 1/3 trình độ bên trên đều là nhân viên mình liên hệ người bán. Bộ trưởng, cái này cái trí tuệ nhân tạo có bí mật gì sao? Bí mật trí tuệ nhân tạo chỗ cường đại hội khiến người ta cảm thấy nàng liền là một cái thần. Đây là một cái rất cường đại hệ thống. Chỉ là nó tại chúng ta Hoa Hạ bản địa có thể phát huy rất mạnh ưu thế. Đối với quốc gia khác, chúng ta trí năng là từ bên ngoài đến hệ thống, không thể xâm nhập quá sâu bọn hắn mạng lưới không gian. Sở U giải thích cái hiện tượng này, tình huống thật dĩ nhiên không phải dạng này, Tiểu Kiều làm như vậy tự có nó nói lý. Đương nhiên hiện tại phía sau màn thao tác loại sự tình này là Đại Kiều. Sở U nhìn xem bên cạnh mỹ nhân, Mai Mai, ngươi cách đề tài này đã dính đến thiên sở cơ mật tối cao. Vương Mai Mai lập tức giật mình, a, thật xin lỗi. Không có quan hệ, bất luận kẻ nào biết nàng năng lực sau đều hội cảm thấy kinh ngạc. Nói tới chỗ này dối người một cái. Đã cái khác đại khu thu mua kim tệ tốc độ rất chậm. Như vậy thì Thanh Hoa hạ khu tài chính mức tiền phân phối gia tăng một chút đi. Ngươi là phó bộ trưởng, ngươi đến hoạt động phối. Đồng thời nghe một chút đại kiều đề nghị. Anh ta biết phải làm sao. Kim tệ đều nắm giữ tại trong tay ai âm thầm điều binh khiển tướng. Ha ha. Chúng ta Hoa Hạ đại khu tổng cộng 45,21 triệu kim tệ đều trên người ta đâu. Cái khác có chút không có thu hồi. Còn có một bộ điểm nếu là làm công hội thường ngày kinh phí. Muốn hay không hiện tại liền cho ngươi cho ta 30 triệu kim tệ cách khác giữ lại. Thế là hai người tiến hành giao dịch, thiên sở ly giả trên thân liền có 30 triệu kim tệ. Ta đắt level 27. Chờ một lúc còn muốn đi thăng cấp. Nhưng ta không thể đối đãi tại thiên sở công hội. Nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong sở u tại chỗ thối lui ra khỏi thiên sở công hội. Nhất định phải rời khỏi a. Không phải công hội tầng quản lý là có thể xem xét mình trạng thái. Thời gian dài không online lời nói, sợ sẽ khiến không tất yếu một chút phiền toái. Bởi vậy dứt khoát lui sẽ tốt hơn. Về sau cùng Vương Mai Mai nói mấy câu về sau hắn liền sử dụng về thành kỹ năng giây lát rời đi. Xuất hiện tại thành nào đó về thành trong trận sở u liền lô. Mũ trò chơi cởi xuống, đứng dậy đi tới máy tính bên cạnh làm xuống dưới, bật máy tính lên ghi tên website Gamet. Nhìn trong chốc lát, trong miệng đột nhiên nói ra. Đại Kiều, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, thiên thế phát sinh nào đại sự, còn có ngươi cho là ta hội quan tâm nào sự tình? Sau một khắc Đại Kiều thanh âm liền xuất hiện. Nhưng là cũng không có hiện thân. Trò chơi thời gian 3 ngày về sau. Bắc Mỹ khu chuẩn bị tiến đánh chấp chính cứ điểm A, còn có đây này sở u không có tiến một bước xác nhận đạo này tin tức thật giả. Đại Kiều đã nói ra. Như vậy nhất định xác thực. Tấn quốc tiên ngâm uyển level 7 công hội đã bị chính phủ tiếp nhận. Nó bóng lưng ngươi hẳn phải biết. Là Lý Chính hy sinh vật nghiên cứu phát minh tập đoàn công hội. Đông Doanh đại khu đã tại Hoa Hạ Yến quốc cùng sở quốc cảnh nội thành lập rất nhiều cứ điểm. Cái này chúc ta đều là tại lưới bên trên hiểu rõ đến. Vâng. Trong lúc đó hẳn là sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Sở U lúc này ngắt lời. Ăn. Đến lúc đó ta hội bảo ngươi nói cho ta biết bọn hắn vị trí. Còn có đây này còn có liền là cùng ngươi có quan hệ sự tình. Mọi người cũng đang thảo luận ngươi chiến lực. Cùng đối ngươi lần này. Vâng. Chiến tranh tham dự sâu bao nhiêu trình độ. Đây đều là người chơi chú ý trọng điểm. Còn có một cái không xác định thật giả tin tức. Cái kia chính là Tấn Quốc Hoàng đế khả năng điên rồi. Điên rồi, lúc nào sự tình ngay tại buổi sáng hôm nay từ trên mạng lưu truyền tới. Tấn Quốc Hoàng đế điên rồi, chuyện này ở kiếp trước căn bản cũng không có xuất hiện. Tấn Quốc, vơ, động viên là tình huống như thế nào? Trong nháy mắt sở u liền bắt được điểm mấu chốt. Từ trên mạng chảy ra tin tức nhìn. Tốt nhiệm vụ đều bị có hư hư thực thực có chính phủ bối cảnh công hội tiếp thủ. Tấn quốc rất nhiều công hội đều là xử lý phụ trợ tính kiến thiết nhiệm vụ. Từ những tin tức này phân tích đến xem. Chính phủ hẳn là hội thu hoạch được lớn nhất trái cây. có chút nhăn đầu lông mày. Đại kiều, nhất định phải tăng tốc đối với sinh vật phòng thí nghiệm tiến độ. Ta muốn bồi dưỡng cái kia chút vì ta toàn tâm toàn ý chuyên tâm làm việc thành viên tổ chức. Đây là nhất định phải. Chủ nhân, bên kia làm việc đều là 24 giờ tiến hành. Từ công trình khởi động một khắc này liền không có xuất hiện gián đoạn qua. Chỉ là dính đến cao cấp thiết bị vận chuyển cùng lắp đặt. Bởi vậy cái này nhất định phải hoa thời gian nhất định. Nói một chút hoàng gia cùng phương gia tình huống. Không cần giải thích rõ ràng, Sở U tin tưởng Đại Kiều biết ý hắn. Hoàng gia sinh vật tập đoàn đã hoàn toàn thối lui ra khỏi thiên thế. Lấy trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm vì chính phủ làm việc. Phương gia công hội tại đường quốc phát triển tốt đẹp. Trước mắt đã là level 7 công hội. Lúc này Sở U có một chút ý nghĩ, chỉ là há to miệng cuối cùng lại là không có thể nói đi ra. Anh ta đã hiểu, cảm ơn ngươi Đại Kiều. Không cần khách khí. Trong trò chơi ố dạ thượng tuyến. Trực tiếp sử dụng công hội về thành. Tại công hội bên trong thanh 8 cái thần thánh thiên sứ trưởng cho lôi ra đến từ sau lại thông qua truyền tống trận đi tới sở quốc chấp chính cứ điểm. Có thể thấy ở đây vẫn như cũ người đến người đi. Đi tới cứ điểm địa ngục cửa vào trong phòng cái kia thần thánh thiên sứ thành. Ở chỗ này bỏ ra 12 triệu kim tệ chiêu mộ 60 cái thần thánh thiên sứ. Lại trải qua dung hợp xuất hiện 6 cái thần thánh thiên sứ trưởng. 10 cái thần thánh thiên sứ trưởng liền có thể dung hợp một chỉ thần thánh đại thiên sứ trưởng. Hiện tại điều kiện tất yếu đã hoàn toàn có. Dung hợp chỉ gặp trong đó 10 cái thần thánh thiên sứ trưởng bắt đầu dung hợp. Toàn bộ quá trình bỏ ra 30 giây thời điểm. Cái cuối cùng cầm thần thánh chi kiếm nữ tính thần thánh đại thiên sứ trưởng từ màn sáng bên trong đi ra. Khi nàng đi tới lúc. Sau lưng màn sáng biến mất không thấy gì nữa. 10 cái thần thánh thiên sứ trưởng không thấy được. Trước mắt cái này phát ra mãnh liệt thần thánh khí tức người liền là 10 cái thần thánh thiên sứ trưởng tập hợp thể. Tan hợp thể. Trong cơ thể thuộc tính hoàn toàn phát sinh chất biến, nàng có một đầu màu nâu sẫm mềm mại tóc dài. Tinh xảo mỹ lệ ngũ quan. Một đôi có tinh mang thâm thúy mắt xanh. Nàng thân mang thần thánh cao quý kim chiến bào màu trắng. Sau lưng càng là có thần thánh lục mang chi rực. Nàng cực kỳ quang huy lóa mắt. Nhìn xem nữ nhân dẫn theo kiếm hướng mình đi tới, Sở U xem xét lên nàng thuộc tính. Tên: thần thánh đại thiên sứ trưởng. Danh tự: Sanjakia. Loại thuộc: cao nhất thượng cấp thiên sứ. Trạng thái: thần nhân hình hình thái. Giống cái: chưa giác tỉnh trạng thái. Kỹ năng: thần lộ ra biến thân thần thánh 12 cánh trạng thái. Cái khác kỹ năng: có được tiếp cận thần lực lượng thần thánh năng lượng 20 triệu. Như thế nào thức tỉnh? Sở U mở miệng nói ra. Đôi mắt nhìn xem tràn ngập quang huy tràn ngập thần thánh cao nhất thượng cấp thiên sứ. Hắn phát hiện nếu như một mực nhìn chăm chú đối phương con mắt, liền sẽ có một loại mê thất cảm giác. Thật giống như tự thân ý thức bị đối phương con mắt giống như lỗ đen hút giật vào. Vị này mỹ lệ thần thánh ánh sáng thần tinh thiên sứ khóe miệng có chút câu lên. Giờ khắc này nàng cực kỳ động lòng người. Lúc này có chút nghiêng đầu nhìn hướng phía sau thần thánh thiên sứ thành. Miệng không hề động mà nàng lời nói lại là trực tiếp xuất hiện tại Sở U trong đầu. Đó là vô hình thể thần thánh ánh sáng thiên sứ. Ta như có thể hấp thu. Liền hồi thức tỉnh lần nữa nhìn về phía Sở U. Lúc này nàng chân chính mở miệng nói chuyện. Xin ngài trao huyền tại ta. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 890 thứ 13 vị sĩ thiên sứ Sở U biết nếu để cho thần thánh đại thiên sứ trưởng hấp thu thần thánh thiên sứ thành. Như vậy tính chất liền cùng he ra ra như thế. Về sau cũng không còn cách nào chiêu mộ thần thánh thiên sứ. Bởi vì tòa này binh chủng tổ đem hóa thành năng lượng bị Sanjakia cho hút nhập thể nổi tiến tới thức tỉnh. Chỉ là lần này tình huống lại là so he ra ra còn muốn biến thái. Thần thánh thiên sứ thành vốn là cấp T10 binh chủng. Nó bản thân liền là vô hình thể thần thánh ánh sáng thiên sứ. Cái này cũng vốn là giai cổ lão tồn tại. Bản thể muốn so đại ác ma Inteli cao cấp nhiều. Bởi vậy, một khi hấp thu lời nói, đem sẽ sinh ra một cách mạnh mẽ hơn he ra ra được nhiều giai tồn tại. Trước mắt trạng thái thần thánh đại thiên sứ trưởng vốn là so he ra ra còn cường đại hơn. Tựa hồ đứng trước một cách lựa chọn phải biết tòa này binh chủng tổ thế nhưng là hắn hao tốn rất nhiều thiên địa nguyên khí thạch tiến hóa hình thành. Một khi để thần thánh đại thiên sứ trưởng hấp thu lời nói. Cái này. Thật là rất khó lựa chọn sao thức tỉnh về sau, ngươi đem hội là cái dạng gì? Ta chính là ngài chiến đấu chi thần San Gia Kia nói lời kinh người. Mà ngài chính là ta hạch tâm bản nguyên hệ thống. Phải chăng trao huyền thần thánh đại thiên sứ trưởng San Gia Kia hấp thu thần thánh thiên sứ thành. Một khi hấp thu này binh chủng tổ đem không còn tồn tại. Nhưng hội sinh ra biến hóa kinh người. Loại biến hóa này đối với ngài là cực kỳ có lợi. Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lại biến thành như thế nào trạng thái. Không do dự nữa. Sở U lập tức xác định tuyển hạng. Trao huyền đối phương hấp thu thần thánh thiên sứ thành. Cũng chính là cái kia cổ lão vô hình thể thiên sứ hạt giống. San Gia Kia đối với mình có chút khom người, sau đó xoay người hướng thần thánh thiên sứ thành đi đến. Khi nàng đi vào binh chủng tổ trước mặt lúc, vươn tay triển khai bàn tay. Lập tức quang mang xuất hiện. Từ quang minh khí tức hình thành năng lượng trụ bắn về phía thần thánh thiên sứ thành đại môn. Chỉ gặp thần thánh thiên sứ thành mở ra đại môn quang minh năng lượng trụ bắn vào vô tận quang huy bên trong. Giờ khắc này khí tức năng lượng trụ xuất hiện biến hóa. Có thể nhìn thấy khí tức năng lượng trụ nội bộ một mặt bị một loại thực thể quang mang năng lượng từ vô tận quang huy bên trong vọt ra. Trong nháy mắt toàn bộ quang minh khí tức năng lượng trụ liền bị lấp đầy. Cũng cùng San Gia Kia bàn tay nối liền cùng một chỗ. Sau đó San Gia Kia cả người đều bị loại này thực thể quang mang cho bao khỏa. Hệ thống San Gia Kia chính đang hấp thu thần thánh thiên sứ thành. Sở U ở một bên thần sắc bình tĩnh yên lặng chờ lấy kết quả. Qua mấy giây sau, thần sắc hơi động một chút. Hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa truyền đến. Mà tràng diện vậy xuất hiện biến hóa. Hệ thống, ngài trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng nhận lấy cảm giác thiêng liêng thần thánh ứng. Một đạo đồng dạng thực thể quang mang kết nối trên người mình. Hệ thống, ngài trong cơ thể thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thuộc tính đang tiếp thụ tiến hóa. Ngọa tạo cách này tương đối ngưu bức a. Đã là chuẩn thần khí thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng hẳn là lần này hội tiến hóa thành chân thần khí hiện tại có thể nhìn thấy thần thánh thiên sứ thành bắt đầu hướng hình thái thần thánh hạt giống hình thái chuyển hóa. Cái này cũng đại biểu cho binh chủng tổ thể tích đang thay đổi tiểu. Mà hệ thống nhắc nhở vậy tại thời khắc này xuất hiện tần suất tăng nhanh bắt đầu. Hệ thống thần thánh đại thiên sứ trưởng San Gia Kia kế thừa thần thánh thiên sứ thành binh chủng tổ đặc tính. Hệ thống. Ngài cứ điểm có quan hệ binh chủng nghiên cứu khoa học đang tại tác dụng trong đó. Hệ thống, ngài thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thuộc tính đang tại tác dụng trong đó. Hệ thống, San Gia Kia mỗi tuần có thể sinh ra 10 cái thần thánh thiên sứ. Ngài mỗi tuần có thể từ thần thánh đại thiên sứ trưởng San Gia Kia miễn phí thu hoạch được 10 cái thần thánh thiên sứ. Hệ thống, ngài thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng thuộc tính sinh chất biến thành vì chân thần khí. Hệ thống thần thánh đại thiên sứ trưởng San Gia Kia hoàn toàn hấp thu cổ lão thần thánh thiên sứ hạt giống toàn bộ lực lượng. Hệ thống thức tỉnh thần thánh thiên sứ cấp độ thành công. Thiên giai đẳng cấp. Xí thiên sứ thần hệ thống. San Gia Kia trở thành thiên sứ danh sách người thứ 13 xí thiên sứ hệ thống. San Gia Kia cùng ngài linh hồn hoàn toàn kết hợp. Kế thừa ngài linh hồn ấm ký. Lúc này một đạo sấm rền chi âm vang lên. Thần thánh thiên sứ thành đã hoàn toàn biến mất. Mà tự thân quang mang vậy dần dần biến mất bên trong. Thẻ tì chỉ gặp màng bao lấy San Gia Kia quang mang vật chất sinh giòn nứt hiện tượng. Sau một khắc. Bành cực kỳ tia sáng chói mắt từ nổ tung quang mang vật chất bên trong chiếu bắn ra. Sở U mơ hồ nhìn thấy một đạo mỹ lệ nhân ảnh thân ở vô tận quang mang bên trong. Rất nhanh tia sáng chói mắt liền bị bên trong nhân ảnh cho hấp thu cho đến khôi phục thành nguyên bản hoàn cảnh ở trong. Giờ khắc này Sở U cùng San Gia Kia đều hoàn toàn hiện ra làm thật thân trạng thái. San Gia Kia có chút khác biệt mà Sở U cũng có chút khác biệt. Hệ thống Sanjaya đã chuyển hóa thành chân thực thần linh hình thái. Chỉ gặp vị này hấp thu thần thánh thiên sứ thành thần thánh đại thiên sứ trưởng. Nó bộ dáng đã không thể dùng mỹ lệ để hình dung. Bởi vì khí chất biến hóa để nàng càng thêm thần thánh càng thêm không gì sánh được. Tại sao lưng nàng đã không phải là thánh khiết lục mang chi dực, mà là thánh khiết sáu mang quang dực. Quét sạc cánh phiêu động quý tích để không gian xung quanh sinh ra khí lưu ba động. Loại này khí lưu ba động tạo thành một cái to lớn hùng vĩ thiên sứ chi dực. Sở đối nó tra xét bắt đầu. Tên thần linh sĩ thiên sứ. Danh tử Sanjaya. Thuộc về U dạ. Loại thuộc sĩ thiên sứ giai. Thần thánh đại thiên sứ trưởng từ binh chủng chuyển hóa thành ủng có thần hồn nơ. B. Cơ. Tinh vị 200 cấp 12 tinh sơ kỳ viên mãn cảnh. Trạng thái thần linh hiển hóa hình người hình thái. Giống cái binh chủng tổ thuộc tính mỗi tuần vì ngài chiêu mộ 10 cái thần thánh thiên sứ thần thánh năng lượng. 70 triệu kỹ năng. Tiêu hao tự thân thần thánh năng lượng chuyển hóa thành ủng có thần linh lực lượng chú. Từ ở giữa thiên địa năng lượng hoàn cảnh cùng Sanjaya thần thánh năng lượng cũng không xứng đôi. Bởi vậy Sanjaya hiện ra tại thế thời điểm đem tự động tiêu hao nàng thần thánh năng lượng. Cách này cùng mình long thân như thế a. Hơn hết long thân chỉ có 5 triệu long ngữ chi lực. Mà vị này 70 triệu lực lượng thần thánh nhìn xem Sanjaya thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sở u trên mặt có ngoài ý liệu vậy có hợp tình lý thần sắc. Ngoài ý muốn là mình tựa hồ là mơ mơ hồ hồ thu được một vị đỉnh cấp hàng ngũ chiến đấu cường đại thần linh tồn tại. Cái này có thể so sánh thần khí 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng còn muốn ngưu bức còn cường đại hơn ở kiếp trước sở u từ không nhìn thấy thần thánh đại thiên sứ trưởng xuất hiện qua. Bao quát hậu kỳ. Bởi vậy thật không biết hồi xuất hiện loại biến hóa này. Hợp tình lý thì là thần thánh thiên sứ vốn là rất ngưu bức cấp T10 binh chủng. Nếu như không có cứ điểm tăng thêm, nếu như không có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng tăng thêm, như vậy thần thánh thiên sứ thành mỗi tuần chỉ có thể chiêu mộ một cách một tuần mới có thể chiêu mộ một cái. 10 tuần mới có thể vốn có thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng tình huống dưới tiến hành dung hợp. Hợp thành một tên thần thánh thiên sứ trưởng. 10 cái thần thánh thiên sứ trưởng mới có thể hợp thành một tên thần thánh đại thiên sứ trưởng. Chẳng khác gì là 100 tuần mới có thể ra hiện một tên thần thánh đại thiên sứ trưởng. 100 tuần là bao nhiêu thiên? 70 không thiên đến gần vô hạn 2 năm mà cái này bồi dưỡng quá trình độ khó là lớn biết bao, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Cho nên khi Sanjaya hiện ra nàng là một vị ủng có thần hồn nơ. B. Cơ. Đồng thời mình hoàn toàn chiếm hữu nàng. Mà nó chiến lực tại 200 cấp 12 tinh sơ kỳ viên mãn cảnh biến thái thuộc tính lúc. Sở U không có cảm thấy bất ngờ. Thần thánh thiên sứ hạt giống vốn là giống thần khí như thế khó được. Huống chi còn phải tốn kim tệ đến đúng nó thăng cấp. Lên tới mắc cấp về sau mới hồi xuất hiện vừa rồi chỗ bày ra 70 không thiên bồi dưỡng quá trình. Cách này nghĩ lại phía dưới không khỏi có loại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 891 bắt nữ nhân cách khác một cách không lưu ba. Ba. Ba. Ba đạo tiếng vỗ tay vang lên. Sở vỗ tay trên mặt mang cười nhìn đối phương. Mà Sanjaya vậy tại ngưng nhìn lấy mình. Biết ta là ai a, ngài là ta chủ nhân. Ngài là tân thần. Sanjaya sẽ vĩnh viễn đi theo tại ngài bên người. Sanjaya bộ mặt biểu lộ cực có nhân tính hóa. Có tình cảm bộc lộ. Lúc này đi vào sở u bên người một gối quỳ xuống. Sau một khắc liền nhìn thấy tay mình bị đối phương lấy tay ôn nhu nâng lên. Giờ khắc này sở a nội tâm có loại không hiểu cảm giác phù hiện. Ánh mắt nhìn lấy Sanjaya cái kia tuyệt thế dung nhan tại mu bàn tay mình bên trên. Nhẹ nhàng hôn một cái coi như đối phương buông xuống tay mình. Khởi hành sắp lúc đứng lên. Một thanh âm để nàng động tác dừng lại. Ngậm lấy nó. Nói xong ngón trỏ có chút giật giật. Sanjaya trên mặt không có biến hóa. Lần nữa ngồi xổm xuống. Sở U tận mắt lấy tay mình chỉ bị đối phương cái kia thần thánh dụ miệng ngậm vào trong đó. Sau đó đôi mắt nao nao. Bởi vì đối phương bóng dáng dần dần làm giảm bớt. Sau đó chớp mắt đầu có chút lệch ra. Sở U phát giác được phía sau mình đứng đấy một cái động lòng người chi ảnh. Khóe miệng có chút câu lên, nhẹ giọng mở miệng. Ngươi tốt làm càn, lại dám đối ngươi chủ nhân sử dụng huyễn thuật, nghịch ngợm. Đông Doanh đại khu Bắc Uyển Đường khu vực. Sở U ngẫu nhiên xuất hiện ở đây một chỗ tan cửa động. Lần này xuất hiện vị trí mặc dù cũng thuộc về dã ngoại hoang vu, nhưng là nơi này có Đông Doanh người chơi tồn tại. Lúc này Sở U liền nhìn lên trước mặt một cách hoàn toàn ngơ ngẩn Đông Doanh người chơi. Đối phương vậy đang nhìn mình. Chỉ có level 41. Thân lên trang bị còn có thể. Nhưng ở trong mắt Sở U, đó là khinh thường. Ách, đối phương miệng bên trong phát ra vô ý thức thanh âm, con mắt đã tràn ngập hoảng sợ. Rút ra vũ khí, vung lên quét ngang. Một giây thời gian liền để tên này Đông Doanh người chơi quỳ xuống chết mất. Hàng level 3, rơi mất 1% thuộc tính. Xuất hiện tại mảnh này cấp thấp khu vực cũng không phải là Sở U tùy tiện quyết định. Nơi này là hắn kiếp trước số lượng không nhiều vượt đại khu tới qua địa phương. Bởi vậy đối phiến khu vực này hắn muốn tương đối quen thuộc. Chẳng qua là khi hắn xuất hiện ở đây lúc, liền cảm giác quyết định này có chút thiếu cân nhắc. Bởi vì không quan trọng bằng vào thực lực bản thân. Thật không cần dựa theo kiếp trước quý tích tới quyết định mình kế hoạch. Ở đâu không phải bắt nữ nhân à? Với lại nếu như vận khí tốt cái kia chính là thanh quan chỉ huy Khương Thủy tuyên bố nhiệm vụ cho làm. Ai? Cảm giác hết thảy đều có thể tùy tiện lập tức mở ra cánh hướng về một cái phương vị bay đi. Theo phi hành quá trình tiến hành. Nội tâm vậy mà vậy càng ngày càng có chút kích động. Kiếp trước ở chỗ này chinh chiến. Tất cả tham dự người Hoa đều có tiếc nuối a. Mà hôm nay, ta Sở U liền muốn thanh nỗi tiếc nuối này cho chấm dứt. Sở U hiện tại tốc độ phi hành thật là quá nhanh. Thần thánh đại thiên sứ trưởng quyền trưởng biến thành chân thần khí. Để hắn thần thánh thiên sứ cánh tốc độ phi hành tăng lên trên diện rộng. Nếu như mở ra cao tốc chế độ máy bay, lại phối hợp long rực tốc độ tăng thêm. Lúc đó nhanh đã có thể so với phổ thông chiến đấu cơ. Không sai biệt lắm 260 m/s mỗi giây. Dạng này tốc độ là kinh người. Phi hành tiêu hao nguồn suối thì là người chơi thể lực giá trị. Cái này cùng người chơi cánh phi hành sử dụng tiêu hao vật liệu là khác biệt. Mình là bản mệnh vật cánh. Tiêu hao là mình thể lực giá trị. Mà mình thể lực giá trị đã là một cái kinh khủng chỉ số trạng thái. Vì tiết kiệm thời gian, cao tốc phi hành quá trình bên trong Sở U còn sử dụng cứ điểm không gian cường hóa kỹ năng. Kỹ năng này làm lạnh 5 phút đồng hồ. Lại là có thể làm cho chấp chính người chơi tại cơ hồ 4-6 giây thời gian bên trong có thể thuần di dài nhất thẳng tắp khoảng cách vì 10.000 m/s. Bởi vậy khi Sở U con mắt nhìn thấy Bắc Uyển Đường khu vực thủ phủ thành lớn hình dáng lúc, hắn không sai biệt lắm bỏ ra một cái giờ. Mà lúc này thủ phủ thành lớn, Hoành Hạ thành đã là chiến tranh trạng thái giới nghiêm. Bất luận cái gì đại khu chỉ cần mở ra. Vâng. Kỳ cảnh bên trong chủ yếu thành thị đều hội tiến vào loại trạng thái này. Tòa thành lớn này là một cái người chơi ở vào 40 level 50 ở giữa lúc xuất hiện nhất tấp nập thành thị. Nhưng là đây chỉ là nhằm vào bản đại khu người chơi mà nói. Cũng không có nghĩa là bên trong tòa thành lớn này lực lượng phòng vệ liền không có cao đẳng nơ. B. Cơ. Tồn tại. Khẳng định là có. Không sai Sở U muốn chấm dứt kiếp trước tiếc nuối tâm nguyện. Liền hay là chiếm cứ tòa thành lớn này. Kiếp trước Hoa Hạ một đoàn level 150 trở lên người chơi ở chỗ này tiến hành một lần đại chiến. Chỉ là tòa thành lớn này cuối cùng vẫn bị đối phương thủ xuống dưới. Trên cơ bản ở vào đại khu công thành thời gian chiến tranh. Đối phương người chơi tiếp viện đó là càng ngày càng nhiều. Giữ lẫn nhau càng lâu đối phương liền càng có thể đứng vững theo hầu lại chờ một lúc. Sở U bóng dáng liền xuất hiện tại tòa thành này trên không. Sau đó liền triệu hoán phi thuyền. Thanh 178 cái đấu chiến ma cơ cho kéo ra ngoài. cùng nhau bị hắn lôi ra đến chả có bốn cái thần thánh thiên sứ trưởng. Khi phi thuyền bị hắn thu vào trong túi đeo lưng về sau, sở chung quanh đã tất cả đều là đấu chiến ma cơ bóng dáng. Giờ khắc này tại Hoàng Hạ Thành trên không trung bão đoàn mà bắt đầu. Nhắm mắt lại, sau một khắc một đạo khí tức ba động từ bầu ngực hắn bên trong khuyết tán mà ra, nương theo lấy một đạo rất nhỏ sấm rền thanh âm. Chỉ gặp sở u trên thân tầng ngoài lặng yên xuất hiện một tầng thần thánh quang mang. Sau đó San Gia Kia liền từ phía sau lưng hình thành màn sáng bên trong đi ra. Sau đó sở u tay phải sáng lên hắc mang chi sắc, bên trong tràn ngập bạo ngược ác ma năng lượng. He Gia Gia cứ như vậy cũng bị hắn kêu gọi ra. Cuối cùng liền thanh thần sủng đế cơ cho kêu gọi ra. Với tư cách chủ nhân bên người ác ma đại biểu, ngươi phải nhanh một chút cường đại lên. San Gia Kia thần sắc có chút xem thường nhìn xem He Gia Gia. Cắt, nhỏ nhắn xinh xắn tuyệt thế đồng nhan He Gia Gia nó trong mắt tránh vẻ tàn ác, đồng thời nhẹ nhẹ gắt một cái. Không phải, không chừng ngày nào đó ta tỉnh hóa ngươi. Ngươi không nên đắc ý. Xí thiên sứ chúng ta Sa Tan vương tộc nhưng có sống qua ăn xí thiên sứ lịch sử đủ rồi. Gia Kia không cần khi dễ He Gia Gia. Nàng thế nhưng là tương lai địa ngục quân chủ Sa Tan vương. Sở U có chút nhíu mày nói ra. San Gia Kia có chút một cười. Nụ cười kia là như vậy thần thánh, phảng phất có thể khiến người ta mê thất trong đó. Loại này mê thất không là mặt trái, mà là thần thánh. Ta thế nhưng là tại khích lệ nàng đâu. Tốt, bây giờ nghe ta mệnh lệnh. Sở U biến sắc, nghiêm mặt nhìn xem thuộc về hắn quần thư bộ hạ. Các ngươi nhiệm vụ liền là triệt để chiếm lĩnh phía dưới tòa thành lớn kia. Trong này có mấy điểm các ngươi phải chú ý. Thứ nhất, tất cả nam tính toàn giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Thứ hai, chỉ cần là có pháp thuật người, vô luận nam nữ toàn giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Thứ ba, tiến vào trưởng thành nữ tính, ở vào 10 tuổi phía dưới nữ tính, toàn giết sạch cho ta, một tên cũng không để lại. Cuối cùng, bắt thiếu nữ, tận khả năng cho ta nhiều bắt 11-18 tuổi còn sống thiếu nữ chủ nhân. Ngài mệnh lệnh không khác tiếp cận đồ thành, nhưng ta hội trung thành đến chấp hành ngài mệnh lệnh. Triệt để. San Gia Kia tử tốn nói. Sở U vung tay lên, giết đầu tiên lấy mắt trần có thể thấy nhìn thấy 178 cái đấu chiến ma cơ, 4 cái thần thánh thiên sứ trường, thần sủng đế cơ hướng phía dưới chí ít 2000 mét mơ khoảng cách thành lớn bay đi. Mà sở U bên cạnh San Gia Kia cùng He Gia Gia đã biến mất không thấy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 892 khai hỏa vượt khu chiến tranh. Sở U trong mắt có loại vẻ chờ mong. Hắn giờ phút này thật nghĩ nhìn thấy làm 200 cấp 12 tinh ủng có thần hồn biến thành nơ. Bê. Cơ. San Gia Kia triển hiện ra thực lực. Phải biết, nàng nhưng là hoàn toàn toàn tâm toàn ý đang vì mình phục vụ. A lúc này một đạo chói ánh mắt mang xuất hiện ở trong mắt sở U. Phía dưới sáng lên phi thường tia sáng chói mắt điểm. Sở U rõ ràng, đó là San Gia Kia lấy một kích chi lực liền phá vỡ Hoàng Hạ Thành cỡ lớn kết giới màng. Đông lúc này tiếng sấm rền âm mới truyền vào tiến trong tai. Nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Hắn biết chân chính công thành chiến bắt đầu, liền để ta U giả dẫn đầu khai hỏa vượt khu chiến tranh. A hệ thống, ngày bộ đội đồng đối địch công thành chiến, ngày trạm cao cấp ẩn tàng công hôn nhiệm vụ. Mở ra nhiệm vụ giao diện, ánh mắt nhìn về phía kích hoạt cao cấp ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành mắt, chiếm lĩnh hoặc là phá hủy đối địch thành lớn. Nhiệm vụ ban thưởng tính toán công thức. Người chơi đối cai thành tạo thành chiến tranh ảnh hưởng đem sinh ra một vài giá trị, nên chỉ số làm ban thưởng tính toán chỉ số. Chỉ số càng cao ban thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ tổng ban thưởng điểm tống hiến 40 vạn, vượt ngoại cấp độ 580.000 điểm, điểm kinh nghiệm 1,1 tỷ, đột phá thiên thạch 20, kim tệ 1,500.000, bảo thạch tài nguyên 50.000, hoa hạ chủ thần thần thánh trang bị dương 1 này cái dương ban thưởng ảnh hưởng cao nhất người chơi. Ha ha, xem hết về sau. Giờ khắc này hắn mở ra đấu chiến thần thể 6 tinh biến thân. Tình huống như thế có thể nào thiếu đi ta đây. Cùng lúc đó, Hoành Hạ Thành bên trong chỗ có tồn tại đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Trong mắt đó là cực kỳ giật mình, kết giới màng thế mà bị người phá vỡ, mà Hoành Hạ Thành bên trong đông doanh người chơi đó là càng thêm chấn kinh. Bởi vì hắn nhóm đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nghiêm trọng cảnh cáo, trước mắt thành lớn kết giới màng bị thế lực đối địch công phá. Ngài đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Ngài chạm cao cấp ẩn tàng công hôn nhiệm vụ hệ thống. Hoành Hạ Thành tiến vào trạng thái chiến tranh. Mở ra level 3 chiến tranh tăng thêm hiệu quả. Ngài đã bị tác dụng trong đó level 3 chiến tranh tăng thêm hiệu quả. Mục tiêu là đối địch đại phu người chơi lúc công kích đối phương đem sinh ra ngoài định mức tổn thương. Ngài hoạt tính kỹ năng tăng thêm hiệu quả 10%. Toàn kỹ năng làm lạnh 5.7%. Vật ma song kháng, vật ma song phòng tăng phúc 10%. Phục sinh khoảng cách thời gian rút ngắn 50%. Phục sinh suy yếu thời gian rút ngắn 40%. Rời công gia tăng 20%. Ngọa tào, thật có đối địch người chơi đánh tới coi như đang thay đổi thân quá trình bên trong. Sở U ánh mắt cũng là nhìn xem phía dưới. Lúc này ánh mắt hắn đã là ma thống chi nhãn. Chỉ gặp cái này tòa khổng lồ trong tự thành có không dưới 10.000 tên người chơi. Hắn biết phía dưới đông doanh người chơi đã vỡ tổ. Sự thật vậy xác thực như thế, liền khi tất cả người đều ở vào loại này chấn kinh lúc, giữa không trung San Gia Kia trong nháy mắt hiện thân, mà trên người nàng thì là tán cực kỳ tia sáng chói mắt, vừa xuất hiện liền huy kiếm chém chúng phản ứng thần đông doanh nơ bê cơ tướng lính. Một kiếm miếu sát He Ra Ra lúc này đã biến thân ác ma vương, nửa người trên là ác ma tư thái loại hình dạng người, nửa người dưới thì là tráng kiện màu đen thân rắn. Phía sau càng là một cặp cử đại ác ma cánh. Trong đôi mắt đã không phải là nhân loại đặc thù thần sắc. Giờ phút này trên thân dũng động ác ma lực. Sau một khắc đưa tay xuất trưởng một đạo cường đại ác ma pháp thuật lấy trước mắt độ. Trong nháy mắt đánh xuyên một tòa rất hùng tráng kiến trúc. Mà đạo này ác ma pháp thuật tiếp tục lấy một đường thẳng tắp xả kích mà đi. Đánh xuyên càng nhiều kiến trúc. Hoành Hạ Thành giờ khắc này thật vỡ tổ, tất cả mọi người hành động lên. Càng là có rất nhiều chiến đấu nơ bê cơ bay về phía không trung. Cùng sắp tới gần đấu chiến ma cơ nhóm giao chiến bắt đầu. Nhưng mà có thể nhìn thấy cái này tiếp xúc chiến đấu nơ bê cơ nhóm lập tức ở vào yếu thế. Khi Sở U biến thành 6 tinh đấu chiến thần thể lúc, phía dưới đông doanh người chơi nó các loại kênh bắt đầu dày đặc soát bình phong. Kênh thế giới đông doanh Hoành Hạ Thành cần trợ giúp. Người Hoa đánh tới đông doanh tổng nhiều lần nói. Người Hoa đến đây. Tại Hoành Hạ Thành kết giới màng bị công phá. Mau tới trợ giúp a. Có cao cấp ẩn tàng nhiệm vụ Hoành Trúc tần số khu vực. Tất cả mọi người về Hoành Hạ Thành. Tất cả mọi người mau trở lại Hoành Hạ Thành phòng thủ riêng phần mình. Công hội nhiều lần nói. Có cánh đông doanh người chơi vậy bay lên. Chỉ là một đạo pháp thuật không biết từ phương nào hướng bắn đi qua. Đánh chúng vào trên người hắn. Sau đó liền không có sau đó. Đồng dạng một kích miếu sát. Lấy Sở thị giác nhìn lại. To lớn Hoành Hạ Thành giờ phút này giống như là tổ ong như thế. Ăn. Giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ như thế. Líp nha líp nhít ong vò vẽ từ riêng phần mình vị trí bay ra. Rầm rầm rầm, thỉnh thoảng có kiến trúc sinh bạo tạc. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng oanh minh. Đó là rất nhiều đấu chiến ma cơ sử dụng đấu chiến địa ngục song nham hải khiếu tạo thành phá hư hiệu quả. Đương nhiên trong đó ác ma vương He Ra Ra càng là nhân tài kiệt xuất. Tòa này Hoành Hạ Thành có 4 tòa cỡ lớn truyền tống trận, có 4 tòa cỡ lớn phục sinh trận, có 4 tòa cỡ lớn về thành trận. Có thể nhìn thấy cái này chút đối người chơi có công có thể tính kiến trúc đều ở vào kích hoạt trạng thái. Nói cách khác có người chơi không ngừng xuất hiện ở bên trong. Đang bay vào quá trình bên trong. Sở thấy được rất nhiều hư hư thực thực cao cấp đông doanh nơ. B. Cơ. Bởi vì chính mình bộ đội hành động chỉnh thể chậm lại, cho nên tuyệt đối không nên xem nhẹ khu vực phủ. Cho dù nó chỉ là một tòa cấp thấp thành thị, nhưng loại này cấp thấp chỉ là đối người chơi mà nói là như thế này. Phải biết kiếp trước mấy ngàn tên 15 không cấp trở lên người chơi đều không có đánh xuống đâu. Đương nhiên kiếp trước đông doanh người chơi đó cũng là 15 không cấp trở lên. Hơn nữa còn là không ngừng tiếp viện đâu. Đi tới đám người dày đặc phía đông trong truyền tống trận. Rút ra vũ khí đối vẫn như cũ không ngừng xuất hiện người chơi bóng dáng truyền tống trận mở ra mình phạm vi kỹ năng. Mà giờ khắc này tự thân đã mở ra cửu giai trạng thái kỹ năng. Thần chi thiên lục 3333 để cho người ta hoảng sợ kinh khủng hiện tượng lập tức xuất hiện. Chỉ gặp cái này cái truyền tống trận bên trong người chơi mảng lớn ngã xuống. Cái kia chút tử vong người chơi biến thành linh hồn trạng thái, linh hồn hai mắt tràn đầy kinh hãi. Ngọa tảo. Nguyên lai là hoa hạ ga mơ thần. Không đúng. Để nhất thế giới người chơi u dạ đến đây ganh thế giới. Hoa hạ u dạ tới đông doanh hoành hạ thành đồ thành rồi đông doanh tổng nhiều lần nói. Hoa hạ tổng tư lệnh u dạ xuất hiện tại hoành hạ thành. Hoành hạ thành nguy cấp cầu tiếp viện đông doanh tổng nhiều lần nói. U dạ đánh vào tới. Chúng ta người ở đâu bên trong tranh thủ thời gian tới trợ giúp đông doanh tổng nhiều lần nói. Đừng cho u dạ giết đi. Hắn chết ra hại rơi level 3. Rơi 1% thuộc tính đông doanh tổng nhiều lần nói. U dạ tại hoành hạ thành phía đông truyền tống trận đang tại đồ sát. Không cần truyền tống tới. Truyền tới liền là chết trở lên tin tức tại rất nhiều kênh bên trên dày đặc soát tân. Có thể thấy được đông doanh người chơi nội tâm lo lắng. Giờ khắc này cơ hồ đông doanh toàn bộ đại khu người chơi đều biết. Sở u tại cái này cái truyền tống trận thanh lý độ là rất nhanh. Đối tượng đương nhiên là người chơi. Mà bên cạnh hắn còn không có ngã xuống. Đều là đông doanh chiến đấu nơ. B. Cơ. Dân bản địa. Tại hắn trong mắt, bên trong một cái dân bản địa đã là tàn huyết. Cắt nữa đổi một cái. Yêu nguyên như thế sát khí vỡ tan ba chung quanh cấp thấp cao tinh vị dân bản địa vậy mảng lớn ngã xuống đông doanh thông cáo. Đông doanh đại tướng quân Triều Nguyên Chí Cửu tại Hoành Hạ Thành mở ra đông doanh cấp 4 công huân biến thân đông doanh thông cáo. Đông doanh tư lệnh quan một hoa tá cửu dạ tại Hoành Hạ Thành mở ra đông doanh cấp 5 công huân biến thân đông doanh thông cáo. Đông doanh đại tướng quân Kenichi Yamada tại Hoành Hạ Thành mở ra đông doanh cấp 4 công huân biến thân giờ khắc này. Càng nhiều công huân đông doanh tướng quân. Công huân đông doanh chuẩn tướng cùng 5 tinh tướng tá cũng là mở ra cấp 3. Cấp 2. Cấp 1 công huân biến thân. Giấy trắng tên phe Nhật có vài từ mình chuyển qua tiếng Anh gặp sự cố nên để dạng trên. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 893 xác thực liền là ác ma nhìn xem vẫn còn tại truyền tống xuất hiện đông doanh người chơi. Sở u không khỏi có chút nheo mắt lại. Cái này chút người chơi đẳng cấp đều tại 15 level 40 ở giữa. Dù cho đông doanh kinh bên trên đã ban bố cảnh cáo. Nhưng là vẫn có đại lượng không rõ chân tướng người chơi quần chúng. Vẫn dám truyền tống phía đông truyền tống trận. Liên tục không ngừng truyền tống. Lúc này con mắt nhìn về phía bên cạnh công kích trang bị. Cái này chút thành phòng trang bị đều tại công kích hắn. Nơi này chỉ một mình hắn. Mà đường phố xa xa bên trong có thể nhìn thấy có một đoàn đông doanh người chơi không dám tới. Cứ như vậy nhìn xem. Bởi vì tòa này phía đông truyền tống trận đã thây nằm đếm không hết người chơi. Lớn mấy trăm cỗ đi. Phải biết người chơi lựa chọn phục sinh thi thể liền biến mất. Mà bây giờ vẫn có mấy trăm cố thi thể ngược lại ở chỗ này. Cũng liền biểu thị có mấy trăm linh hồn trạng thái đông doanh người chơi đang nhìn lấy sở u. Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, phía trên nhìn thấy phi hành bóng dáng tuyệt đại bộ phận đều là đông doanh thế lực. Nghĩ nghĩ lập tức lựa chọn từ bỏ nơi này. Lập tức lên phía không trung. Tại liên sát mười mấy người về sau. Sở U bay về phía mặt phía bắc truyền tống trận. Những người kia chỉ cần là người chơi chỉ cần là cấp thấp nơ. B. Cơ. Không có người nào có thể ngăn cản hắn một kích. cơ hồ tại 10 giây ở giữa hắn liền đến nơi này. Lập tức trong tay xuất hiện một viên hỗn độn ngọc rồng. Hắn nhìn thấy mặt phía bắc truyền tống trận có chút rất nhiều đông doanh người chơi. Với lại liên thông mặt phía bắc truyền tống trận từng cái trên đường phố vậy tất cả đều là đông doanh người chơi bóng sáng. Tiêu hao 150 triệu điểm kinh nghiệm về sau. Sở U lập tức hướng bắc mặt truyền tống trận ném ra một viên hỗn hợp áp xúc hình siêu mật độ năng lượng cầu. Quanh 150 triệu hỗn độn ngọc rồng tổn thương phạm vi lấy bảo tạc làm trung tâm. Phạm vi một cao 500 mét độ 200 mét mơ vô luận là sinh mệnh thể vẫn là hoàn cảnh kiến trúc. Toàn đều bị thương tổn tác động đến. Mặt phía bắc truyền tống trận công kích trang bị toàn bộ phá hủy, chung quanh có chút cấp thấp kiến trúc vậy đồng dạng bị phá hủy. Mà tác động đến phạm vi bên trong người chơi, đó là toàn dây, không có người nào có thể đứng thẳng trong đó. Nhưng mà sở u biết tại mình phát xạ hỗn độn ngọc rồng trong nháy mắt. Phía dưới có rất nhiều người chơi sử dụng thuần di kỹ năng hoặc là truyền tống kỹ năng. Chỉ là không biết cái kia chút người chơi xuất hiện vị trí ở nơi nào. Nếu như thuần di khoảng cách vẫn tại tác động đến phạm vi bên trong. Như vậy bọn hắn khó thoát khỏi cái chết hệ thống. Hỗn độn ngọc rồng bộc phát phạm vi không gian nhận cường liệt long ngữ chi lực ăn mòn. Sinh ra nguyền rủa hiệu quả. Nguyền rủa sinh ra tổn thương là bạo tạc tổn thương 14%. Tiếp tục 10 phút đồng hồ. Mặt phía bắc truyền tống trận vẫn đứng vững không ngã. Cái này sở u trong lòng hiểu rõ chưa phát giác ngoài ý muốn. Lúc này mấy đạo xạ tuyến hướng mình bắn đi qua. Cũng đánh trúng trên người mình. Nhưng mà hơn. Đi. Cơ hồ không có làm sao hạ xuống. Mắt thường không cách nào nhìn thấy hạ xuống. Không quản những công kích này. Sở u khởi hành lại bay đến phủ thành chủ kiến trúc trên không. Tòa kiến trúc này giờ phút này có bộ phận đang thiêu đốt. Đó là đấu chiến ma cơ tạo thành kỹ năng thương tổn hiện tượng. Có thể nhìn đến phía dưới trên quảng trường có nhóm lớn nơ. B. Cơ. Bên trong có tầm 10 đài ma lực đại pháo đang tại lắp ráp. Chỉ là tại hắn sau khi đi mặt phía bắc truyền tống trận trên mặt đất sáng lên phù văn quang mang. Có thể nhìn thấy bị long ngữ chi lực nguyền rùa hiệu quả tràn ngập khu vực nó trên mặt đất đều có sáng lên phù văn đồ án. Cái này chút đồ án chính đang tỏa ra quang mang. Sau đó đại lượng bọt khí từ bên trong xuất hiện. Cái này chút bọt khí cùng trong không khí long ngữ nguyền rùa khí tức xung hợp triệt tiêu. Mặt phía bắc truyền tống trận bị người khởi động tình hóa công năng. Mặc dù khởi động phòng ngự công năng, nhưng là truyền tống đến mặt phía bắc truyền tống trận đông doanh người chơi lại là không bất đại kinh. Bởi vì một truyền tống đến nơi đây liền xuất hiện công kích nhắc nhở. Biểu thị chính bọn hắn chúng độc loại này long ngữ nguyền rủa mặt trái hiệu quả là ba sơ. B. Sơ. Hại một lần. Tiếp tục 90 giây. Sơ trung cấp tình hóa kỹ năng cùng giải dược nước không cách nào hóa giải. Có. Thể nhìn thấy tuyệt phần lớn người ở chính giữa độc 3 giây về sau, liền hội phun ra một ngụm máu lớn, khí tuyệt bỏ mình. Mà cái kia chút không có tử vong người thì là sử dụng tự thân một ít bảo mệnh vương bài. Đồng thời lập tức biến mất ở chỗ này. Chuyên trở về. Có thể muốn gặp khi hắn nhóm sử dụng cái này chút cường đại áp chủ bài lúc. Bản thân chiến lực vậy cũng chính là trên diện rộng hạ xuống. Hơn hết cực kỳ hiển nhiên bọn hắn may mắn đây là đáng giá. Tử vong một lần rơi level 3 rơi 1% thuộc tính tử vong ra hại quá kinh khủng. Mà lúc này đây sở u đã vọt vào nơ. B. Cơ. Trong đám. Mà ở trong đó thành phòng công kích trang bị tiến nhập công kích trạng thái. Một lại tới đây liền sử dụng level 130 đấu chiến thần thể kỹ năng. Đấu chiến khí tức bảo tạc đấu chiến khí tức bảo tạc. Tại một phút đồng hồ thời gian bên trong. Tự thân đấu chiến thần lực sinh ra bảo tạc khí tức. Mục tiêu công kích trên thân đem sinh ra bảo tạc tổn thương hiệu quả. Phạm vi nổ lấy mục tiêu làm trung tâm phạm vi 5 mét mơ bên trong tất cả địch nhân bị thương tổn. Tác động đến tổn thương làm lần này công kích tổn thương 20% làm lạnh. 10 phút đồng hồ. Tương đương sở u hướng đối phương chém ra đi một đao về sau. Mục tiêu hoàn toàn tiếp nhận mình tổn thương. Đồng thời còn sẽ phát sinh bảo tạc hiệu quả. phạm vi nổ tác động đến đối xung quanh đối địch người chơi sinh ra 20% tổn thương chỉ số. Nhưng mà tiến vào nơ B cơ, trong đám sở u phát động là phạm vi kỹ năng, chỉ gặp kỹ năng ba động khuyết tán về sau, tất cả chúng đích mục tiêu toàn đều sinh ra bạo tạc hiệu quả. Lập tức nơi này cùng nhóm lửa pháo như thế lốt bút phát sinh dày đặc bạo tạc. 33333 sở u cũng không phải tại chỗ đập kỹ năng, mà là di động thức. Mỗi một lần sử dụng phạm vi kỹ năng đều có thể sinh ra kể trên cái kia kinh khủng hiện tượng. Cơ hồ ngay tại trong vòng mấy giây, nơi này không thua hơn 200 hảo nơ B cơ thủ vệ liền toàn bộ tử vong. Ma lực đại pháo tức thì bị hoàn toàn phá hủy. Khoa ha ha ha. Chết chết chết chết. Đều cho lão tử chết, quay người con mắt nhìn xem phủ thành chủ cái kia phảng phất như cửa thành đại môn. Ta khí một cười. Trong tay xuất hiện một cái vật phẩm. Vật này chính là pho tượng thần khí. 3333 trên thân vẫn nhận ngay cả ngứa cũng không tính công kích. Những công kích này đều là tới từ trên bầu trời đông doanh viễn trình ga me thủ chuyên nghiệp. Thật là mẹ nó một đám ngu xuẩn, lúc này bên trong hơi động lòng về sau, liền phi thân lên. Nhìn thấy kinh khủng u dạ bay lên, những công kích kia hắn đông doanh người chơi biểu lộ hoảng sợ, mau thoát đi. Nhưng mà một cách biến thân đông doanh chuẩn tướng người chơi lại là kinh hãi. Bởi vì hắn bị khống chế. Sau đó cường đại hấp xả chi lực để tên này đông doanh người chơi trong nháy mắt bị kéo đến sở u bên người. Đấu chiến thức thứ nhất, bắt được đã muốn bắt được địch nhân. Như vậy đương nhiên muốn lựa chọn có giá trị nhất địch nhân, đây là người level 50 cấp 2 công hôn biến thân người chơi. Nghề nghiệp là cung tiến thủ. Nhìn xem thân thể giãy rua đi đứng loạn đánh đông doanh người chơi, sở u khắp khuôn mặt là khinh thường cùng sát khí. Cái quái gì? Ránh mẹ nó phúc một cái xuyên thấu tên này người chơi trái tim bên trong. Sau một khắc dùng sức bóp, tên này người chơi trái tim liền bị bóp nát mà bóp nát. Như vậy tên này đầy máu trạng thái đông doanh chuẩn tướng đó là bị sở u một kích miếu sát đấu chiến ba liên thức kỹ năng. Nếu như không thể tại giai đoạn thứ hai giết chết đối phương, như vậy liền không khả năng đánh xuyên qua bóp nát đối phương trái tim hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được hiện tại hắn tổn thương thế mà có thể đối biến thân người chơi tạo ra một kích miếu sát. Thấy cảnh này đông doanh người chơi không kinh hãi, về phần thức thứ ba đương nhiên là hồi máu hiệu quả. Hơn hết sở u hơn B gần như đầy máu trạng thái. Lúc này hai đại thần thánh thiên sứ trưởng bay tới, tốc độ tương đương nhanh. Hai người bọn họ hơn B giảm xuống 1/10. Thật xa liền đối sở u trên thân thi triển một màn ánh sáng bình chướng. Có đạo ánh sáng này bức màn chướng, sở u lúc này rốt cuộc lấy ra pho tượng thần khí. Chỉ gặp hắn lần nữa trở về tới xác chết khắp nơi trên quảng trường. Sau đó bắt đầu dùng pho tượng thần khí. Hắn muốn thanh 12 tinh viễn cổ một yểm đại thiên sứ trưởng triệu hoán đi ra. Chỉ là đang triệu hoán vật này quá trình bên trong không thể có bất kỳ quấy nhiễu nào. Bởi vậy lúc trước hắn gọi hai cái thần thánh thiên sứ trưởng tới. Liền để phong bảo tới mãnh liệt hơn chút a đối với mình thi triển màn sáng bình chứng về sau. Hai cái này thần thánh thiên sứ trưởng liền đối với chung quanh không vực địch nhân triển khai chiến đấu. Hơn hết cùng nói là chiến đấu, chẳng nói là đồ sát. Đối tượng vì người chơi lúc bắt ai giây ai 10 giây qua đi. Nơi này không gian sinh ra chấn động. Một bộ to lớn tràn ngập khí tức tử vong tối ngân sắc sáu cánh thiên sứ xuất hiện. Bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đều có loại tử vong tới gần cảm giác đáng sợ. Thẳng hướng phủ thành chủ sở u có chút ngẩng đầu. Thần sắc trên mặt theo người khác. Cái kia chính là ác ma dáng tươi cười. Tại hắn đối diện cử đại thành chủ phủ kiến trúc bên trên nó rất nhiều trong cửa sổ đều có đông doanh người chơi nhìn xem hắn. Cái này chút người chơi đoán chừng đều là trong hiện thực nhân viên chính phủ. Mà từ bọn hắn kinh hãi thần sắc không khó đoán ra. Sở thần sắc theo bọn hắn nghĩ. Cái kia xác thực liền là ác ma. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 894 ác mộng vừa mới bắt đầu phủ thành chủ là bất luận cái gì thành lớn hạch tâm chỗ. Tựa như công hội hạch tâm kiến trúc như thế. Một yểm đại thiên sứ trưởng nhận được mệnh lệnh về sau. Đối phủ thành chủ trong nháy mắt sông đụng tới. Đâm vào một lớp bình phong phía trên. Ngay sau đó hai món vũ khí liền xuất hiện trong tay. Mấy lần ở giữa liền thanh phủ thành chủ màng bảo hộ cho phá vỡ. Sau đó liền nhìn thấy một yểm đại thiên sứ trưởng đối phủ thành chủ đại môn tiến hành công kích mãnh liệt. Đại môn hơ. Bê. Hạ xuống thật nhanh. Trong khoảng thời gian này sở u cũng không có nhàn dối. Hắn một bên thừa nhận thành phòng trang bị ngứa công kích một bên mở ra quân đội giao diện tra nhìn. Hiện có chút đấu chiến ma cơ hơ. Bê. Ở vào nguy hiểm đáng giá. Oanh nơi xa nghe được to lớn tiếng oanh minh. Suy nghĩ một chút triệu tập trong chiến đấu đấu chiến ma cơ nhóm hướng vị trí của mình dựa sát vào. Sau đó hắn liền nhìn thấy chung quanh đấu chiến ma cơ hướng mình bay tới. Cái này chút đấu chiến ma cơ sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái đánh du kích đông doanh người chơi. Cái này chút người chơi nhìn thấy mục tiêu bay về phía trên quảng trường một cái nam nhân lúc. Đôi mắt co rụt lại. Đình chỉ truy kích. Cái kia trên quảng trường khắp nơi đều là thi thể. Cái này lúc trước không cách nào tưởng tượng cảnh tượng. Bên trong một cái to lớn rất có thị giác hiệu quả tối ngân sắc thiên sứ tại công kích lấy phủ thành chủ đại môn. Nhưng là tuyệt đối không nên bị nam nhân kia giết chết. Không phải vậy. Không thể thừa nhận coi như bọn hắn coi là muốn tìm mục tiêu kế tiếp lúc. Tử vong chiến đấu trong nháy mắt ở bên cạnh họ bảo. Nơi này còn có hai đại thần thánh thiên sứ trưởng tại dọn dẹp hiện trường. Đối với không được biến thân không có đặc thù bảo mệnh kỹ năng người chơi cơ bản đều là miếu sát. Lập tức kêu thảm vang lên. Nhưng mà cái kia chút tử vong người chơi không biết chuyện gì xảy ra. Nội tâm bỗng nhiên có loại may mắn cảm xúc may mắn u giả binh chủng không có kế thừa các nàng chủ nhân như vậy cực độ kinh khủng tử vong ra hại tác dụng. Không phải. Phá phủ thành chủ đại môn bị oanh mở. Có thể nhìn thấy bên trong đứng đầy đông doanh nơ. B. Cơ. Thủ vệ bộ đội. Cái này chút tất cả đều là 40 nhiều cấp. Oanh một yểm đại thiên sứ trưởng bóng sáng bỗng nhiên co nhỏ lại lên. Vung lên vũ khí mang theo một cỗ hình phong thanh ngăn cửa thủ vệ bộ đội toàn đều cho lật tung trên mặt đất. Đồng thời trong chớp nhoáng này miếu sát một đám thủ đến lần này công kích nơ. B. Cơ. Thủ vệ. Ngọa tảo 7 giây nơ. B. Cơ. Thủ vệ. Trên bầu trời xa xa thấy cảnh này đông doanh người chơi lần nữa chấn kinh. Đồng thời nội tâm lo lắng. Bởi vì Hoa Hạ U Dạ hành động mắt xem bộ dáng là muốn triệt để chiếm lính tòa này phủ a cái này. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã cái này. Đại sự không ổn à, thiên thế bên trong còn không có cái nào đại khu bị khác đại khu người chơi công chiếm qua phủ. Nếu như hôm nay bị U Dạ công chiếm lời nói. Như vậy đối sắp xảy ra. Vâng. Chiến tranh không thể nghi ngờ là một lần đối phe mình sĩ khí to lớn đà kích. Một yểm đại thiên sứ trưởng giết đi vào, không tốn sức chút nào giết đi vào. Trên quảng trường tụ tập đấu chiến ma cơ càng ngày càng nhiều. Bên trong một cách đấu chiến ma cơ thế mà bắt một cách nhân tộc bình thường thiếu nữ. Thiếu nữ này lúc này khóc lớn, nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Sở u không chút nào bị tiếng khóc ảnh hưởng. Giờ phút này có chút nhíu mày. Bởi vì đấu chiến ma cơ tụ tập vậy đưa tới rất nhiều đông doanh người chơi. Mà có thể phi hành đông doanh người chơi không thể nghi ngờ là đông doanh người chơi giới bên trong tinh anh cấp. Toàn bộ tiến vào phủ thành chủ sở u biết phủ thành chủ kiến trúc chủ thể phòng ngự là phi thường cao. Lúc này phất tay ra lệnh. Lập tức đấu chiến ma cơ nhóm đồng lên. Nối đuôi nhau mà vào. Mà tên kia yêu nguyên khóc lớn nhân tộc thiếu nữ cũng bị đưa vào đi vào. Bắt lấy nàng là một tên ác ma hóa đấu chiến ma cơ. Nhìn thấy cái này chút ác ma toàn đều tràn vào tiến phủ thành chủ. Đi theo mà tới đông doanh người chơi nó thần sắc đều ngưng trọng vô cùng. Đơn giản quá tệ bất quá, vì cái gì có ác ma muốn bắt đi nhân tộc thiếu nữ đâu. Coi như lúc này, sở u trên mặt lần nữa xuất hiện dáng tươi cười. Nhưng mà cái nụ cười này hình tượng lại là trở thành rất nhiều đông doanh người chơi cuối cùng dừng lại oanh một đạo cử đại bán nguyệt trảm kiếm khí vung đánh đi qua. Phạm vi miếu sát một mảng lớn người chơi. Ngay sau đó 4-5 đường đồng dạng kiếm khí lấy chớp mắt chi thế vung đánh đến một bên khác phi hành trạng thái đám người bên trong. Sở U biết đây chỉ là san. Ra khi cơ bản nhất thủ đoạn công kích. Không gọi được kỹ năng đồng thời bị san ra khi công kích trí tử người chơi kinh hãi hiện. Bọn hắn thế mà hạ xuống một bậc level 1 không sai. 200 cấp 12 tinh sơ kỳ viên mãn cảnh thần linh sĩ thiên sứ. Có được đã chết rồi cấp ra hải tác dụng chỉ là không có sở u biến thái như vậy thôi. Xoay người ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ phía trên. Chỉ gặp nguyên bản đứng ở cửa sổ đông doanh người chơi đã không thấy. Đồng thời mơ hồ có thể nghe được bên trong ra tiếng kêu thảm thiết. Về sau liền đi vào phủ thành chủ. Cũng để đấu chiến ma cơ chắn tại cửa ra vào phòng thủ. Sở u mình liền lên lầu. Một ở trên con đường đều là thi thể. Có nơ, bê, cơ. Dân bản địa vậy có người chơi thi thể. Từ khai chiến đến bây giờ. Toàn bộ quá trình không đến 10 phút đồng hồ. Liền là cách này không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Hoành Hạ thành đông doanh người chơi tử vong nhân số ngay tại vạn người trở lên. Đồng dạng tại cách này 10 phút đồng hồ bên trong. Trong hiện thực chính thức diễn đàn đơn giản nổ tung. Đại lượng hình ảnh từ đông doanh diễn đàn lưu truyền tới. Mọi người đều biết u dạ tại đông doanh đại khu đồ thành cái gì là đồ thành cái kia chính là triệt để tính áp đảo chèn ép. Nhất là đồ đối tượng là một cái khu vực phủ thành lớn không chỉ có tương ứng cấp thấp. Đây quả thực ngưu bức rối tinh rối mù nghe nói hiện tại u dạ bộ đội đã đánh vào phủ thành chủ. Ai cũng không biết khi tòa này phủ bị chiếm lính về sau sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Khi sở u bóng dáng xuất hiện tại một tòa nhật thức trước cổng chính lúc. Chỉ gặp hắn chậm chạp quay người đối mặt phá vỡ đại môn. Mà bên trong lại là một chỗ không gian kỳ dị tại ánh mắt của hắn bên trong. Đại môn bên trong là một cái nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc không gian. Nói cách khác trong này không có vách tường. Không có sàn nhà. Không có tầng lầu tấm ngăn. Một tòa thật lớn tinh thể đứng sừng sững trong đó. Tinh thể trang bị hạ thì là to lớn tản quang mang phù văn trận. Cái này phù văn trận lấy bao nhiêu hình dạng tồn tại. Cũng không phải là đơn nhất đồ án. Mà một yểm đại thiên sứ trưởng cũng không phải là tại công kích lấy tinh thể. Mà là cùng xuất hiện level 4 đông doanh thủ hộ thần đem trong chiến đấu sở bước vào đi vào. Mặc dù dưới chân nhìn như hư vô nhưng có một tầng vô hình mặt đất trải trong đó. Kỳ thật coi như một yểm đại thiên sứ trưởng cùng level 4 đông doanh thần tướng triển khai quyết đấu lúc. Hoành Hạ thành khu vực bên trong tất cả người chơi đều nhận được hệ thống cảnh cáo tiếng nhắc nhở. Nếu phiến khu vực này tồn tại khác đại khu người chơi. Bọn hắn vậy hội thu được dạng này cảnh cáo tiếng nhắc nhở. Loại này chiến tranh tính chất cảnh cáo tiếng nhắc nhở mỗi một phút đồng hồ liền sẽ ở khu vực bên trong vang lên. Hệ thống. Hoành Hạ thành thủ hộ thần đem nhận công kích liền đứng ở chỗ này sở u không động. Level 4 đông doanh thủ hộ thần đem căn bản không phải một yểm đại thiên sứ trưởng đối thủ. Nó hiện tại tình huống nhiều nhất liền là máu nhiều mà thôi. Mở ra hảo hữu cột, chỉ gặp tuyệt đại bộ phận hảo hữu ảnh chân dung đều đang nhảy nhót bên trong. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn là thanh đăng ngưng ảnh chân dung vậy đang nhảy nhót bên trong. Nàng sẽ tìm mình chuyện gì chứ lựa chọn nàng, lập tức giọng nói truyền đến. U dạ. Ngươi đang tấn công Đông Doanh Hoành Hạ Thành là như thế này. Đông Doanh chính phủ muốn lấy 800 vạn kim tệ thỉnh cầu ngươi thu tay lại. Ngươi đáp ứng sao tuyệt đối không thể sở u từ tốn nói. Hắn căn bản cũng không có hỏi như thế nào giao dịch. Coi như hắn đã đáp ứng vậy không sẽ hỏi như thế nào giao dịch. Trong này tự có rất nhiều có thể kết giao dễ tuyển hạng cung cấp nó lựa chọn. Tỷ như tại trong hiện thực nhường ra một chút ít lợi quốc gia. Như vậy hiện thực Hoa Hạ chính phủ hướng u dạ thay mặt giao nộp số tiền kia các loại. Nhưng có điều kiện để ngươi thu tay lại không có có điều kiện minh bạch. Đảm thai tính ninh cùng diệu cửu nhi không có đưa giọng nói. Nghĩ đến các nàng đang đuổi giữa đường u dạ. Công chiếm đông doanh thành lớn nhưng có chỗ tốt gì à. Triệu Phi Phi giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Có một đống lớn ban thưởng. Nha, còn có rảnh rỗi về ta, xem ra khu vực phủ thành lớn đối với ngươi mà nói thật không cần tốn nhiều sức a. Đó là đương nhiên. Nhìn ra được Triệu Phi Phi là tương đương kinh ngạc lại có chút phấn khởi. Sở ủng hộ a. Đây là Lâm Lạc Nhi giọng nói, nàng khả năng từ trên kênh thế giới thấy được tin tức. Tốt. Đông Doanh Tổng Tư lệnh Masahazu Kazama từ phía Tây truyền tống trận đến đây. Nơi này có chiến đấu vết tích. Bởi vì không riêng kiến trúc chung quanh bị thương tổn. Cũng có thể nhìn thấy trên đường phố có rất nhiều thây nằm. Tuyệt đại bộ phận đều là dân bản địa thi thể. Người chơi thi thể ngược lại là rất ít. Không biết ở vào linh hồn trạng thái bọn hắn vì cái gì còn không phục sinh. Hệ thống. Hoàng Hạ thành thủ hộ thần đem nhận công kích mãnh liệt cảnh cáo thanh âm xuất hiện tại mỗi một cách lại tới đây Đông Doanh người chơi trong tay. Đông Doanh tổng tư lệnh Masahazu Kazama cũng không ngoại lệ. Nhìn phía xa trên bầu trời giống như ác ma thanh âm. Masahazu Kazama nhăn đầu lông mày mở miệng nói. U dạ rất mạnh. Cái này chút chỉ là hắn ngoại bộ lực lượng. Bản thân hắn thực lực chân thật căn bản không có bày ra. Xác thực như thế đâu. Chỉ bất quá hắn vẫn là sử dụng một đạo kỹ năng mới. Chúng ta nhận tin tức. Làm chiến sĩ u dạ. Lại có phạm vi lớn ma pháp kỹ năng. Kỹ năng này phi thường cường đại. Tác động đến phạm vi phi thường rộng. Liền cả thiên không cũng có thể bao trùm. Với lại bảo tạc về sau còn có thể có nguyền rùa hiệu quả tìm không thấy một cách để u dạ dương hiện hắn thực lực chân chính người chơi Amasahazu Kazama có phần có cảm giác nói ra. Tốt, chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này, tên này Masahazu Kazama hảo hữu thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đã xuất hiện hai cách 12 tinh tinh anh. U dạ có hai cách 12 tinh tinh anh phục vụ cho hắn. Cũng không biết đẳng cấp đến cùng là bao nhiêu. Nếu như là mắt cấp lời nói. Cái kia không khỏi quá kinh khủng. Ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm tử vong một lần nếu như tuôn ra cái gì đến đối ngươi chiến lực đem hội tổn hao nhiều. Tên này hảo hữu mặc dù không nhìn thấy Masahazu Kazama đẳng cấp. Nhưng hắn biết Masahazu Kazama đẳng cấp. Đồng thời cũng biết Masahazu Kazama nội tình. Nghe đến đó. Masahazu Kazama một cười. Không có khả năng cứ như vậy trở về. Đấu chiến ma cơ không phải ngăn ở phủ thành chủ tổng sao ta muốn thử một lần phù tạc đạn uy lực hảo hữu biến sắc. Sử dụng phù tạc đạn hội giảm xuống ngươi chiến lực. Tổ chức không cho phép ngươi bây giờ vượt vào hiểm cảnh. Ta biết, ngươi yên tâm đi qua thanh nghiện liền đi. Hảo hữu bất đắc dĩ đành phải cau mày bồi Masahazu Kazama bay về phía bầu trời. Có thể nhìn thấy Masahazu Kazama trong tay có một cái khôi lỗi hoa hoa. Nhưng mà coi như phi hành trên đường, giờ khắc này toàn bộ Hoàng Hạ thành bầu trời đột nhiên biến sắc. Masahazu Kazama cực kỳ chấn kinh địa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cơ hồ tất cả còn sống Đông Doanh người chơi vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp ở trên bầu trời một cái to lớn vô cùng phảng phất như hải thị thần lâu thiên sứ chi tượng đột ngột xuất hiện thiên sứ khuôn mặt cực kỳ thần thánh cực kỳ mỹ lệ. Giờ phút này nhắm mắt lại. Nàng hai tay nắm chuôi kiếm. Phía sau đến cùng có bao nhiêu cánh thấy không rõ lắm. Bởi vì cái này thiên sứ toàn thân tỏa ra tia sáng chói mắt san ra kia xí thiên sứ kỹ năng. Toàn không gian thần thánh chậm chạp thần thuật toàn không gian thần thánh chậm chạp thần thuật. Ở vào nên kỹ năng bao phủ bên trong bất luận cái gì địch đối tượng. Nó nhân vật độ linh hoạt trên diện rộng hạ xuống. Giảm nhiều nhất mức 100% không gian thuần di kỹ năng thụ chậm chạp thần thuật ảnh hưởng mà trở nên vô cùng chậm rãi người chơi đối với cái này thuật kháng tính bởi vì tự thân tương quan thuộc tính tới quyết định ảnh hưởng trái chiều đối tự thân hiệu quả trình độ. Giờ khắc này. Chí ít hoành trúc toàn thành đều bị kỹ năng này cho bao phủ có thể nhìn thấy. Bất luận cái gì người Đông Doanh động tác tại thời khắc này. Chậm lại. Phi thường chậm. Giống như. Thời gian đều nhanh muốn đình chỉ giờ khắc này, ngay cả âm thanh đều truyền không đi ra. Đông một đạo chỉ xuất hiện tại Đông Doanh người chơi trong tai mãnh liệt tiếng sấm rền đột ngột vang lên. Đạo này tiếng sấm rền tràn ngập một loại thất lạc bi ai chi tình. Cơ hồ tại đồng thời, Đông Doanh người chơi liền thu được nhắc nhở tin tức. Hệ thống. Hoành Hạ Thành thủ hộ thần đem bị đánh giết. Hoành Hạ Thành biến thành phổ thông chi thành. Nội thành tất cả công năng kiến trúc mất đi công năng thế giới thông cáo. Hoa Hạ Tiên Công hội thành công công chiếm Đông Doanh đại khu Hoành Hạ Phủ thành sở lúc này xuất hiện tại một cái cửa sổ vị trí. Ánh mắt nhìn lấy thần thánh tia sáng chói mắt. Nhìn lên bầu trời thần thánh mỹ lệ cự ảnh. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt. Đối với tòa thành này tới nói, ác mộng vừa mới bắt đầu. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 45 chương 895 Hoành Hạ Thành đại đồ sát hệ thống. Lựa chọn 1. Hạch tâm phù văn tinh thể bên trong năng lượng bị thanh không. Ngày có thể đối nó rót vào hoa hạ phù văn chi lực. Khiến cho Hoành Hạ Thành đem thuộc về ngày danh nghĩa. Thành lập công huân đại nghiệp hệ thống. Lựa chọn 2. Phá hủy hạch tâm phù văn tinh thể. Khiến cho Hoành Hạ Thành biến thành một tòa phổ thông chi thành. Nội thành tất cả công năng tính kiến trúc đều làm mất đi công có thể sức mạnh. Thành lập công huân đại nghiệp khi level 4 Đông Doanh thủ hộ thần đem bị giết chết một khắc này. Hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện. Nhưng mà sở lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Ta muốn. Không phải bùn đất cùng nước sạch. Mà là tử vong ta mang đến. Không phải chinh phục cùng thống trị. Mà là hủy diệt quyết định này từ vừa mới bắt đầu chính là kiên định không thay đổi. Sở U cũng không muốn chiếm lĩnh tòa thành này về sau. Trong tương lai thời kỳ nhận đối phương vô tận quấy rối nhất là tới gần vơ đại. Chiến, lúc này chiếm lĩnh đối địch thành thì không thể nghi ngờ là não tàn ý nghĩ. Tử vong cùng hủy diệt liền là sở U muốn làm. Kiên định không thay đổi đi chấp hành theo hạch tâm tinh thể vỡ vụn. Phía dưới phù văn trận giòn nứt. Giờ khắc này, tất cả kết nối Hoành Hạ Thành truyền tống thông đạo toàn bộ biến mất, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Rất nhiều nhất định phải đi qua Hoành Hạ Thành truyền tống trận mới có thể truyền tống đến tiểu trấn. Tại thời khắc này truyền tống không tới. Nói cách khác, cần người chơi vận dụng hai chân hoặc là cánh đi chạy tới bay. Bởi vì, không có cái này trạm trung chuyển, đồng thời vậy nhất định phải chú ý là khóa lại Hoành Hạ Thành tất cả Đông Doanh người chơi. Đem tự động ngẫu nhiên chuyển rời đến khác bên trong tòa thành lớn. Mà bất luận cái gì một tòa thành về thành trận đều có nhân số hạn chế. Bởi vì cái này liên lụy đến phục sinh trận. Cho nên giờ khắc này, Đông Doanh đại khâu người chơi không gian sinh tồn bị sở u áp xúc. Tận quản loại này áp xúc ảnh hưởng không lớn. Nhưng nó vẫn là áp xúc, nhưng mà đối với hoạt động tại phiến khu vực này Đông Doanh người chơi mà nói, ảnh hưởng cái kia là phi thường lớn. Nhiệm vụ thứ nhất không có, nhiệm vụ bố nơi bê cơ khả năng đã tử vong. Thứ hai mở tại trong thành này công hội kiến trúc hoặc là những chức năng khác tính kiến trúc đều vô dụng. Coi như sở u không có phá hư thành này. Nhưng chỉ cần thành này hạch tâm phù văn lực lượng sinh cải biến hoặc là phá hủy. Tới là ấm xứng đôi công năng kiến trúc đều làm mất đi công năng. Thứ ba cần hối đoái thu mua sắm nơi bê cơ khả năng đã tử vong. Kể trên ba đầu chỉ là đại phương diện ảnh hưởng, không bao gồm trong đó tương đối cẩn thận ảnh hưởng. Hệ thống. Ngày thu được 40 vạn điểm tống hiến hệ thống. Ngày thu được vực ngoại cấp độ 580.000 điểm số. Chúc mừng ngài. Ngày tại Đông Doanh vực ngoại cấp độ lên cao đến Đông Doanh vực ngoại chuẩn tướng hệ thống. Ngày thu được ước điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ngài thăng cấp. Ngài đẳng cấp là Level 4 hệ thống. Ngài đấu chiến thần thể thể chất tiến một bước kích hoạt. Ra đời đường đấu chiến thần thể kỹ năng hệ thống. Ngài thu được đột phá thiên thạch 20. Hệ thống, ngài thu được kim tệ 500.000. Ngài thu được bảo thạch tài nguyên 50.000. Hệ thống. Ngày thu được hoa hạ chủ thần thần thánh trang bị cái xương sở u một người nhận lấy công chiếm đối địch thành trấn nhiệm vụ tổng ban thưởng chỉ là đấu chiến thần thể biến hóa lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng lên tới 40 cấp hội xuất hiện thất tinh đấu chiến thần thể biến thân kỹ năng. Nhưng là không có. Như vậy 50 cấp nhất định phải là thất tinh đấu chiến thần thể. Như vậy 70 cấp liền là 8 tinh đấu chiến thần thể. 90 cấp có lẽ hội xuất hiện 9 tinh. Nếu không phải là mắc cấp xuất hiện 9 tinh đấu chiến thần thể biến thân. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Sở A nội tâm về sau rất có cảm khái, kiếp trước tiếc nuối đương thời hoàn thành. À, không gì hơn cái này, nói vừa xong. Đôi mắt lập tức hoán đổi thành ma thống chi nhãn. Bởi vì bên trên bầu trời có một đạo điểm đen di động độ có chút nhanh. Sau đó hắn liền thấy rõ ràng, đó là một cái 90 cấp 9 tinh đông doanh cao cấp nơ B cơ. Hơn hết hơn B đã ở vào một nửa. Lại sau đó đâu hắn liền hiện một loại phi thường có ý tứ hình tượng. Cái kia chính là người chơi hoặc là nơ B cơ sử dụng thuần di kỹ năng lúc, thế mà có thể nhìn thấy bọn hắn di động quý tích. Rất chậm. Tương đương chậm. Phải biết tuyệt đại bộ phận phi hành người chơi trên không trung cơ hồ giống như là bị thi triển định thân thuật, cái kia là hoàn toàn không động được. San ra kia thi triển đạo này kỹ năng cũng không có nghĩa là cái kia cái to lớn hình ảnh chính là nàng bản thể. Chỉ gặp tại lúc này còn có thể ở vào di động 30 cấp 9 tinh đông doanh nơ B cơ bên cạnh. San ra kia trong nháy mắt xuất hiện. Vừa xuất hiện liền huy kiếm chém tới. Dùng tới đế thì giác đến xem lời nói. Liền hội hiện. Hoành hạ thành bốn đại truyền tống trận. Tứ đại về thành trận. Tứ đại phục sinh trận kiến trúc màu sắc ảm đạm xuống. Trong đó không tiếp tục xuất hiện một cái người chơi hoành trúc toàn thành tất cả công năng kiến trúc đều ảm đạm xuống. Cái này biểu thị. Hoành hạ thành bên trong người chơi muốn rời khỏi. Nhất định phải sử dụng về thành kỹ năng. Truyền tống trận là không dùng đến. Đồng thời vậy biểu thị đem sẽ không còn có đông doanh người chơi thậm chí chính thức nhân viên truyền tống đến nơi đây. Như vậy, làm sao bây giờ đâu ha ha. Từ trước tới nay, lần thứ nhất từ người chơi lên đại đồ sát liền tại Hoành Hạ Thành bên trong triệt để triển khai, chỉ gặp ngăn cửa 78 cái đấu chiến ma cơ bay ra ngoài. Sở quần thư bộ đội tại thời khắc này, chân chính bắt đầu cụ thể chấp hành các nàng chủ nhân bố bốn đầu mệnh lệnh tác chiến với tư cách chủ nhân. Sở U cũng không có nhàn dối. Lúc này rút ra phía sau vũ khí bay về phía bầu trời. Xít xít xít xít về phần một yểm đại thiên sứ trường. Đương nhiên bị hắn thu hồi pho tượng thần khí bên trong. Ăn. Làm lạnh hai ngày thời gian. Đông doanh tổng tư lệnh Masahazukazama cực kỳ kinh hãi. Hắn có chút gian nan quay đầu nhìn về phía hảo hữu. Mà hảo hữu ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Ánh mắt có chút ngốc trẻ, nếu như nhìn kỹ lời nói liền hồi hiện. Ánh mắt hắn chuyển động rất chậm. Chuyển động phương hướng đương nhiên là hướng phía Masahazukazama đi qua. Trước hắn có chút gian nan bóp nát trong tay khôi lỗi hoa hoa, sau đó bắt đầu sử dụng về thành kỹ năng. Chỉ gặp về thành quang mang chậm chạp xuất hiện. Mà trở về thành đọc đầu thời gian lại là phút đồng hồ. Masahazukazama quả quyết hủy bỏ về thành kỹ năng. Mở ra ba lô lấy ra một cái quyển trục. Sau đó chậm chạp bóp. Ngẫu nhiên quyển trục sinh tác dụng. Giờ khắc này có ý tứ một màn xuất hiện. Chỉ gặp quyển trục hóa thành vòng xoáy thanh Masahazukazama hút vào đi vào. Sau đó liền nhìn thấy một đạo màu đen bóng sáng quý tích từ nơi này hướng một cách phương hướng bay đi. Độ tương đối nhanh. Có lẽ là thiên phù hộ hắn đi, ngẫu nhiên thuần di phương hướng cùng sở u bọn người phương hướng là tương phản. Khi hắn quý tích cuối cùng thoát ly san ra kỹ năng bao phủ lúc. Nó quý tích bóng sáng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, khi cũng không phải là tất cả mọi người đều có Masahazukazama vẫn tốt như vậy. Cái này không thì có mấy cái đông doanh người chơi sử dụng trong nháy mắt thuật. Nhưng là quý tích hướng cũng là bị sở u hiện. Chỉ gặp hắn cử ra tiên kích. Nhắm ngay một cái bóng người vung chặt một kích. Đạo này bóng sáng liền hiện ra người chơi thực thể, hơn hết đã tử vong. Mặt phía nam truyền tống trận cùng khắp chung quanh trên đường phố đã là một mảnh núi thây biển máu. He ra ra ở chỗ này đại sát đặc sát thần sủng đế cơ đã dọn dẹp ba cái phục sinh trong trận người chơi. Cái khác thần thánh thiên sứ trưởng thì là tại dọn dẹp về thành trong trận người chơi. Giờ khắc này, Rất rất nhiều đông doanh người chơi giống như là heo như thế. Chờ lấy bị hố rơi hoặc là đã bị hố rơi cũng không lâu lắm. Hoàng Hạ Thành mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy đông doanh người chơi bóng dáng. Kiểm tra một hồi san ra kia thần thánh lực, sở đối nó đưa ý niệm. Thế cuộc đã ổn định. Thanh kỹ năng triệt tiêu theo sau bầu trời bên trong cử đại thiên sứ chi tượng biến mất. Không gian chậm chạp thần thuật cũng theo đó biến mất. Tựa hồ tại thời khắc này, Hoàng Hạ Thành lại sống lại có thể nghe được rất nhiều tiếng người. Sở U nhìn về phía Hoàng Hạ Thành mấy chỗ phạm vi tương đối rộng lớn khu dân cư, ánh mắt hình như có chớp động. Thanh bắt được nữ nhân cho ta đưa đến trên quảng trường. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chiến quyết khi đại cuộc đã ổn định lại. Thanh chiến đấu nơ. B. C. Cùng người chơi dọn dẹp sạch sẽ lúc. Đối tượng rốt cuộc chuyển hướng phổ thông dân bản địa hiện ở phía ngoài không có cách nào người chơi biết giờ phút này Hoàng Hạ Thành đang tại trình diễn cách nào một màn tình huống cơ hồ tất cả mọi người cũng không biết. Giờ khắc này. Chân chính cực kỳ bi thảm đại đồ sát chính thức tại Hoàng Hạ Thành bên trong trình diễn sở u nghĩ nghĩ. Sau đó triệu hoán phi thuyền. Khi phi thuyền xuất hiện lúc. 90 cách đấu chiến tả cơ từ bên trong dũng mãnh tiến ra. Nghe cho kỹ, các ngươi nhiệm vụ là. Thế là đấu chiến tà cơ bộ đội vậy gia nhập trận này đại đồ sát hành động bởi vì liền sở u minh ước định. Phủ hoàng trúc bên trong tòa thành lớn cư dân bình thường. Một thân số muốn tiếp cận 50.000 người tả hữu. Tại đồ sát quá trình bên trong. Không thể tránh né còn có thể đụng tới vốn là tại cư dân trong phòng đông doanh người chơi. Hơn hết cái này chút đông doanh người chơi cũng không biết phủ hoàng hạ thành trước mắt chỉnh thể tình thế. Chỉ biết là tòa thành lớn này bị Hoa Hạ Tiên Tông hội cho công chiếm. Yên tâm, người Hoa không hội đối với các ngươi thế nào, các ngươi là người bình thường, yên tâm đi. Cái nào đó cư dân trong phòng một cái cấp thấp đông doanh người chơi đối một tên đông doanh dân bản địa thiếu nữ nhu tình nói ra. Lúc này hắn nghe phía bên ngoài tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt biến đổi. Mở miệng lần nữa. Không cần sợ. Những người kia khả năng cùng ta là đồng loại. Người Hoa đang tại giết sống ta dạng này tu đạo giới người. Bọn hắn mục tiêu không phải là các ngươi. Hơn hết nhớ kỹ không nên phản kháng bọn hắn phá hư. Yên tâm đi, chúng ta đông doanh tu đạo giới hội đoạt lại. Đến lúc đó, ta trở lại thăm ngươi. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 896 nhan chỉ quyết định vận mệnh hoa một đạo tràn ngập sợ hãi tràn ngập thất thường tiếng thét chói tai vạch phá bầu trời mà như loại này cùng loại làm người run sợ tiếng thét chói tai tại Hoàng Hạ Thành bên trong. Đã không biết là lần thứ mấy vang lên. Sở U có chút nhăn đầu lông mày nhìn về phía trước mặt một đám đông doanh thiếu nữ. Trong các nàng đều đối với mình hoảng sợ không thôi. Trừ cái đó ra tại một ít thiếu nữ trong mắt còn có thể nhìn thấy cừu hận cảm xúc. Có vẫn còn đang đè nén thúc thiết. Có thiếu nữ thậm chí ánh mắt đờ đẫn đã thất thường. Lúc này lại một cái đấu chiến ma cơ bắt lấy thét lên không ngừng đông doanh thiếu nữ đến nơi này. Tại cách xa mặt đất còn có một mét mơ lâu ngày con này đấu chiến ma cơ trực tiếp thanh tuổi tác tại 12 tuổi thiếu nữ ném xuống dưới. Té lăn trên đất thiếu nữ thúc thiết ngồi lên, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng vừa rồi lây dính mặt đất vết máu. Ô ô, ba ba, mụ mụ, mụ mụ. Đông doanh thiếu nữ khóc lớn. Sở U mặc dù nghe không hiểu, nhưng là có thể hiểu được. Sau đó liền nhìn thấy tên kia đấu chiến ma cơ bay mất. Tiếp tục chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Đó cũng không phải ánh sáng bắt đông doanh thiếu nữ. Còn có rất nhiều cư dân bình thường không có giết chết đâu. Nếu như tại đồ sát quá trình bên trong thấy được mục tiêu. Như vậy thì hội ưu tiên thanh mục tiêu mang đến nơi đây. Mà ở trong đó. Đã có một cái he ra ra thiết trí kết giới. Trước mắt bọn này đông doanh thiếu nữ liền là bị giam tại kết giới này bên trong. Ăn. Sở u vậy thân ở trong đó. Nhìn lướt qua. Đã không thua 300 cái đông doanh thiếu nữ. Bên trong có rất nhiều thiếu nữ đều rúc vào với nhau. Thần sắc bất lực bất an hoảng sợ. Nhìn xem cái này chút thiếu nữ. Sở U biết. Mỗi một thiếu nữ phía sau đều có một cái đại gia đình. cũng liền mang ý nghĩa có khá nhiều Hoành Hạ thành cư dân thảm tao giết chóc. Đây chỉ là có mục tiêu đối tượng gia đình. Cái kia chút không có mục tiêu gia đình đâu, mặc dù biết đây chỉ là thế giới trò chơi. Các nàng thậm chí bọn chúng cũng chỉ là số liệu. Nhưng là trình độ nào đó nói, thế giới hiện thực nhân loại sao lại không phải số liệu đâu, chúng ta sáng tạo ra thiên thế. Như vậy là ai sáng tạo ra chúng ta nhìn thấy hết thảy lấy tướng lấy tướng. Sở U lắc đầu, mở ra hào hữu cột. U Dạ lão đại uy vũ mở ra chiến hồn vô tình giọng nói, lại truyền tới đối phương trung khí mười phần quát. Đối với cái này Sở U có chút một cười, lại liên tục mở ra những người khác giọng nói. Trên cơ bản đều là chúc mừng mình công chiếm đông doanh khu vực thủ phủ thành lớn. Đồng thời vậy có hỏi đến công chiếm đối phương thành lớn đến cùng có chỗ tốt gì. Đối với cái này Sở U cười không nói không có trả lời, bởi vì cái này quá khó nói rõ ràng. Chỉ gặp He Ra Ra bay tới, cùng mình giao dịch 10 cuộc vàng thỏi cùng 1 triệu kim tệ. Những tiền này đều là tại đồ sát ở trong thuận tiện đối hoàng trúc toàn thành tiến hành cướp đoạt thu hoạch đến tài phú. Tất cả tham dự đồ sát bộ đội không riêng gì giết người tìm kiếm mục tiêu đơn giản như vậy, càng là đối với giá trị tiền vật phẩm tiến hành cướp đoạt. Tóm lại, Sở U muốn thanh Hoành Hạ thành triệt để biến thành một tòa thành chết, một tòa không có chút giá trị phế tích. Trước lúc này, Sở U đã thu được 40 cuộc vàng thỏi cùng 2 triệu kim tệ. Về phần cái khác có giá trị đồ vật cái kia là vô số kể. Hơn hết tuyệt đại bộ phận vật phẩm hắn đều không có muốn. Bởi vì hắn thấy những vật này thực sự không đáng chiếm cứ mình không gian ba lô. Theo thời gian chuyển rời, đại đồ sát đã tiếp cận đến cuối. Sở U đợi 4 phút đồng hồ đều không có lại nhìn thấy có đông doanh thiếu nữ bị bắt tới. Mà trên quảng trường bầu trời đã có 170 cái đấu chiến ma cơ. 4 cái thần thánh thiên sứ trường. Thần sủng đế cơ trên mặt đất có 70 cái đấu chiến tà cơ. Về phần những người khác đoán chừng tại kết thúc cái này chứng minh, Hoành Hạ thành thật không có cái gì có giá trị đồ vật. Trên cơ bản bị lược đoạt không còn. Kiểm lại một chút. Ở vào kết giới màng trung đông doanh thiếu nữ tổng cộng có 1289 người, tuổi tác đều tại 11 tuổi đến 18 tuổi ở giữa. Đừng bảo là Sở U bộ đội là dựa vào phương pháp gì đối đông doanh thiếu nữ tuổi tác phân biệt ra được. Sở U dưới chứng bộ đội cách nào là đơn giản tồn tại nhìn một người bình thường trên thân vòng tuổi còn có thể làm đến. Lại các loại trong chốc lát. Trên quảng trường mình bộ đội lại trở về một chút về sau. Sở U mở ra ba lô nhìn về phía một cái vật phẩm quyển trục. Cái này vật phẩm quyển trục đúng là mình tại nữ hoa vu miếu bên trong. Thánh nữ Mây Phu giao cho mình một kiện đặc thù vật phẩm. Chỉ gặp lấy ra ngoài, sau đó đọc đầu bắt đầu quyển trục sáng lên quang mang. Thanh quyển trục trải trên mặt đất. Cuối cùng một đạo kỳ dị chi môn xuất hiện. Cái cửa này bên trong đồng dạng là một cái không gian kỳ dị. Có thể chứa người sống. Nhưng là có thời gian hạn chế, vậy có nhân số hạn chế. Không gian kỳ dị thời gian tồn tại vì 2 giờ. Nhân số hạn chế vì 2.000 người. Một khi vượt qua 2 giờ vẫn không có phóng xuất ra bên trong người sống, như vậy toàn bộ tử vong. Đồng thời cái này không gian chi môn cũng không có hấp xả chi lực. Cái này đã nói lên tiến vào cái cửa này người nhất định phải là tự nguyện. Hoặc là chỉ gặp Sở U mệnh lệnh đấu chiến tà cơ thanh đông doanh thiếu nữ từng cái xếp thành hàng. Nhìn nó bộ dáng hay là từng cái cưỡng chế tính áp giải tiến vào. Quá trình bên trong xuất hiện một chút phản kháng. Nhưng là cái này chút phản kháng có thể bỏ qua không tính. Bởi vì tuyệt đại đa số đông doanh thiếu nữ có lẽ đã nhận thức đến tự thân vận mệnh không trên người các nàng. Các nàng ngoan ngoãn làm theo. Về phần phản kháng đó là không hề có tác dụng. Sở U con mắt tại mấy cái kia rất có cương liệt tử đông doanh trên mặt thiếu nữ nhìn một chút. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh mấy cái này đều giết cho ta. Xấu đến cùng cái gì giống như còn muốn làm ta nữ vu. Ăn. Xem ra có cần phải đối nữ vu nhân tuyển nhan chỉ có một cái yêu cầu, thế là vượt gì một màn xuất hiện. Sở U liền đứng đang tỏa ra không gian ba động kỳ dị chi cửa bên cạnh. con mắt nhìn xem bị đấu chiến tà cơ cưỡng chế áp đưa tới Đông Doanh thiếu nữ. Cái thứ nhất xem ra chỉ có 13 tuổi Đông Doanh thiếu nữ bị đấu chiến tà cơ đẩy vào không gian chi môn. Không gian nhân số 1 xuyệt chéo 2000. Không gian thời gian tồn tại đếm ngược. 1 giờ 59 phút 58 giây kế tiếp. Ăn. Còn có thể. Cái thứ ba. A Sở U đưa tay ra hiệu đấu chiến tà cơ đình chỉ động tác. Chỉ gặp đấu chiến tà cơ một cái tay gắt gao bắt lấy tên kia Đông Doanh thiếu nữ bả vai bất động. Hai ngón tay nhẹ nhàng vơ vơ, ra hiệu tên này Đông Doanh thiếu nữ đứng ở một bên. Sau đó toàn bộ áp giải đội ngũ tiếp lấy tiếp tục. Bằng vào loại phương pháp này. Cách này 1289 tên Đông Doanh thiếu nữ có 472 cá nhân bị đẩy vào không gian kỳ dị. Dựa theo thánh nữ Mây Phu nói. 500 người ở trong có 20 cá nhân đem sẽ trở thành nữ vu. Không gian kỳ dị chỉ có 472 cá nhân. Mà cái này 472 người nhan trị so còn lại người cũng cao hơn. Còn kém 28 cá nhân làm sao bây giờ đâu, thế là Sở U tại còn lại người ở trong lại chọn lựa tương đối cao nhan trị 28 tên Đông Doanh thiếu nữ. Sau đó thanh đám người này đẩy vào không gian kỳ dị bên trong. 500 người xem như đẩy. Như vậy còn lại Đông Doanh các thiếu nữ làm sao bây giờ đâu, đáp án đương nhiên là toàn bộ xử quyết Hoành Hạ Thành đang khóc bên trong. Nhưng mà lại không có người nào có thể ngăn cản nội thành đã phát sinh kinh khủng hung ác quá trình bên trong những người khác, vậy toàn bộ tập hợp ở chỗ này. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Cái này mang ý nghĩa Hoành Hạ Thành bên trong không có một cách nào sinh mạng thể. Rất tốt đến tận đây, Hoành Hạ Thành công lược chiến triệt để kết thúc. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 45 chương 897 phát tiết cùng cảm xúc trận này công lược chiến. Sở U không riêng thu hoạch nhiệm vụ tổng ban thưởng. Cướp đoạt tài phú càng là to lớn kinh người. Công thành cướp địa thật chỉ là trong lòng nam nhân vinh quang, tại làm sao căn bản không phải. Nhất là tại thiên thế bên trong. Người chơi công thành liền là nhìn trung thành bên trong to lớn tài nguyên. Ăn. Liền xem như phổ thông nơ. Bê. Cơ. Dân bản địa. Tại một ít người chơi trong mắt. Đó cũng là tài nguyên cướp đoạt tiền. 12 không cục vàng thỏi. Một cục vàng thỏi 10 vạn kim tệ, còn có 30 không vạn có sẵn kim tệ. Tổng giá trị tại 15 triệu kim tệ. Cướp đoạt nhân khẩu. 500 cái Đông Doanh thiếu nữ xinh đẹp cướp đoạt chiến lược tài nguyên. Vật liệu gỗ 190.000. Khoáng thạch 120.000. Thủy ngân 80.000. Thủy tinh 90.000. Lưu huỳnh 60.000. Bảo thạch 70.000. Cướp đoạt trang bị. Anh hùng cấp thần thánh 80 cấp giày một đôi. Anh hùng cấp đại sư 40-60 cấp trang bị 5 kiện. Cái khác trực tiếp ném đi. Về phần người chơi trang bị, ha ha, không có Sở U để ý. Món kia 80 cấp anh hùng thần thánh trang bị vẫn là từ một cái cao cấp nơ. B. Cơ. Được đến. Cướp đoạt vật phẩm khác. Thần thông trang bị 11 kiện. 120.000 order tương quan nguyên vật liệu. 100 khỏa long tinh thạch. Chế tác cao cấp sinh mệnh ma lực bí dược nguyên vật liệu 30.000 gốc. Một chương cao cấp thuốc giải độc nước bản vẽ. Một chương cao cấp công thành vũ khí bản vẽ. Cái khác một số. Cướp đoạt sách kỹ năng. Mỗi một cái nghề nghiệp đối ứng một bản cấp 8 level 45 sách kỹ năng. Tổng cộng liền là 16 bản cấp 8 level 45 sách kỹ năng. Cấp 7 50 cấp sách kỹ năng 2 bản. Cấp 6 450 cấp sách kỹ năng 19 bản. Cái khác đê dai sách kỹ năng thì là bị Sở U mang theo tiếc nuối ném xuống. Cướp đoạt đặc thù vật phẩm. Một khỏa trung cấp lạc ấm bí thạch, thần thánh cấp trung cấp lạc ấm bí thạch. Vật này có thể làm cho người chơi trong cơ thể mở ra một đạo kỹ năng lỗ khảm. Này lỗ khảm vì sơ cấp kỹ năng lỗ khảm. Nên lỗ khảm tác dụng có thể làm cho người chơi học tập tu luyện những nghề nghiệp khác một đạo kỹ năng. Kỹ năng đẳng cấp là cấp 7, cùng với phía dưới kỹ năng một khi sách kỹ năng lạc ấm tại lỗ khảm bí trong đá. Nên bí thạch không cách nào tại lạc ấm cái khác kỹ năng chú. Một cái người chơi trong cơ thể nhiều nhất có thể mở ra 5 đường trung cấp lạc ấm bí thạch lỗ khảm chú. Người chơi tùy thời có thể để giải trong hạ thể trung cấp lạc ấm bí thạch. Một khi cởi xuống, bí trong đá kỹ năng nếu như là những nghề nghiệp khác kỹ năng, nên người chơi đem không cách nào lại sử dụng cái này lạc ấm bí thạch. Nói rõ cái gì? Nói rõ sở thu được pháp sư nghề nghiệp cấp 7 sách kỹ năng. Có thể thanh bản này sách kỹ năng lạc ấm tại bí trong đá, tại để bí thạch cùng mình kết hợp. Như vậy thì có thể sử dụng đạo này cấp 7 pháp sư nghề nghiệp kỹ năng, giá trị cực lớn, không lớn mẹ nó. Nếu như sinh thời còn có thể nhìn thấy ca cùng người khác cùng một chỗ vào phó bản, như vậy nhìn thấy pháp sư nghề nghiệp sách kỹ năng, ca cũng muốn dơ không 11 không nên hỏi ca tại sao phải đoạt. Ca không cẩn thận lựa chọn dao động cái nắp. Vì phần cái khác đặc thù vật phẩm cũng có một chút, liền không nhất nhất giới thiệu. Mà trong quá trình này, sở u hiện san ra kia vậy có không gian ba lô, với lại dung lượng rất lớn, có 1800 cái ngăn chứa. Bởi vậy rất nhiều vật phẩm đều cất giữ trong san ra kia bên kia. Chỉ gặp sở triệu hoán phi thuyền, thanh đấu chiến ma cơ cùng đấu chiến tà cơ chứa vào đi vào. Còn có 4 cái thần thánh thiên sứ trường. Sau đó thần sủng đế cơ biến mất. Tiếp lấy he ra ra biến mất. Cuối cùng san ra kia biến mất, sở u bay về phía bầu trời. Khi bay đến khoảng cách nhất định lúc, ánh mắt của hắn hướng xuống nhìn lại. Chỉ gặp to lớn hoành hạ thành như chết tịch bình thường. Về phần trên quảng trường cái kia đông đảo đông doanh thiếu nữ thi thể, thì là bị he ra ra hỏa táng. Muốn hay không tìm kiếm hoành trúc khu vực xã ngoại truyền tống trận tìm cái cọng lông về thành? 3 giây về sau, sở u liền xuất hiện tại tiên công hội về thành trong trận. Nhưng mà một xuất hiện ở đây, hắn lại là đứng im không động. Quá trình bên trong tiên công hội thành viên khiếp sợ không gì sánh nổi hiện hắn. Sau đó dùng có chút hưng phấn ngữ khí chào hỏi hắn. Nhưng mà sở u lại là không hề có động tính gì. Liền như vậy qua một phút đồng hồ, trong đôi mắt lấy lại tinh thần, nhìn về phía chung quanh tiên công hội thành viên, trên mặt hơi hơi nở nụ cười. Cuối cùng vậy mà tại chỗ lô tuyến cabin trò chơi mở ra, sở u từ bên trong đi ra, đi tới trước máy vi tính, bật máy tính lên, cuối cùng trèo lên 6 chính thức diễn đàn. Sau đó hắn thiếp mời tiêu đề là: người đông doanh ra giá 800 vạn để cho ta thu tay lại, như vậy nhìn xem ta thu hoạch được hồi báo a. Sau đó liền thanh ở trong gamezin sốt một chút hình ảnh thiếp nhập trong đó, chính hắn lại đồng thủ miêu tả một chút tài phú số liệu. Cuối cùng sở u tổng kết: ránh mẹ nó trợn to các ngươi mắt chó cực kỳ nhìn xem, thế mà ra giá 800 vạn kim tệ liền muốn để cho ta thu tay lại. Các ngươi là quá ngây thơ rồi, vẫn là quá ngô ngốc. Hoa Hạ chính phủ cũng là không có đầu óc. Như vậy nhược trí điều kiện vậy chuyển cáo cho ta, để cho ta nói các ngươi cái gì tốt đâu. Các ngươi thật cho rằng 800 vạn kim tệ rất nhiều sao? Các ngươi thật cho rằng cấp thấp thành lớn liền giá trị nơi này sao? Về sau động não đi, chơi lâu như vậy đều là với ai học? Chơi mẹ ngươi a. Khi vừa nghe thấy thanh đăng ngưng chuyển cáo đông doanh phương diện mở ra điều kiện lúc, sở u lúc ấy thật không biết nên nói cái gì cho phải. Cảm giác tại đối mặt một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng thanh thiếp mời ra ngoài về sau, giải quyết cá nhân vệ sinh về sau, hắn liền lần nữa thượng tuyến. Căn bản vốn không chú ý thiếp mời đến tiếp sau tiến triển. Vừa lên mạng liền liên hệ Lâm Lạc Nhi. Hảo hữu cột bên trong lại là Lâm Lạc Nhi: tiểu hào, giả cửu u. Như thế nào là tiểu hào a? Ta đang suy tư công hội thần thánh nhiệm vụ đâu. 200 không cái dân bản địa a. Cảm giác cực kỳ khó khăn a. Đúng. Ta cái số này hiện tại liền là Hoa Mạn Cửu Châu công hội hội trưởng rồi, thì ra là thế. Đại hào đâu? Thân xin gia nhập tiên công hội không có a. Cái này quên thao tác. Đợi chút nữa ta đổi lại đại hào. Ăn, ngươi bây giờ thanh đơn hướng truyền tống môn mở ra, ta muốn đi qua. Ăn, ta biết. Lại có thể khởi động giếng khoan bình đài, Lâm Lạc Nhi nói không sai. Hai thiên một lần giếng khoan bình đài lại có thể sử dụng. Tiếp xuống Sở U đổi một bộ trang phục, sau đó sử dụng truyền tống trận truyền tống đi. Chỉ là tại hắn sắp truyền tống thời điểm, hắn hiện có mấy cái tiên công hội thành viên hiện hắn giờ phút này trang phục. Ăn không quan trọng. Đi qua một phen quá trình tiến lên, năm tòa giếng khoan bình đài lần lượt bị hắn khởi động. Đương nhiên cái này tiêu hao hắn 5 triệu thiên địa nguyên khí giá trị, toàn bộ tiêu hao tại cực đảo hỗn thiên lăng bán thần khí trên thân. Vật này hiện tại còn lại 21 không vạn thiên địa nguyên khí giá trị. Ngọa tạo, lần sau sử dụng giếng khoan bình đài chẳng phải là muốn tiêu hao tự thân thiên địa nguyên khí thạch 10 vạn thiên địa nguyên khí thạch, 1 triệu nguyên khí giá trị 30 không vạn kim tệ. Đây chẳng phải là 15 triệu kim tệ mẹ nó nha. Sở U đứng tại cuối cùng khởi động một tòa giếng khoan trên bình đài, lúc này ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc phi thường phức tạp. Bởi vì hắn cảm giác được, coi như tất cả mọi chuyện tiến hành phi thường thuận lợi, vậy có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Phân thân thiếu phương pháp. Lúc này nhìn về phía bên cạnh chỉ có 10 cấp giả cửu U Lâm Lạc Nhi, Sở U rất có ý vị thân trường nói ra: Lạc Nhi a, mau mau lớn lên thế nào ra đại nghiệp đại a, một người cảm giác bận không qua nổi nữa nha. Vậy ngươi muốn người ta làm sao lớn lên nha? Dương Phương hướng tại bên nào Lâm Lạc Nhi ngậm cười có chút ngoẹo đầu nói ra, trên mặt một cười, liền là có cảm giác mà quá cần trợ thủ. Nói tới chỗ này, Lâm Lạc Nhi xác thực sắc mặt hơi đổi một chút. Thế nào sau đó liền nhìn thấy Lâm Lạc Nhi ánh mắt giật mình nhìn lấy mình. Trong đó càng có một loại hưng phấn. Sở U, ta vừa rồi tiếp vào hệ thống nhắc nhở, nói là Hoa Mạn Cửu Châu Tông Hội có mậu dịch đoàn đến thăm. Mậu dịch đoàn tên là gì? Mậu dịch đoàn Hải Dương Chi Tâm Mậu dịch đoàn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 45 chương 898 vô đề. Hải Dương Chi Tâm Mậu dịch đoàn cái kia chính là trên biển thương đội. Nhìn xem vẫn tại vận hành tiến vào bình đài, Sở U tiếp tục nói: Ăn ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi công hội một chuyến liền đến. Đơn hướng truyền tống trận là 1 giờ mới có thể mở ra, hiện tại còn làm lạnh ở trong. Lâm Lạc Nhi nhắc nhở: Ăn ta biết, nhưng trên người của ta sự tình so cái này càng quan trọng. Ngươi đi trước bên ngoài tiếp đối đãi những người kia, tận lực kéo dài bọn hắn. Tốt. Sở U đương nhiên còn nhớ rõ từ Đông Doanh Hoành Hạ Thành bên trong lướt đến Đông Doanh thiếu nữ xinh đẹp, ngoại trừ trước đó tùy hứng một lần Lô tuyên bố thiếp mời bên ngoài, dựa theo sự tình tầm quan trọng, đương nhiên là ưu tiên khởi động tiến vào bình đài. Duy nhất một lần có thể đạt được 100.000 thần văn thạch, làm lạnh 2 ngày thời gian. Bởi vậy Sở U nhất định phải tại tận khả năng tình huống dưới, tốt nhất là giếng khoan bình đài thời gian cun đô vừa kết thúc liền lập tức sử dụng, đó là tốt nhất rồi. Vội cái gì sử dụng công hội kỹ năng, đi vào về thành trận. Thông qua về thành trận bên cạnh di động trang bị, Sở U trong nháy mắt đi tới nữ hoa vu miếu cỡ lớn đạo cung kiến trúc bên ngoài. Bởi vì nữ hoa vu miếu đã bị thiết trí vì cấm khu, bởi vậy tại cách khác tiên công hội thành viên xem ra, di động trang bị danh sách ở trong là không có nữ hoa vu miếu cái này tuyển hạng. Tiến nhập cung điện về sau, Sở U liền nhìn đến đại điện bên trong thánh nữ Mây Phu đứng ở một bên. Tốt như chính mình một lại tới đây, nàng liền trong nháy mắt cảm ứng được hiện tại đang đợi mình đâu. Ta đã cảm ứng được thánh tử trên người có người sống khí tức, xem ra thánh tử thắng lợi trở về. Mây Phu không có mở miệng nói chuyện, nàng thanh âm trực tiếp xuất hiện trong đầu. Không nói nhiều nói trực tiếp lấy ra cái này cái kia đặc thù quyển trục đưa cho thánh nữ Mây Phu. Mây Phu, ta muốn hỏi hỏi, trên người ngươi còn có hay không có thể lặp đi lặp lại sử dụng loại vật này? Con mắt nhìn xem đặc thù quyển trục nói ra. Hắn biết cái này vật phẩm là duy nhất một lần. Mở ra quyển trục đếm ngược xuất hiện về sau, quyển trục này liền vô dụng. Thánh tử cực kỳ ra thích đâu. Mây Phu thanh âm xuất hiện tại trong đầu nó, ngữ khí cực kỳ thần bí, nhưng là trên mặt nàng lại là nửa vô thần sắc. Ta có tác dụng lớn. Đương nhiên, vật này tại đảm nhiệm trên tay người nào đều có tác dụng lớn. Thánh tử, Ngài không cảm thấy vật này một loại nào đó đặc tính đã có sáng thế công năng sao? Mây Phu là ý nói. Giam giữ Đông Doanh thiếu nữ quyển trục nội bộ đã có thể tồn nuôi sống người. Vậy liền mang ý nghĩa có được hô hấp sinh tồn hoàn cảnh. Cái này là nhân loại còn sống cơ bản nhất vật chất. Cũng liền mang ý nghĩa. Bằng vào nó. Sở U có thể chứa người chơi ngươi muốn nói cái gì. Chế tác loại này quyển trục nó vật liệu đều là cực kỳ đắt đỏ. Nó tính đặc thù không có khả năng có lặp lại sử dụng công năng. Như vậy trên người ngươi còn gì nữa không, đương nhiên là có. Bất quá. Thánh tử nếu như là muốn cầm nó làm sự tình khác. Như vậy cần thánh tử lấy vật đổi vật, nghe đến đó mắt sáng lên. Bởi vì cái này đồ vật cùng linh hồn thu nhận túi cực kỳ tương tự không sai. Sở U hắn muốn bắt người nghĩ đến còn có sự tình khác. Liền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngươi trước đó nói bồi dưỡng ra nữ vu cần 30 thiên. Như vậy như thế nào tăng tốc tiến trình đâu? Thánh tử trên thân thần văn trong đá siêu năng lượng liền có thể làm được tăng thêm tốc độ. Đồng thời còn có tỷ lệ tăng lên xác suất thành công. Mắt sáng lên. Mở miệng nói. Nếu như là trong một tuần lễ đâu. Tổng cộng cần bao nhiêu? Sở ý tứ là. Cái này 500 cái nhân tộc Đông Doanh thiếu nữ xinh đẹp thông qua đào thải pháp tắc một tuần lễ liền có thể đào tạo thành nữ vu. Tổng cộng cần bao nhiêu thần văn thạch? 20.000 khỏa thần văn khoáng thạch, đây là một con số khủng bố, thánh tử. Thánh nữ Mây Phu cấp ra đáp án. 20.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Sở U không khỏi suy nghĩ lên. Bởi vì trong này nếu như chuyển đổi thành kim tệ lời nói. Giữ gốc là 20 triệu kim tệ, 20 cái nữ vu tương đương giữ gốc 20 triệu, có lẽ không chỉ 20 cái nữ vu. Nữ vu cũng không phải là binh chủng đơn giản như vậy. Bởi vì nữ vu nhóm đặc tính quá mức thần kỳ, đồng thời cần thiết phải chú ý là. Đây có lẽ là giữ gốc 20 cái nữ vu. Cũng không thể toàn bộ về với mình danh nghĩa. Có một bộ điểm đem trực tiếp thủ thánh nữ Mây Phu lãnh đạo. Bởi vì thánh nữ Mây Phu cần dùng các nàng tại nhân gian giới thành lập tín ngưỡng. Cùng thu thập tình báo các loại. Nhìn lên trước mặt hơi có vẻ trầm tư thánh tử. Thánh nữ Mây Phu trên mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Trước là hơi sững sờ. Bởi vì thánh tử loại này thần sắc có phải hay không mang ý nghĩa hắn thật có 20.000 khỏa thần văn thạch, ngay sau đó có chút một cười. Cái này một cười mị động chúng sinh. Chỉ rất là tiếc nuối Sở U không có tận mắt nhìn. Thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương phát sinh một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Đã mở ra không gian ba lô. Có thể nhìn thấy ủng có thần văn thạch số lượng là 200.000, có khủng bố như vậy sao? Đương nhiên thánh tử. Thần văn trong đá năng lượng là rất nhiều thế lực đều muốn thu hoạch được. Vật này trên cơ bản tại thị trường bên trong không cách nào nhìn thấy. Coi như xuất hiện số lượng cũng là tương đương thưa thớt. Thánh nữ Mây Phu lại một lần nữa trình bày thần văn thạch hiếm thấy cùng chân quý. Tốt a, trước thử một lần. Thử một lần ăn cho trong này chứa 20.000 khỏa thần văn khoáng thạch, ngươi cầm đi đi. Sở U trong tay xuất hiện một cái túi cũng hướng thánh nữ Mây Phu đưa tới, thần sắc bình tĩnh. Tiếp nhận về sau. Thánh nữ Mây Phu lập tức liền phát giác được bên trong xác thực là đối phương nói tới như thế. Không nhiều không ít vừa vặn 20.000 khỏa thần văn thạch. Ngài quá làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thánh tử. Ngày cùng chúng ta vu miếu cổ lão tiên đoán càng ngày càng tiếp cận. Ta càng thêm tin chắc điểm này. Mà Sở U thì là khoát tay áo. Quay người đi ra ngoài. Hắn lời nói truyền đến. Đi. Làm nhanh lên đi. Một tuần lễ về sau ta hội lại tới nơi này. Đi tới vô danh cấm kỵ thần miếu bên cạnh, hướng bên trong đi, bên cạnh mở ra hào hữu cột. Sở U. Cái này mậu dịch đoàn đội hình thật cường đại a, thật nhiều đại thương thuyền đâu. Level 5 công hội vậy hội hấp dẫn tới cường đại như vậy mậu dịch đoàn sao? Lâm Lạc Nhi giọng nói có chút chấn kinh cùng hưng phấn. Lạc Nhi, ta cảm giác xuất hiện loại tình huống này hẳn là một loại ban thưởng đi. Trung lập hải đảo cái thứ nhất thành lập công hội chính là chúng ta. Không phải cũng sẽ không có thần thánh cấp công hội nhiệm vụ. Vừa nói trong đầu nghĩ đến thần bí thương đội mậu dịch đoàn. Cái này mậu dịch đoàn có thể xuất hiện tại level 8 công hội bên trong quả thực là cái kỳ tích. Anh, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cực kỳ có đạo lý. Sở U. Đơn hướng truyền tống môn thời gian Kundo còn bao lâu, còn có 40 phút đồng hồ. Biết. Nói xong câu đó, Sở U con mắt khẽ híp một cái, bởi vì hắn thấy được cung điện chỗ sâu đứng vững một bóng người. Tòa này kỳ tích trong kiến trúc chỗ có một cái phi thường lớn hố tròn. Bên trong có một cái cùng mình như đúc như thế to lớn tồn tại. Nhìn cái gì đấy? Sở thanh âm phá vỡ nơi này yên tĩnh, cũng làm cho đứng ở chỗ này nhân ảnh lấy lại tinh thần. Đó là một tên người chơi nam. Sở nhận ra hắn. Hắn gọi huyết già phê, là một tên sát tinh, đẳng cấp tại level 33. Huyết già phê mặc dù lấy lại tinh thần, nhưng là ánh mắt vẫn là đỉnh lấy hố bên trong tồn tại. Giờ phút này nhẹ giọng mở miệng. Ta tại ngóng nhìn vực sâu. Nói xong lúc này mới quay đầu nhìn về phía U dạ, ánh mắt ẩm ẩm giật mình. Hội trưởng. Huyết già phê có chút cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Mở ra ba lô thanh món kia đặc thù thần thánh vật phẩm. Vậy tương đương với á thần khí thiết chùy lấy ra. Chỉ gặp sở thần sắc lạnh nhạt trực tiếp thanh vật này ném về tròn trong hầm. A thần khí thiết chùy rơi mất bên trong. Như vậy hình tượng tựa như hành tinh tiến vào địa cầu như thế. Nhìn như có thể cực kỳ sắp tiếp cận to lớn tồn tại. Nhưng là thiết chùy thủy chung tại rơi xuống bên trong. Chỉ chốc lát sau. Tựa hồ thật sống tiến nhập tầng khí huyền như thế. Thiết chùy lại có thiêu đốt cái đuôi. Xem ra đang tại cấp tốc tiếp cận cái kia nhắm mắt thần. Sau đó một tầng sóng nước gợn sóng nổi lên, thiết chùy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Canh thần thánh đặc thù vật phẩm tiến độ. Một xuyệt chéo bảy hội trưởng. Ta trước đó trông thấy có người hướng bên trong nhảy. Huyết già phê nói như vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 45 chương 899 giận ta nói thẳng ngươi không hội cũng muốn nhảy đi xuống a. Từng có dạng này cách nghĩ đâu. Hội trưởng ngài vừa mới ném đi thứ gì, ta nói ném đi một kiện chuẩn thần khí ngươi tin không, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hội trưởng tại bồi dưỡng hắn đi. Mà hắn cần vật liệu lại là thần khí. Xem ra còn kém mấy món đâu. Huyết xà phê nhìn xem tròn trong hầm cái kia to lớn tồn tại vẫn như cũ nhắm mắt lấy. Chỉ là hấp thu A thần khí thiết chùy về sau. Nó trên thân xuất hiện một loại kỳ lạ vật chất. Đầu vỏ tựa hồ có màu đen xâm nhiễm. Giống như muốn tóc dài, ngươi nói không sai. Chậm chậm. Nếu như hắn khôi phục. Sẽ mạnh đến đâu, đại 12 tinh sao ta cũng không biết. Chính ngươi xem đi. Ta đi. Hội trưởng đi thong thả, cái kia huyết xà phê lộ ra nhưng đã biết mình có được 12 tinh chiến sủng. Sở U không có cảm thấy bất ngờ. Khi mình tại Đông Doanh Hoành Hạ Thành triệu hoán 12 tinh một yểm đại thiên sứ trưởng cùng 12 tinh thánh gia He Đề Á thời điểm. Liền có dạng này giác ngộ. Mạng lưới là tình báo cùng hưởng đại bình đài. Mình lại là như thế nhận các phương mãnh liệt chú ý. Bởi vậy chỉ cần là có quan hệ mình tình báo. Cho dù là tí xíu đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Tình báo tin tức trong nháy mắt bị dòng người truyền đi. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ để ý một sự kiện. Cái kia chính là mình cái kia hai cái 12 tinh chiến sủng đẳng cấp đến cùng là bao nhiêu. Ác ma vương He Ra Ra vậy đồng dạng nhận mãnh liệt chú ý. Chỉ là He Ra Ra trước mắt là 10 tinh. Hấp dẫn trình độ đương nhiên không có trước cả hai tới mãnh liệt. Có thể nói như vậy. Sở U tại Đông Doanh Hoành Hạ Thành chi chiến triển hiện ra thực lực, để cơ hồ tất cả thế lực lớn đều vì thế mà choáng váng. Đồng thời đối U Dạ ngoại bộ lực lượng tiến hành một loại thực lực ước định. Đây chính là một lần khó được nhìn thấy U Dạ bại lộ hắn nắm giữ lực lượng. Chỉ là mặc dù thật cao hứng nhìn thấy U Dạ chỗ bạo lộ ra thực lực, nhưng là điều này có ý vị gì, có phải hay không mang ý nghĩa U Dạ khả năng đã cải biến hắn một loại nào đó kế hoạch chiến lược. Tiến vào trò chơi cuối cùng giai đoạn. Náo động sách nguyên địa nói đúng là. Đánh quái thăng cấp cái gì đối với U Dạ tới nói có thể là thứ yếu. Hắn đem đối người chơi căn bản lợi ích đồng hủy diệt thức cướp đoạt. triệt để đem người chơi đuổi ra thiên thế. Như thế một loại trò chơi cuối cùng giai đoạn hắn nắm giữ lực lượng thật là đáng sợ. Mà trước mắt không có người nào có thể ngăn cản hắn. Đi tới mình biệt thự lớn bên trong. Sở Thanh trên người hắn rất nhiều tạm thời không cần thiết dùng đến vật phẩm. Đều tồn tiến một chút có chứa đựng công năng cao cấp đồ dùng trong nhà bên trong. Không có cất giữ tại công hội nhà kho là bởi vì hắn muốn đến nơi này. Mà ở trong đó đã từng có một cái kiều nữ hài lưu lại vết tích. Sở U nghĩ đến Thôi Noãn Quân. Ánh mắt hắn đánh giá phòng ngủ mình Thôi Noãn Quân đã từng ngủ ở chỗ này qua cảm giác. Về sau lại cùng Lâm Lạc Nhi Triệu Phi Phi bọn người hàn huyên thiên chi về sau. Cuối cùng Lâm Lạc Nhi nói cho hắn biết đơn hướng truyền tống môn đã đến giờ. Thế là đứng lên tới rời đi nhà này biệt thự lớn. Có thể nhìn thấy bên ngoài biệt thự liền có một cái di động trang bị. Mà cái khác nhà trọ thức kiến trúc đều không có di động trang bị. Đây chính là biểu thị sở thông qua vật này đi thẳng tới công hội bất luận cái gì có di động trang bị địa phương. Đi tới hạt tâm kiến trúc. Tiến vào bên trong thanh biệt thự thiết trí vì cấm chỉ tiến vào khu vực về sau. Liền đi tới truyền tống trận. Thông qua một phen truyền tống. Sở U lại một lần nữa đi tới sóng giữ chi khúc trung lập trên hải đảo. Một xuất hiện ở đây liền nhìn thấy cách đó không xa trên bờ biển xác thực đỗ rất nhiều chiếc to lớn thương thuyền. Cách này chút thương thuyền nhìn qua phi thường bá khí. Mỗi chiếc thương thuyền mặt ngoài còn nhìn như có một tầng phù văn đường vân. Hắn biết cái này chút thương trong thuyền một ít thuyền có hạ lặn cường đại công năng. Đồng thời còn có thể nhìn thấy có thật nhiều người mặc kỳ dị trang phục người không ngừng từ thương thuyền trong đám đi xuống. Đương nhiên Hoa Mạn Cửu Châu trong công hội đã có thật nhiều như thế người. Càng có thể nhìn thấy trong đó mấy cái người mặc hoa lệ nam nhân đang cùng 10 cấp Lâm Lạc Nhi trò chuyện với nhau cái gì. Mở ra hào hữu cột hướng Lâm Lạc Nhi đưa giọng nói, ngươi đợi ta một cái. Ta thanh thần văn thạch cho thu liền trở lại. Thế là rời khỏi nơi này. Vận dụng cực đảo hỗn thiên lăng bao khỏa mình. Vô cùng phương thức mức độ lớn nhất tiến nhập long động. Về sau đi tới tòa thứ nhất giếng khoan trên bình đài. Ở chỗ này thu 20.000 khỏa thần văn khoáng thạch về sau, sở chạy về phía tòa thứ hai giếng khoan bình đài. Không có hoa bao lâu thời gian. Liền thanh năm tòa giếng khoan bình đài chứa đựng trong vùng thần văn khoáng thạch đều lấy đi. Thu được 10 vạn khỏa thần văn khoáng thạch. Hiện trên người sở U có 280.000 khỏa thần văn khoáng thạch. Mỹ lệ tiểu thư. Giận ta nói thẳng. Ta kiên nhẫn sắp bị hao hết. Ta thật cực kỳ hối hận thanh thương đội tuyển ở chỗ này cập bến. Chúng ta ở chỗ này không thu hoạch được gì. Một cách đầy người châu quang bảo khí đại hồ tử đại thúc giờ phút này hơi có bất mãn nói với Lâm Lạc Nhi. Xác thực như thế, bọn hắn tới đây đã có 40 nhiều phút đồng hồ, lại là không có bất kỳ cái gì giao dịch. Mà ngươi nói cái kia cường đại người mua đến bây giờ còn không có xuất hiện. Coi như vị này hoa lệ đại thúc còn muốn tiếp tục nói chuyện lúc, một thanh âm lại là đánh gãy hắn. Ui! Trong mắt của ta, các ngươi cũng không thu hoạch được gì. Các ngươi ở chỗ này thu được sung túc nghỉ ngơi. Hưởng thụ lấy mảnh này mỹ lệ phong cảnh. Sở U đâm vào đám người. Ngươi là ai? U giả Lâm Lạc Nhi trên mặt có loại như trọng thích phụ thần sắc. Trước đó kéo dài tiêu hao nàng rất lớn tinh lực. Hiện tại đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. Nghe được Lâm Lạc Nhi tiếng kêu lại nhìn thấy Lâm Lạc Nhi thần thái. Bọn này cao cấp thương nhân lập tức ý thức được. Người trước mắt khả năng liền là vị kia cường đại người mua. Xem ra ngươi chính là Lâm tiểu thư trong miệng người. Chúng ta cũng không mạo phạm chi ý. Chỉ là Lâm tiểu thư mãnh liệt hướng chúng ta biểu đạt. Chúng ta song phương khả năng có một trận long trọng mậu dịch. Nhưng mà chúng ta lại là ở chỗ này làm chờ lâu như vậy. Lãng phí chúng ta thời gian. Mà thời gian là vàng bạc. Chính là chúng. Ta sinh mệnh giận ta nói thẳng. Nếu như ngài không cùng chúng ta đạt thành để cho chúng ta cảm thấy hài lòng giao dịch. Chúng ta không ngại thanh nơi này san thành đất bằng tôn kính u giả các hạ. Chúng ta cũng không có cưỡng chế mua bán. Chỉ là. Chúng ta bây giờ nhẫn nại sắp đi đến cuối sở u câu lên một tia không tính dáng tươi cười hơi cười. Ánh mắt đánh giá đám người chung quanh. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy giận ta nói thẳng. Nếu như các ngươi thương phẩm để ta cảm thấy rất thấp kém, như vậy thật có lỗi. Chúng ta không có khả năng có giao dịch gì. Uy hiếp với ta mà nói là vô dụng. Biết không? Trong sinh hoạt gặp được giống các ngươi dạng này người, ta đều là gặp một cách đánh một cách trong sinh hoạt, ha ha. Đó là một thế giới khác. Vô hố. Bất kể hắn là cái gì vị diện, tiểu tử ngươi cực kỳ có lực lượng a. Ta hiện tại ngược lại là bị ngươi nói tới hào hứng. Mà ngươi mới vừa nói chúng ta thương phẩm sẽ để cho ai cảm thấy thấp kém. Cái này. Vị này đại hồ tử đại thúc nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía chung quanh đồng bạn. Trong đó có một loại nào đó thần sắc tại phù hiện. Mà những đồng bạn kia nhóm đồng dạng có thần sắc như vậy. Bình thường liền sợ không khí an tĩnh như vậy xuống tới hoa ha ha ha ha đột nhiên. Cái này chút trang phục hoa lệ đám người tuôn ra giống như cười nhạo tiếng cười. Đại hồ tử đại thúc cười xong qua đi. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Sở U. Ngươi biết không? Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cảm thấy chúng ta Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn thương phẩm sẽ cho người cảm thấy thấp kém. Lúc này lại có một người ngắt lời. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu thế lực lớn ngóng trông chúng ta đến? Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 45 chương 900 kiện thần khí này vì sao là hình chiếu tự tin như vậy sâu vậy liền để ta xem các ngươi mang theo thương phẩm gì à. Nhưng mà cầm đầu vị đại thúc kia lại là nheo mắt lại. Ánh mắt kia như có như thực chất nhìn chằm chằm u dạ. Như vậy, ngươi hay là cơ sở kiến thiết loại đâu? Vẫn là muốn cái khác nguyên vật liệu. Ngươi phải biết, giống loại địa phương này chúng ta có thực lực trong một đêm liền có thể thanh nơi này thành lập được một tòa thành thị. Sở U lắc đầu. Thành thị cái gì không có hứng thú. Đem các ngươi tốt nhất thương phẩm để ta xem một chút a. Tiểu tử thật là khẩu khí thật là lớn. Một người khác chen lời nói, sắc mặt có chút khinh thường. Nghe đến đó Sở U lần thứ nhất nhíu mày. Thái độ gì? Ngươi cho rằng ta là ai? Nói xong người ở bên ngoài xem ra trên người hắn xuất hiện thần lực phun trào. Mà Sở U thì là đang họp đầu. 3 giây qua đi. Một cỗ cực mạnh khí tức đột nhiên giáng lâm ở chỗ này. Cái này khiến người chung quanh nhao nhao biến sắc thật mạnh. Một người thốt ra. Vậy đúng lúc này. Một đạo bất quy tắc ba động thanh Sở U bên trái một góc đám người cho lật tung trên mặt đất. Đồng thời một đạo quang mang lệ ảnh xuất hiện tại hắn bên trái. Rất nhanh liền hiện hình đi ra. Người này chính là Sanjakia. Cái gì mậu dịch đoàn đoàn trưởng thấy rõ Sanjakia bộ dáng lúc không khỏi kinh hô lên. Mà người chung quanh cũng đều là quất hít sâu một hơi. Trong mắt đều có không dám tin. Hiển nhiên bọn hắn từ mạnh mẽ khí tức bên trong phân biệt ra được Sanjakia khác biệt cùng cường đại. Lại là sĩ thiên sứ mậu dịch đoàn đoàn trưởng một ngụm nói ra Sanjakia thân phận. Khó có thể tin. Chí cao thiên làm sao có thể phái sĩ thiên sứ thủ hộ cái này nam nhân? Chí cao thiên điên rồi sao? Lâm Lạc Nhi vậy sợ ngây người. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Sanjakia. Đồng thời nàng vậy phát hiện Sanjakia thuộc về 12 tinh 12 tinh. Nghe nói đó là thiên thế lực lượng danh sách bên trong cấp cao nhất tồn tại trước mắt mà nói. Ngoại trừ Sở U bên ngoài, tất cả mọi người đều cho rằng tinh vị ở trong này còn dính đến đẳng cấp. Cho nên cực kỳ quan tâm Sở U hai đại 12 tinh chiến sủng ở vào bao nhiêu đẳng cấp. Nhưng liền Sở U mình nắm giữ ký ức tin tức đến xem. Chỉ cần cách nào đó tồn tại hắn tinh anh tinh vị đạt đến 12 tinh. Như vậy thì đại biểu cách này tồn tại liền là mắc cấp cũng chính là mắc cấp 12 tinh. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đã nghe qua level 190 12 tinh hoặc là level 199 12 tinh. Tại thiên thế bên trong, 12 tinh có một loại ngụ ý. Cái kia chính là đại viên mãn, chỉ cần tinh vị là 12 tinh. Hắn liền là mắc cấp 12 tinh. Ở bên ngoài nếu đụng phải một cái 12 tinh tồn tại, không cần nghĩ, đối phương nhất định là level 212 tinh. Cực kỳ hiển nhiên, Sở U còn rõ ràng cái này tinh anh 12 tinh bên trong còn có nhỏ hơn gây nên thực lực vẽ điểm. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn mỗi một cái tiểu cảnh giới còn có hạ, trung, thượng cùng đại viên mãn bốn cái tầng cấp vẽ điểm. Như vậy level 212 tinh đại viên mãn phía trên đâu còn có hay không càng mạnh tồn tại, đại khu chủ thần tuyệt đối có thể được xưng tụng càng mạnh tồn tại. Về phần cái khác, long đế có lẽ như thế, các cái vị diện đỉnh cấp tồn tại có lẽ như thế, trong cơ thể mình ma tôn ma nô nhi có lẽ như thế, nhưng là 11 tinh lại khác biệt. Sở U liền thấy qua level 150 11 tinh cực phẩm tồn tại. Ngu xe mặc dù cũng là 11 tinh, nhưng trước mắt hắn còn không nhìn thấy đối phương cấp bậc là bao nhiêu. Hiện tại tự thân đã lên tới level 141. Có lẽ lần sau gặp mặt liền có thể thấy được Sở U rất hài lòng dạng này hiệu quả. Bởi vì lúc trước hắn liền âm thầm hoán đổi đám người này cơ bản tin tức. Phát hiện đối phương có hai cái 11 tinh tồn tại. Cái khác đều là 8-10 tinh tồn tại. Không thể không nói, Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn bản thân chỉnh thể chiến lực đội hình cực kỳ cường đại, nhưng mà nếu như nói bọn hắn vừa rồi mong muốn đơn phương cho rằng San Gia Kia là chí cao thiên phái tới thủ hộ mình xí thiên sứ. Như vậy khi San Gia Kia mở miệng nói chuyện lúc, nó trong lời nói cho thì là để chung quanh bọn này siêu cấp tồn tại nhóm triệt để chấn kinh hoàng sợ. Chủ nhân, ngài kêu gọi ta nhưng có phân phó? San Gia Kia nhìn cũng không nhìn người chung quanh, nhìn chăm chú nam nhân bên người mang theo ôn nhu ngữ khí nói ra. Ăn liền là để ngươi cho ta chống đỡ giữ thể diện, không phải có chút tiêu tiểu đối ta quá làm càn. Ca đã không phải là sâu kiến, mặc dù ca đẳng cấp mới level 141, trang bị đều là level 90 đại sư trang bị, nhưng ca nắm giữ lực lượng cùng thực lực, coi như tới level 211 tinh lại có thể thế nào thì phải làm thế nào đây? Nhìn xem chung quanh bọn này cường đại tồn tại phản ứng a, ta có thể coi là đây là đối với ngài uy hiếp tính mạng sao? Nghe được San Gia Kia câu này uy hiếp tính lời nói, với tư cách chủ nhân Sở U ngược lại là nội tâm giật mình, bởi vì hắn lại ý thức được mình không thể thật xuất hiện tử vong, chết một lần đều không được. Nếu quả thật tử vong, trong cơ thể linh hồn cấu tạo hệ thống đem hồi sụp đổ, chí ít lần này sụp đổ bên trong, He Gia Gia cùng San Gia Kia vậy đem tử vong, ma vương hoa cùng ma chủng, ma tôn ma nô nhi vậy đem tiêu tán, tiên kích cùng cực đảo hỗn thiên lăng cùng tự thân trang bị đều đem có khả năng bảo chết. Thần thông trang bị nhất là cấp 9 hư hóa mặt nạ càng là tự động hàng thấp một cấp thức tình trạng thái. Còn có binh chủng đâu? Mình thật không thể chết, vô luận như thế nào đều không được. Nhìn như vậy đến, ca đã cùng người chơi thật có trên bản chất khác biệt. Nghe được San Gia Kia câu nói này, chung quanh mậu dịch đoàn thành viên đều hơi có vẻ bất an nhìn xem mình. Chỉ là bất an, không có nghĩa là sợ hãi cùng e ngại. Vậy bởi vậy có thể thấy được San Gia Kia là cỡ nào coi trọng. Chủ nhân đã chết nàng vậy đem biến mất. Đối với bất luận cái gì khả năng uy hiếp chủ nhân sinh mệnh tồn tại, San Gia Kia đều chính là lấy toàn lực ứng phó thái độ tới xử lý. Từ trình độ nào đó nói, coi như Sở U muốn tìm chết, hắn đều có thể làm không chết được. Sẽ có một đoàn siêu cấp nhân vật cường hãn lấy không tiếc bất cứ giá nào tới ngăn cản hắn, cái này muốn nhìn bọn hắn tiếp xuống đối ta thái độ. Lúc này một cái ẩn nấp tại thần bí áo bào người mở miệng nói chuyện. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn sao? Vị này liền là không nhìn thấy đẳng cấp 11 tinh tồn tại. Tốt tốt, Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng vội vàng nói chuyện. Nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, đối với song phương đều rất không ổn. Có thể nhìn thấy vị này Mậu Dịch Đoàn đoàn trưởng đang nhìn hướng Sở U lúc, chi lúc trước cái loại này kiêu căng thần sắc đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó thì là một loại bình đẳng tôn kính ánh mắt. Các hạ xưng hô như thế nào? Ta gọi U Dạ. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, thật là hậu sinh khả úy a. Ta dài ngươi quá nhiều tuổi, xưng hô ngươi U Dạ tiểu hữu vừa vặn rất tốt. Có thể, U Dạ tiểu hữu, vừa rồi không thoải mái hãy để cho nó qua đi. Ngươi trước đó nói muốn nhìn một chút chúng ta nhất đồ tốt, ngươi có dạng này tư cách, như vậy ngươi mời xem a. Tại một cái lấy xương mù hình thành trong màn hình, Sở U nhìn đến bên trong tồn tại hai kiện vật phẩm. Một kiện là anh hùng cấp thần khí trang bị. 12 thánh thủ A-sa thần trượng hình chiếu, một kiện là thần khí pháp bảo. Vứt trăng trong giếng đó là một cái cùng loại miệng giếng vật thể. Bên trong giống như có nước quá đen, nhưng là bên trong lại có lăn tăn gợn sóng tình cảnh. 12 thánh thủ A-sa thần trượng vì sao là hình chiếu? Sở U nhìn về phía mậu dịch đoàn đoàn trưởng đại thúc nhíu mày nói ra. Mà nội tâm của hắn lại là có chút kích động. Bởi vì món kia thần khí có thể so với tiên kích, mà phải biết, anh hùng cấp trang bị, nó phạm vi tác dụng rộng, tác dụng mạnh, cần phải so người chơi trang bị còn muốn lợi hại hơn. Nói như vậy, đồng cấp cùng giai bên trong, anh hùng cấp trang bị muốn so người chơi trang bị chân quý được nhiều. Chỉ là Sở U nhíu mày, nguyên nhân thì là món kia thần khí có rất nhiều thuộc tính ở vào màu xám trạng thái. Cái này đã nói lên không cách nào tác dụng, giống như ở vào chưa giác tỉnh trạng thái. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Su Chi thần cấp cường hào 45 chương 901 lật gấp 3 thu mua hình chiếu không kém bao nhiêu đâu. Vật này ta như vậy giải thích với ngươi. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng sờ lên râu ria, thần sắc hình như có trầm tư. Sau đó mở miệng nói. Kỳ thật trong tay chúng ta 12 thánh A-sa thần trưởng cũng không phải là chân thân, mà là 12 thánh A-sa thần trưởng tán đi ra tinh hoa. Bị một kiện kỳ vật thông qua bao nhiêu vạn năm hấp thu, mô phỏng đi ra 12 thánh A-sa thần trưởng bộ phận đặc tính cùng như đúc như thế vẻ ngoài. Chúng ta phi thường hoài nghi cái này kỳ vật kỳ thật liền là 12 thánh A-sa thần trưởng một bộ. Điểm nói ngắn gọn, trong tay chúng ta cái này thần trưởng liền là 12 thánh A-sa thần trưởng phân thân. Mắt sáng lên, Sở U nhạy cảm bắt được nơi này để lộ ra đến tin tức. A, như vậy các ngươi nhưng biết 12 thánh A-sa thần trưởng chân thân ở nơi nào? Ha ha. Ách, lúc này một tên mậu dịch đoàn thành viên bỗng nhiên cười lên. Chẳng qua là khi nhìn thấy Sanjaya cùng người chung quanh đều nhìn về hắn lúc, người này biểu lộ có chút xấu hổ thu liếm bắt đầu. U giả tiểu hữu khẩu khí không phải bình thường đại A. Muốn tìm hiểu 12 thánh A-sa thần trưởng chân thân tung tích, xem thường trong tay chúng ta cái này phân thân? Ha ha. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng trên mặt giống như có một loại hoang đường. Trước mắt người tiểu nam nhân này tại sao có thể như vậy chứ? Trong tay chúng ta nắm giữ cái này phân thân khó đến còn kém đây cũng không phải. Ngươi chẳng lẽ cho rằng bất luận kẻ nào nhìn ra vật này bản chất về sao không đúng chân thân tung tích cảm thấy mãnh liệt hiếu kỳ sao? Hô hố. Điều này cũng đúng đâu. Là ta lầm hội tiểu hữu. Như vậy, ngươi cũng đã biết nó tung tích. Nghe được câu này, vị này mậu dịch đoàn đoàn trưởng trên mặt lại có loại xem thường biểu lộ. Biết, đương nhiên biết, bởi vì rất nhiều người đều biết. Chỉ là coi như biết thì phải làm thế nào đây đâu? Mậu dịch đoàn đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời, rất có cảm khái nói ra. Tựa như trên trời mặt trời, thế nhân đều biết nó là ở chỗ này. Thế nhưng, ngươi có thể lấy xuống mặt trời sao? Không nói giỡn. 12 thánh A-sa thần thân trưởng chỗ đáy biển một tòa thần sơn bên trong, đó là một cái cấm khu. Cấm khu chi bên trong tồn tại lấy một đám quá mức đáng sợ lão quái vật. Lão quái vật chỉ phải là cái gì bọn chúng từng là trên đời cách nào đó thời kỳ mạnh nhất tồn tại. Vì trốn tránh tử kiếp, vì tìm được trong truyền thuyết một chút hy vọng sống, bọn chúng trốn vào chỗ kia đáy biển thần sơn bên trong, thanh tử thân phong cấm tại nguyên bên trong. Dạng này liền có thể bảo chứng tử thân bất tử. Chỉ là từ nay về sau không thể đi ra, bởi vì vừa xuất hiện tử kiếp liền hồi giáng lâm. Bọn chúng đây là nghịch thiên. Bọn chúng sinh mệnh nguyên bản liền đi đến cuối con đường. Vậy bởi vậy, bọn chúng có rất mãnh liệt thậm chí biến thái lãnh thổ quan. Một khi có nhỏ yếu người xâm nhập, bọn chúng liền sẽ động đặc thù lực lượng tới chu giết bọn nó. Nói tới chỗ này, vị này mậu dịch đoàn đoàn trưởng có chút lắc đầu. Không biết là nguyên đặc tính vẫn là nguyên nhân khác, bọn chúng bản tính sinh thay đổi cực lớn, trở nên phi thường tàn bạo. Bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào nơi đó. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng nhìn về phía Sở U trên đầu sừng rồng, mở miệng lần nữa. Liền ta biết, bên trong còn có cổ lão Long Đế tồn tại. Sở U gật gật đầu, nói như vậy, trên lý luận bọn chúng thực lực muốn so với chúng nó còn sống thời điểm yếu nhược. Đúng hay không? Như thế như thế. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng có chút ngạc nhiên nói ra, tựa hồ Sở U nhảy vọt tư duy để hắn như thế. Ánh mắt vừa nhìn về phía trong màn hình vật phẩm, lần nữa mở miệng nói. Như vậy cái này hai kiện vật phẩm các ngươi làm sao bán ra đâu, tiểu hữu dự định mua một lần a? Ngô, nếu như ngươi có kim tệ lời nói, ta muốn đây là một cái thiên văn sổ tự. Hai kiện lời nói cho ngươi một cái chiết khấu, liền 70 triệu kim tệ. 7.000 vạn kim tệ chính là. Dần dần le lưới liếm môi một cái, Sở U mở ra ba lô, về sau trong tay bỗng nhiên sáng lên thêm ra một vật. Cầm lên ở trước mặt mọi người lung lay, thần sắc có loại vẻ chờ mong. Đây là. Bên trong một cái 11 tinh tồn tại bỗng nhiên trương miệng nói chuyện, trên mặt lại có chấn kinh chi sắc. Chắc hẳn các ngươi nhất định đối với cái này vật không hồi lạ lắm a. Biển sâu thần văn thạch u dạ tiểu hữu, trên người ngươi thế mà sẽ có loại vật này. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng cũng là khiếp sợ không thôi. Người chung quanh thế mà cũng đều là như thế. Xì xào bàn tán thanh âm lập tức vang lên. Đối với đám người biểu lộ, Sở U lại lần nữa cảm thấy hài lòng. Có à. Ta nghĩ tới ta ý tứ các ngươi hẳn là có thể đủ minh bạch đi. Thế nào? Nguyện ý lấy vật đổi vật a khi. Mậu dịch đoàn đại thúc đoàn trưởng cơ hồ là thốt ra. Nhưng là lập tức phát giác chính hắn lộ ra quá cấp bách. Kịp thời ngừng, đồng thời trên mặt chấn định lại. Lại lộ ra trước đó thần thái. Đương nhiên nguyện ý. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý liền tốt. Như vậy xin hỏi tiểu hữu có bao nhiêu dạng này thần văn thạch, trên người của ta cũng không nhiều. Ngươi xem đi. Một viên biển sâu thần văn thạch giá trị bao nhiêu kim tệ không đủ lời nói. Ta lấy thêm kim tệ bổ. Sở U có chút một cười, cái này mới là mậu dịch nha, song phương đều có thể bán ra tự thân tài nguyên. Đúng là như thế. Như vậy đi. Một viên biển sâu thần văn thạch ta lấy 1.400 kim tệ thu mua. Thế nào nghe được đối phương báo giá? Sở U trong mắt ầm ầm sáng lên. Một viên biển sâu thần văn thạch 1.400 kim tệ. Như vậy 100.000 thần văn thạch cái kia chính là 100.400.000 vạn kim tệ. Nếu như bán ra cho quốc cảnh bên trong phổ thông thương nhân, cái kia chính là một khỏa biển sâu thần văn thạch 100.000 kim tệ. 10 vạn khỏa tương đương 100 triệu dạng này hối đoái phép tính. Mà sóng giữ chi khúc trung lập dưới hải đảo mặt còn có 70 vạn khỏa biển sâu thần văn thạch không có thu thập đi ra đâu. Hoa ha ha ha. Quả nhiên kiếp trước cổ nhân thật không lừa ta vậy tê. Hội sẽ không quá ít một chút. Sở U mang theo thăm dò tính hỏi, biểu hiện trên mặt nhìn có chút do dự bộ dáng. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng lại là ngậm cười khẽ lắc đầu. Mấu chốt là tiểu hữu trên thân thần văn thạch số lượng quá ít. Nếu như số lượng nhiều lời nói, chúng ta Hải Dương chi tâm mậu dịch đoàn hội đề cao nó giá trị. Một viên hoặc là mấy chục mấy trăm khỏa mặc dù chân quý, nhưng dùng tại chúng ta muốn dùng phương diện, cái này chút số lượng thật là không đủ a. Nguyên lai là dạng này. Như vậy, tại hạ muốn nghe một chút quý đoàn đối với đại lượng biển sâu thần văn thạch, lại là một khỏa hối đoái bao nhiêu kim tệ đâu? Nếu như ô giả tiểu hữu trên người có đại lượng biển sâu thần văn khoáng thạch, chúng ta nhất định hồi toàn bộ ăn. Điểm ấy ngài không cần hoài nghi. Đồng thời phương diện giá tiền càng làm cho ngài cảm thấy hài lòng. Vừa mới bắt đầu vị kia 11 tinh tồn tại ngắt lời nói. Như vậy đi. Nếu như ô giả tiểu hữu trên người có 1.000 khỏa trở lên 10.000 phía dưới thần văn thạch, chúng ta Hải Dương chi tâm mậu dịch đoàn ra giá một xuyệt chéo 1.800 kim tệ. Nếu có 10.000 khỏa trở lên 10 vạn khỏa phía dưới đại lượng thần văn thạch, chúng ta ra giá một xuyệt chéo 2.500 kim tệ. Ha ha. Mậu dịch đoàn đoàn trưởng ha ha một cười, tựa hồ đối với lời kế tiếp cảm thấy có chút hoang đường. Mời nói tiếp. Sở U ánh mắt chớp động lên nói ra, mà bên cạnh hắn Lâm Lạc Nhi trên mặt lại có một vòng sắc mặt ửng đỏ. Lâm Lạc Nhi thế nhưng là rõ ràng Sở U trên thân đến cùng có bao nhiêu thần văn khoáng thạch. Ngay từ đầu nghe Sở A nói loại này khoáng thạch nếu như toàn bộ thu thập đi ra, như vậy có thể hối đoái 1 tỷ kim tệ. Cái kia chính là một khỏa 100 kim tệ. Nhưng là hiện tại là tình huống như thế nào, đơn giản muốn kiếm lời lớn a. Bởi vậy giờ phút này Lâm Lạc Nhi nội tâm vô cùng gấp gáp hưng phấn, nhưng là đâu lại vì không để người nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ, đang toàn lực áp chế phấn khởi cảm xúc, cho nên nàng trên gương mặt mới có loại kia đáng yêu đỏ bừng sắc. Nếu như ố giả các hạ trên người có 10 vạn khỏa thần văn khoáng thạch, như vậy chúng ta Hải Dương Chi Tâm Mậu Dịch Đoàn ra giá 300 triệu kim tệ thu mua 300 triệu kim tệ, 300 triệu kim tệ lật 3 lần. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Con Vơ. Cảm ơn.